Chương 501, trong hốc núi một tiễn chương 501, trong hốc núi một tiễn nhìn xem chơi đùa biến mất, Lý Tố mới nhịn không được thở ra một hơi, đáy lòng không khỏi càng thêm bắt đầu cẩn thận. Đông vực cùng Tây vực thật sự có khác biệt rất lớn, nó nguy hiểm khắp nơi khả năng phát sinh, nơi này có rất nhiều hiện tượng như vậy, có di động năng lực, đồng thời đối ứng phương thức phương pháp cũng khác biệt. Thấp nhất nhất đẳng chính là không có khả năng tại đối phương xuất hiện trên con đường, đến làm cho mở, giấu đi. Cấp bậc cao nhất loại kia, thậm chí có thể đạt tới không có khả năng nhìn, không thể nghe, không có khả năng nghĩ tình trạng. Nhìn liền trầm luân, nghe liền xảy ra chuyện, suy nghĩ liền đến. Tóm lại bên này sinh tồn phương thức rất không giống mới, cần 10 phần chú ý từ trên cây này xuống, Lý Tố tiếp tục tiến lên, hướng phía Hoa Quả Sơn phương hướng. Đông Thắng Thần Châu rất lớn, Hoa Quả Sơn chỉ là bên trong một cái địa phương, tương đối nổi tiếng, theo như sách viết, châu này có 3 sự tỉnh khác biệt thắng, thổ địa cực lớn, cực diệu. Hoa Quả Sơn tương đương với toàn bộ Đông Thắng Thần Châu mà nói, chỉ là một chỗ đỉnh núi mà thôi. Hắn muốn đi bên kia cũng không dễ dàng, có 2 con đường có thể đi, một cái đi đường thủy, nó dài trăm vạn dặm, như biển, độ rộng cực lớn, có chân long ở lại trong đó, Đông Long Cung cùng Nam Long Cung phân biệt ở vào sông này hai đầu, một chỗ cuối cùng ở trên trời đỉnh, một chỗ cuối cùng tại yêu đỉnh. Con sông này sinh cổ quái, nó từ phía đông mà đến, cuối cùng lại hướng phía đông chảy tới. Không gian bên trong rất có vấn đề, chảy ra nước phương hướng không rõ. Không quan tâm ngươi là đi thiên đỉnh phương hướng, hay là đi yêu đỉnh phương hướng, một khi tiến vào dòng sông đi, liền đều là đi ngược dòng nước. Đây cũng là đông vực hiện tượng một trong, quy tắc là không thể hướng xuống, người liền không có. Đã từng có người hướng phía dưới đi tiến hành thăm dò, muốn biết con sông này phía dưới đến tuột cùng đi hướng nơi đó, kết quả tại không có xuất hiện, từ đây thế hoàn toàn biến mất. Đi cái kia một thuyền trong đám người, có thiên tiên mấy ngàn, thái ớt mấy chục, đại la đều có 3 cái. Toàn bộ đều vừa đi không về. Từ đó về sau bắt đầu, con sông lớn này xuôi dòng xuống chính là muốn chết, muốn ra to lớn vấn đề. Đương nhiên, dù vậy, mỗi trăm năm luôn có người biến mất tại con sông này bên trong, từ đó không thấy tung tích. Một con đường khác thì là đường bộ. Con đường này cũng không tốt đi, muốn vượt qua đỉnh núi quá nhiều, liền không nói bên trong cũng có hiện tượng vô cùng phiền phức. Thì như nói rất dễ dàng gặp gỡ hữu gian khách sạn. Nó liền gọi cái tên này, một khi gặp được, thiên liền rất nhanh sẽ đen kịt xuống tới, bên trong quy củ rất nhiều, thì như nói phòng chữa thiên không thể ở, thì như nói trên thực đơn nào đó vài món thức ăn không có khả năng điểm, lại thì như nói ban đêm động tĩnh đừng để ý đến chờ chút. Trừ bên ngoài khách sạn, còn có hoa đường phố. Không biết là thời đại nào sản phẩm, tóm lại là một cái mắt xích tính xuân lâu, bên trong có cửa hàng vô số, người cũng vô số. Có người có yêu, riêng phần mình khác biệt, trang phục không đồng nhất, các loại niên đại đều có. Nó nguyên nhân, tự nhiên là có rất nhiều người hãm tại nơi này, trở thành Hoa Nhai một thành viên, đi ra không được. Đương nhiên, Hoa Nhai bản thân cũng có cấm kỵ, rất nhiều. Một khi phạm vào kiêng kỵ, tất nhiên chẳng lành. Hoặc là tại chỗ chết thảm, bị người tháo thành tàng khối. Hoặc là nội tạng biến mất, bị lấy đi. Hoặc là không thấy từ đó, hải cốt không còn. Ân, tựa hồ còn có không vào đi tuyển hạng. Đáng tiếc, không được. Ban đêm giáng lâm, bản thân liền là một loại hiện tượng, phía ngoài trình độ hung hiểm không cách nào tưởng tượng. Cơ hồ hẳn phải chết. Tiến vào khách sạn, có 5 tầng khả năng xảy ra vấn đề, đợi tại giã ngoại 9 thành 9 muốn xảy ra chuyện. Tiểu nói này, tựa hồ đông vực bên này hung hiểm xa so với tây vực a, bên ngoài căn bản là không có cách rời đi, khắp nơi đều là nguy cơ. Đương nhiên, hiện tượng là rất đáng sợ, cũng không phải nói hoàn toàn không có đối kháng biện pháp, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Phải xem tình huống đến. Tỷ như nói chơi bùa loại này, rất vô giải, bởi vì ngươi có thể sớm trông thấy, có thể tránh né, nó phạm vi cũng không lớn. Liên 10 cái hải đồng, không bị phát hiện liền tốt. Một khi phát hiện, vây lên, vậy liền vô giải. Tương phản, hữu gian khách sạn, Hoa Nhai loại này, phạm vi to lớn, tùy tính xuất hiện, liên quan đến quy tắc cũng nhiều, liền có thao tác chỗ trống, chỉ cần thực lực bản thân đủ cứng, còn có thể đánh vỡ, từ bên trong đi ra. Đồng thời, loại hiện tượng này thuộc về là càng đi chỗ sâu đi càng đáng sợ, đối với quy tắc ảnh hưởng cũng càng to lớn, ở bên ngoài, tính uy hiếp liền sẽ nhỏ rất nhiều. Lý Tố nhảy lên một cái, trực tiếp hướng về sông lớn chỗ phương hướng mà đi. Khoảng cách không gần, có kém không nhiều và giảm. Cái này lại khó không được hắn, theo tu vi tăng lên, thiên cung hóa thành lô hỏa, hình thành tinh hạch đằng sau, tốc độ di động cực nhanh. Trước đó ngàn dặm, hắn còn cần mấy phút đồng hồ, bây giờ tại dưới chân hắn, dù là bất động đường dày năng lực, đều có thể tại trong khoảnh khắc đến. Giống như một đạo lưu quang, thoáng qua mà giống như. Không bao lâu, đã có thể nghe được tiếng nước. Như sấm nổ, sẽ không kết thúc. Con sông kia sinh cực lớn, rõ ràng còn có mấy ngàn dặm khoảng cách, liền đã có thể nhìn thấy, phía cuối chân trời bị hắn che đậy, hoàn toàn không nhìn thấy đối diện bờ sông. Thần thoại giới cũng không phải tinh cầu hình dạng, mà là vùng đất bằng phẳng, không có sao hình cung hiện tượng. Lại không nhìn thấy dòng sông bờ bên kia, rất rõ ràng con sông này không chỉ là rất lớn đơn giản như vậy, bên trong có tương đương vấn đề. Hắn phi cực nhanh, mắt trần có thể thấy tiếp cận trường hạ. Trong trường hạ có đỏ ngang, đưa đỏ chính là chân long, là đông nam hai cái long cùng long tộc địa đầu, lấy mang người đỏ ngang kiếm lấy phí tổn. Nó giá cả rất đắt, mỗi bạn giảm thu phí 10 cái xích kim, bình thường điểm người làm không dậy nổi. Đương nhiên, cũng có thể đi ngồi thuyền nhỏ. Trong sông trừ chân long bên ngoài, còn có cá chép, tôm sông, con cua một loại tinh quái, bọn chúng dùng cái này kinh doanh, kiếm lấy tu hành phí tổn. Bất quá cần thiết phải chú ý chính là, loại này thuyền nhỏ không nhận phía quan phương tán thành, cũng chính là hai đại long cung thừa nhận, xảy ra vấn đề tự gánh lấy hậu quả. Lý Tố đương nhiên sẽ không đi làm thuyền nhỏ, hắn hiện tại không kém điểm này xích kim, khống tiên thẳng thế nhưng là bán không ít, làm tiên tiên linh bảo, đại la cảnh xuất thủ bất phàm, dùng 5 viên tinh thần hạch tâm đến đổi, nó mỗi một khỏa đều giá trị kinh người, có thể thay đổi chục tỷ xích kim. Những ngôi sao này cũng không phải tùy tiện tìm đến, đầu tiên nó phải là lấy năng lượng tính làm chủ tinh thần, dễ dàng cho hấp thu, sau đó đại la muốn đích thân hạ trạng xuất thủ, trải bước trong tinh thần bạo ngược năng lượng, khu trục bên trong tạp chất, đồng thời sắp tới áp xúc, luyện hóa một phương kia thế hình thành một viên kết tinh, thuận tiện mang theo. Không nói những cái khác, chỉ là trải bước cùng áp xúc tinh thần, liền tốn thời gian phí sức, dù là đại la cũng muốn tốn hao thời gian dài dằng dặc cùng tinh lực không nói, loại này trải bước bản thân dựa vào là đại la cảnh tu sĩ tự thân đại đạo hoàn thành, tiến hành hấp thu có rất lớn chỗ tốt, có thể hoàn thiện tự thân đại đạo, vô cùng chân quý. Một viên dạng này tinh thần, đầy đủ một tên 10 lửa thiên tiên một mực tu hành đến thái ớt viên mãn, dưới tình huống bình thường dạng này kết tinh, đừng nói thiên tiên, chính là thái ớt cũng nhiều nhất chỉ là mua sắm mảnh mỡ, mặc dù đối với tu hành rất nhanh, giá cả quá đắt giá. Bây giờ Lý Tố Thiên cung bên trong liền thả một viên, ngay tại điên cuồng hấp thu ở trong. Bên trong chảy ra tới năng lượng, cơ hồ không có tạp chất, thiên cung hồng lô hơi đốt một chút liền có thể hấp thu, cực kỳ thuận tiện. Nếu như không phải Lý Tố Thiên cung hóa hồng lô, rất là thù, là hắn lấy trí cao chi pháp sáng tạo, tỉ mỉ nghiên cứu phát minh. Ở trên trời tiền cái này mặt tầng xứng đôi hắn song đạo cơ, luyện hóa đồng thời, còn muốn viết nhập bảy thánh văn để ý, để hình thành tinh thần trải rộng bảy thánh trí cao, tương đương với thiên tiên kỳ trí cao tu hành lời nói, hắn chỉ sợ đều sớm viên mãn, thành tựu cực hạn thiên tiên cảnh giới. Mặc dù bây giờ đầy không ít, nhưng thành hình tốc độ hay là rất nhanh, mấu chốt năng lượng không thiếu tình huống dưới, nhiều nhất một năm hắn nên có thể đem một ngôi sao hấp thu. Duy nhất để Lý Tố có chỗ sầu lo chính là, hắn tinh thần sẽ có bao lớn. Dù sao, thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn tầng thứ nhất tinh hạch cũng còn chưa viên mãn, vẫn tại không ngừng trưởng thành. Thiên tiên tu hành, tinh thần độ dày số tầng cùng kim đan đối ứng với nhau, một hỏa liền có một tầng, 10 lựa chính là tầng 10. Hắn chính là 15 hỏa cực hạn viên mãn, nói cách khác hắn tinh thần tối thiểu có tầng 15 dày như vậy, bây giờ đã hấp thu không ít thời điểm, tầng thứ nhất vẫn như cũ không thể viên mãn, xem chừng viên này đầy đủ bình thường 10 lựa thiên tiên tu hành đến thái ớt viên mãn tinh thần, xác suất lớn không cách nào làm cho hắn tiên tiên viên mãn. Hai viên trong vòng lời nói, còn có thể tiếp nhận. Là phổ thông thiên tiên đại khái gấp trăm lần tiêu hao. Vượt qua ba viên, liền rất đau răng. Mang ý nghĩa cảnh giới thái ớt, hắn cần chuẩn bị càng nhiều. Vượt qua tưởng tượng, đại la gặp chỉ sợ đều muốn sọ náo đau loại kia. Dù sao, hắn lần này xem như vật khí, khốn tiên thẳng người nắm giữ không tại, hắn trùng hợp có trí bảo trấn áp, mới đem đạt được, thay cái thời điểm, loại này hậu thiên linh bảo cấp bậc tiên khí, cũng sẽ không tùy tiện bị hắn đạt được. Sắp đến, nghiêng nhìn cách đó không xa trường hạ, Lý Tố nhẹ nhàng hít một hơi, vượt qua cách đó không xa khe suối rãnh, lại có ngàn. Ngay tại Lý Tố nghĩ đến thời điểm, rất đột nhiên cái kia khe suối sáng lên to lớn quá mang, một cây mũi tên phá không mà lên, trực tiếp hướng phía bản tới. Theo bản năng cúi đầu, nhìn về hướng cái kia to lớn khe suối chỗ sâu, sắc mặt hắn không nhịn được biến đổi. Thảo, nơi đó có người, cầm trong tay dương cung, trên mặt thoa khắp hoa văn, trang phục kỳ lạ, cực kỳ phúc cổ, có chim bay lông vũ, da lông độc vật. Đông vực có tội phạm. Bởi vì nó đặc biệt hoàn cảnh địa lý, hiện tượng bị dị, đưa đến một số người lưng tựa hiện tượng sinh tồn, ẩn vào núi lớn ở giữa, giấu ở hiện tượng chỗ sâu. Bọn này đạo tặc, thủ đoạn khốc liệt, hung tàn đến cực điểm, giết người không chớp mắt. Bao năm qua đến, phát sinh qua không ít huyết án, thậm chí đại thế lực đệ tử đều là bọn hắn đi săn mục tiêu. Bởi vì hiện tượng đặc thù quan hệ, rất khó tra tìm, nhân quả không cách nào khóa chặt. Có người hoài nghi, những tội phạm này trên thực tế chính là đại thế lực đệ tử, dù sao lưng tựa thế lực, thực lực tự nhiên không giống với sơn giã tu sĩ, thực lực kinh người, làm sao lại bị nhẹ nhõm cầm xuống. Có thể sẽ gặp được, hắn kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng vừa tới liền gặp vỡ, điểm ấy không thể nghi ngờ liền rất quóng. Đầu tiên là chơi đùa, tại là tội phạm. Cái này đông ngực cùng hắn bắt tự, không cùng a quả thực chẳng lành, cho nhẹ nhàng tới chỗ này, Lý Tố nội tâm bị kín một tầng bóng ma khổng lồ. Hít một hơi, hắn trở tay một cái tát mạnh, đem đáng sợ mũi tên đập nát, lập tức khuôn mặt phát xanh, vô cùng tức giận. Ngươi hỏi vì cái gì? Bởi vì trời tối. Không sai, mới vừa rồi còn rất sáng sủa bầu trời, đột nhiên lập tức liền âm u xuống tới. Không chỉ có như vậy, phía dưới khe suối biến thành một cái khu phố, rất dài, đèn đuốc sáng trưng. Hắn bị kéo vào hiện tượng bên trong. Đạp mã. Rõ ràng khoảng cách trường hà còn kém một bước, kết quả lại bị người cưỡng ép tại giữa trường chặn đường, kéo gần lại đông vực đặc hữu hiện tượng bên trong. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp tuấn di xuống dưới. Cha nhìn rất yếu sao? Rất dễ bắt nạt. Phía dưới người đánh lén, giờ phút này sắc mặt cũng là biến đổi, hắn vừa tiếp ban không bao lâu, lại không muốn ngẩng đầu thế mà phát hiện một cái chim non. Quang Minh chính đại phi không nói, còn mẹ nó người cô đơn. Đối với loại này rõ ràng mới ra nhà tranh ra hỏa, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, không hề nghĩ ngợi, dương cung chính là một tiện bàn tới. Hắn mặc dù nhìn như đứng tại hiện thế, nhưng trên thực tế lại ở vào kia thế, tại hiện tượng bên trong. Bởi vậy công kích của hắn chẳng những có thể lấy chém giết mục tiêu, càng bởi vì thân ở hiện tượng bên trong, dù là đối phương né tránh, ngăn trở, thụ thương, đều sẽ bị kéo xuống hiện tượng bên trong. Có thể trọng thương, vậy liền chính mình ăn hết, không có khả năng vậy liền diêu nhân tới bây công. Đối thoại hắn đều muốn tốt, làm cho đối phương kiếp sau đầu thai chú ý, tại đông vực, tuyệt đối đừng một mình lên đường, cũng đừng quang minh chính đại lên đường, sẽ chết rất thê thảm. Kết quả, đối phương trở tay một bàn tay, trực tiếp đôi nát chính mình toàn lực bắn ra một tiễn. Một tiễn này đúng vậy phạm, có phá cảnh vị trí, chính là thượng cổ thần phải sự, cổ thần hậu duệ lưu lại tiết pháp, tu luyện đến cực điểm, có thể một tiễn một ngày. Hắn mặc dù chỉ là thiên tiên, một tiễn bắn ra, chính là thái ớt đục phải, cũng muốn thu chút tổn thương. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn liền tái rồi, biết mình chọc tới không thể trêu người. Không chút do dự, quay đầu liền chạy, vừa chạy vừa trong lòng mắng to, đáng chết hỗn trướng, là nhà kia đại thế lực đệ tử, quá phận thế mà câu cá, trang chim non, cái này quá không tử tế, quả thực làm người buồn nôn. Hắn chạy nhanh chóng, một bên chạy một bên phát ra tín hiệu, đối phương có lẽ rất mạnh, nhưng bọn hắn người đồng thế mạnh, chỉ cần chờ người tới, cầm xuống đối phương không thành vấn đề. Rất nhanh, phố dài bên trong có người vọt ra, có vài chục người, đã hình thành quy mô cùng xây dựng chế độ xem như một nhóm không nhỏ thổ phỉ, ở chỗ này hoành hành không ít thời gian. Người mạnh nhất, tiếp cận cực hạn thiên tiên, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào thái ớt chi cảnh. Sau đó, một đám người bị vùi dập giữa chợ. Đối mặt mấy chục người bay nào tới, Lý Tố đưa tay chính là một bàn tay, toàn bộ đã bay. Kim đan liền có thể giết 10 hỏa cực hạn, như hôm nay tiên, đối mặt giống nhau cảnh giới, so đánh nhi tử còn dễ dàng. Lý Tố sắc mặt tái xanh đứng tại hiện tượng hình thành khu phố bên ngoài, âm trầm không gì sánh được ngẩng đầu nhìn càng phát ra bầu trời tăm tối, đi không được nhất định phải đi vào. Đưa tay một nắm, trừ dùng tên đem chính mình bắn xuống tới ra hỏa bên ngoài, cái khác toàn diện bốc chết, mở ra Phật quốc ném vào chịu dầu sau, hắn nửa ngồi xuống tới, nhìn đối phương đôi mắt tràn ngập sát ý nhẹ nhàng nói, như vậy, ta nên thu xếp làm sao ngươi đâu? Lý Tố rất giận, không chỉ là đối phương đánh lên hắn, mà là bị kéo vào cái này đáng chết hiện tượng bên trong. Loại hiện tượng này đối với hắn uy hiếp không lớn, nhưng muốn ra ngoài không thể nghi ngờ phải hao phí không ít thời gian. Khoảng cách cùng Thẩm Thần ước định kỳ hạn đã không bao lâu, từ Trường Hà bên kia tiến về Hoa Quả Sơn bản thân cần không ít thời gian, bây giờ bị rút ngắn nơi này, tất nhiên sẽ chậm trễ không ít thời gian, bỏ lỡ lúc trước ước định thời điểm. Sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, đánh lén ra hỏa đầy dây hoảng sợ, sợ vỡ mật. Cả đời này hắn có không ít hối hận sự tình, nhưng không hề nghi ngờ đều không có giờ này khắc này tới nghiêm trọng. Hắn cũng coi là hành hành thật lâu tội phạm cũng đã gặp qua không ít cường hành tồn tại, nhưng đều không có như hôm nay như vậy, gặp hạn như thế triệt để, quần lót đều mất rồi, các huynh đệ đều bị hố chết. Đây cũng không phải là thiết bản, là tấm sắt bên trong tấm sắt, thép tấm. Một giây này, tính mạng của hắn đã đi vào đến ngược, hắn cảm nhận được, tên là tử vong tay đã níu chặt trái tim của hắn, có vô số suy nghĩ sinh sôi, cuối cùng xuất hiện một cái hình ảnh. Không tự kìm hãm được mở miệng nói, xạ nhật bích họa. Chương 502, hậu nghệ truyền thuyết, 1, chương 502, hậu nghệ truyền thuyết, 1, Lý Tố khẽ giật mình, động tác không nhịn được dừng lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Xạ nhật bích họa. Thoáng một cái có thể để hắn đã dẫn phát rất lớn liên tưởng, hồi tưởng một chút, tên trước mắt này sử dụng vũ khí, tựa hồ chính là cung. Mà rất hiển nhiên tại thượng cổ trong thần thoại, dùng cung cao thủ cũng không nhiều, liền một cái, đồng thời người kia vừa bạn cùng Thái Dương có quan hệ, liên tiếp bắn xuống tới 9 cái. Hậu nghệ xạ nhật, không gì sánh được nổi tiếng thần thoại sử. Giờ phút này, đối phương sắc mặt cũng là trắng bệnh, theo bản năng hắn liền bưng kín miệng của mình. Lời này, không hề nghi ngờ cũng không phải là dự định nói ra được, mà là bắt nguồn từ bản năng, muốn tìm kiếm sinh lộ, trực giác của hắn tự phát giảng thuật đi ra. Lý Tố lập tức hứng thú, đối phương câu nói này hẳn là thuộc về muốn bảo mệnh, bản năng nói ra đi ra. Bây giờ Lý Tố, mặc dù nắm giữ 7 loại chí cao chi đạo, lại cũng không mang ý nghĩa hắn cái thứ nhất mặt tầng đạo pháp liền không có hứng thú. Trên thực tế thánh nhân đại đạo cũng tốt, đê giai đạo pháp cũng được, đối với Lý Tố mà nói đều rất có ý nghĩa. Thông qua đối bọn chúng học tập, có thể đi vào một bước hoàn thiện tự thân, để cho mình đạo càng phát hoàn chỉnh, có thể sinh ra hoa văn liền sẽ càng nhiều, có thể hơi tăng tốc độ tu hành, còn có thể để tự thân tiên lực trở nên càng phát ra cường đại. Như đối phương trong miệng xạ nhật bích họa thật cùng hậu nghệ có liên quan nói, Lý Tố đó là tương đương có hứng thú, không để ý đi học tập một chút. Có thể đem kim ô ngày trực tiếp từ trên cao bắn rơi, hậu nghệ đại lao thần thông tất nhiên cực kỳ bất phàm, bộ phận liên quan đến chi cao hoa văn, có tất sát hiệu quả. Đồng thời loại kia đỉnh cấp mặt tầng đạo pháp, hắn có thế giới thêm quyền, có thể cấp tốc tu luyện nắm giữ, so với tiệt thiên tay, tinh thần luyện thể tuyệt những đạo pháp này không thể nghi ngờ có thể càng nhanh nắm giữ. Đối phương nhanh chóng bưng kín miệng của mình, đáng tiếc hắn gặp gỡ người lại là Lý Tố. Thức hải trên không, to lớn thiên cung điện đường, trong đó một tòa bắt đầu phát sáng, cái kia thông qua đạo quả ngưng luyện mà thành chí cao hoa văn bắt đầu lập lòe, linh hồn chí cao chi lực đường kính chạy xuôi mà ra, con ngươi của hắn biến thành thuần trắng chi sắc, bên trong có 6 cái vòng xoáy khổng lồ đang không ngừng chuyển động. Trong chốc lát, người trước mắt linh hồn liền bị Lý Tố cho cố định trụ. Chí cao chi lực nhẹ nhõm đột phá đối phương trên tâm linh thiết trí bình chướng, trực tiếp đụng chạm đến trong đó bản nguyên linh hồn. Cảm nhận được linh hồn của mình đang bị người chạm đến, đó qua, cường đạo trong con mắt giờ phút này toát ra càng phát ra thần sắc sợ hãi. Tiên nhân cảnh giới, đối tự thân linh hồn bảo hộ cường độ có thể nghĩ, coi như bỏ mình, cũng không nguyện ý linh hồn rơi vào trong tay người khác, thật sự là bởi vì như vậy kết quả thường thường sẽ rất thảm liệt. Nhưng hôm nay, người trước mắt nhẹ nhõm phá vỡ hắn tự thân mạng lưới phòng ngự, đồng thời vượt qua linh hồn trước đó kiến thiết đi ra tường cao. Lý Tố không để ý đối phương chấn kinh, trực tiếp lật lên xem đối phương sâu trong đáy lòng ký ức. Rất nhanh, hắn đã tìm được, tấm kia bích họa rất kinh người, trực tiếp lạc ấn tại đối phương sâu trong đáy lòng. Bức đồ họa kia, có khó có thể tin lực lượng, cho dù xuyên thấu qua ý thức của đối phương quan sát vẫn như cũ nhịn không được chấn động. Cái kia đứng sừng sững giữa thiên địa dáng người, lạnh lẽo đạm mạc ánh mắt, tay hắn cầm thiên cung, nghiêng nhìn phương xa, nơi đó là hai cái to lớn thái dương, nguyên bản cao cao tại thượng, xem chúng sinh làm kiến hôi bọn chúng ngay tại bỏ mạng chạy trốn, giữa không trung có 8 ngày thi thể chậm rãi rơi xuống, mỗi một cái mũi tên đều bị xuyên thủng ngực, vẫn diệt sinh cơ. Bản vẽ này, đem hậu duệ xạ nhật cảnh tượng khắc họa phát huy vô cùng tinh tế. Mà kinh người nhất là bức họa này chẳng những vẽ ra hậu duệ phong độ tuyệt thế, còn đem đạo vận của hắn cũng khắc họa đi vào, đem hắn vô thượng tiễn nghệ gánh chịu đến trong bích họa. Trừ bích họa bên ngoài, Lý Tố còn tìm được nội dung khác. Tấm này bích họa thuộc về gia tộc nào đó, từ xưa tới nay liền bị bọn hắn tiến hành thủ hộ, nhưng có ý tứ chính là gia tộc này người cũng không có học tập trên bích họa cái kia thuộc về hậu nghệ xạ nhật truyền thừa, chỉ là một mực không ngừng bảo hộ lấy bọn chúng, sắp tới che giấu. Xạ nhật bích họa cũng không phải là một tấm, mà là dòng dã 9 cái. Có hoàn chỉnh hậu nghệ xạ nhật cố sự, đồng thời gánh chịu lấy hậu nghệ toàn bộ tiết nghệ. Hắn nhìn thấy chỉ là một tấm trong đó, chính xác phải nói tấm thứ 8, thông qua quan sát đạt được bên trong truyền thừa. Đáng tiếc, gia hỏa này thiên phú không được, mặc dù thấy được trong bức tranh cảnh tượng, lại không có thể đem truyền thừa ghi lại, vẹn vẹn đành phải một tia da lông. Trước đó một tiễn liền đến bắt nguồn từ tấm kia bích họa, bị Lý Tố nhẹ nhõm đập nát. Người này vận khí không tệ. Gia tộc kia, tại vài ngàn năm trước bị người công kích, mà đối phương mục đích, rất hiển nhiên chính là bích họa này. Có câu nói hay lắm, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Có được thượng cổ đại vu trí cao truyền thừa, làm sao lại không làm cho người khác tham luyến? Thế là có một nhóm người chạy đến tận cửa, cơ hồ đem bộ tộc này đều cho giết chết, chỉ còn lại bộ phận chạy thoát, mà mấy ngàn năm canh gác bích họa cũng bị đối phương cướp đoạt, chỉ có 3 khối bị bảo tồn lại. Từ đó về sau, bộ tộc này người không ngừng trốn đông trốn tây, không dám ở bại lộ tại người trước. Mấy ngàn năm thời gian đi qua, bộ tộc kia người sớm đã chôn vùi tại trong lịch sử, đã không người biết được. Một lần ngẫu nhiên, hắn bắn giết một đoàn người, tại điều tra nó di vật thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện bộ tộc kia nhật ký, từ bên trong phát hiện xạ nhật bích họa tồn tại. Bị hắn bắn giết người, tựa hồ cũng bởi vì tự thân khốn cảnh, dự định đánh vỡ tiên tổ di vấn, chuẩn bị đi bắt xuất từ nhà từ xưa tới nay vẫn thủ hộ lấy xạ nhật bích họa, muốn từ đó đạt được phương pháp tu hành. Kết quả bị hắn nửa đường cướp giết, từ đó bộ tộc kia triệt để tuyệt diệt. Đạt được di vấn, hắn không có chút gì do dự, triệt để xóa đi đám người kia tung tích, trực tiếp tiến về mai táng bích họa chi địa, đem khai quật ra, cũng muốn thông qua bích họa học tập bên trong cái kia vô thượng truyền thừa. Đáng tiếc, xạ nhật bích họa quá cao thâm, nếu là từ tấm thứ nhất bắt đầu có lẽ còn có thể bước tăng lên, có chính là tấm thứ 8 phía dưới, hắn căn bản là không có cách xem hiểu, vẹn vẹn học được một tia da lông. Đương nhiên cho dù nói chỉ là da lông, đối với hắn mà nói trợ giúp vẫn như cũ to lớn, từ phàm nhân một đường tăng lên, mãi cho đến như hôm nay tiên cực hạn. Theo cảnh giới đến cực hạn không cách nào đang làm đột phá, lại không dám đi tham gia ngàn năm chi chiến, bỏ lỡ thành tiểu thái ớt thời cơ. Bây giờ, tầng thứ 8 bích họa ngay tại trước người không xa hiện tượng thông hướng chỗ sâu. Đông được hiện tượng, đại bộ phận đều rất nguy hiểm, nhưng nếu là có thể thăm dò rõ ràng tình huống bên trong, lại sẽ trở nên hết sức an toàn, dùng để ẩn tàng sẽ rất thuận tiện, nhân quả khó mà phát giác. Nơi đây, xem như đám gia hỏa kia hang ổ mấy trăm năm trước bị bọn hắn phát hiện, một chút xíu tiến hành thăm dò, đã sớm đem tình huống bên trong chớ rõ ràng. Hiện tượng này có chút đặc biệt, nó cũng không phải là độc lập hiện tượng, mà là quần tụ tính hiện tượng. Sẽ ở nhất định thời điểm, phát sinh biến hóa, chỉnh thể tổ hợp đứng lên. Bản thân nó là một tòa thành thị, lúc bình thường đều là tách ra chỉ có thiên khung xuất hiện huyết nguyệt thời điểm mới có thể sáp nhập, trở thành một cái chỉnh thể. Hình thành một cái cổ lão cựu thành. Tường thành rất thấp, lấy đống đất vắng tích, hình thành niên đại phi thường xa xưa. Thành này cấm kỵ không nhiều, huyết nguyệt chương 502. Hậu nghệ truyền thuyết 2, chương 502, hậu nghệ truyền thuyết 2, hạ xuống xong, không thể xuất hiện tại trên đường phố, nhất định phải trốn vào trong phòng, chính là nó duy nhất cấm chế, nếu là dừng lại ở bên ngoài, dù là thái ớt, không ít một thời ba khắc cũng sẽ hóa thành huyết thủy. Muốn đi ra ngoài cũng rất đơn giản, khi mặt trời mọc một khắc, từ trong phòng đi tới, hiện tượng này liền sẽ biến mất. Đọc đến bị hắn chém giết người ký ức, Lý Tố đôi mắt lấp lóe. Bởi vì nơi đây tính đặc thù, để thành trì này có loại là tại truyền tống hiệu quả. Chỉ cần chờ đại thành tổ hợp đứng lên, sau đó tiến về tương ứng địa phương, đợi đến mặt trời mọc rời đi lời nói, sẽ xuất hiện tại một địa phương khác. Căn cứ trí nhớ của bọn hắn, thậm chí có thể trực tiếp tiến về Đông Hải Chi Tân. Nơi đó là Trường Hà phía đông nhất, tới gần Long Cung chỗ, khoảng cách Hoa Quả Sơn không đến vạn dặm, nếu là có thể trực tiếp đến bên kia, thông qua chân long đưa đỏ, nhiều nhất một ngày liền có thể tiến vào Hoa Quả Sơn bên trong. Theo một ý nghĩa nào đó, ngược lại xem như cho hắn tiết kiệm thời gian. Không chỉ có ngoại ý muốn đạt được thượng cổ đại vu hậu nghệ xạ nhật bích họa, còn tiết kiệm thời gian, Lý Tố lập tức có chút ít cao hứng. Đem mặt khác hai tấm xạ nhật bích họa vị trí ghi chép đáy lòng, trực tiếp chấn sát người trước mắt, Lý Tố đứng dậy hành động đứng lên, hướng phía khu phố đi vào. Giờ phút này, bên ngoài sắc trời đã triệt để đen lại, cũng không thể tiếp tục ở lại, tại đợi, tất nhiên chẳng lành, muốn xảy ra chuyện. Hiện tượng đáng sợ, ở chỗ đối với hiện thế sửa chữa, bản thân liên quan đến vĩnh hằng. Lý Tố tự thân cảnh giới hiển nhiên không đủ, không cách nào tới đối kháng, bất quá hắn nắm giữ trí bảo, mà phàm là trí bảo, đều liên quan đến vĩnh hằng chi lực, tự thân bất hủ. Bởi vậy chỉ cần lấy trí bảo trấn áp tự thân, liền có thể cùng hiện tượng tiến hành đối kháng. Bất quá lời như vậy không thể nghi ngờ sẽ phi thường phiền phức, nếu có thể hắn cũng không tính đi tiến hành nếm thử. Tiến vào khu phố, nhìn xem cảnh tượng bên trong, Lý Tố trên mặt nhịn không được lộ ra một chút vẻ quái dị. Bởi vì trong này kiến trúc, rõ ràng phong cách rất không giống với, thời đại hoàn toàn khác biệt, cho người ta một loại không hợp nhau cảm thụ. Phản phất khác biệt vương triều văn hóa bị chen ở cùng nhau, tràn ngập cảm giác quái dị. Những cái kia khác biệt phong cách vẽ, hẳn là vô số tuế nguyệt xuống tới bị hiện tượng này hấp thu cảnh tượng. Trên đường phố, không ít người nhìn một cái, sợ không phải có mấy ngàn hơn vạn tình trạng, nó mặc cũng đều không giống với, có người cũng có yêu. Chu Vi có nhà ở, khách sạn, thậm chí thanh lâu dạng này nơi trốn. Yên lặng đi tại trên đường phố, Lý Tố không ngừng kinh hành dò xét. Rất khó tưởng tượng, nơi này hết thảy chỉ là một cái hình ảnh, dù sao nó thực sự quá mức chân thật. Từ bên cạnh hắn đi qua người, có hô hấp, tim có đập, thậm chí liên thể ấm những này toàn bộ đều có. Bọn hắn có tại nói chuyện với nhau, có tại mua bán, còn có hài đồng chơi bừa. Thậm chí thông qua lấy được trong trí nhớ, đám kia bị hắn giết chết ra hỏa còn cùng người nơi này tiến hành nói chuyện với nhau, đối thoại hoàn toàn không có vấn đề, Không chỉ như này, trên đường phố có là có không ít tu sĩ bọn hắn thậm chí thông qua giao dịch, đạt được những tu sĩ kia truyền thừa. Đó là thật, có thể tu hành. Không chỉ có là truyền thừa, bên trong hết thảy vật phẩm cũng là chân thực tồn tại, chỉ cần ngươi có thể xuất ra đối ứng với nhau đồ vật mua xuống, các loại sau khi ra ngoài, thật có thể mang đi. Đã từng có người tại hiện tượng bên trong, mua sắm đi ra một kiện thiên khí, đem nó dẫn tới trong hiện thực. Căn cứ tiệt giáo phương diện ghi chép, đông vực độc hữu hiện tượng, mặc dù nói là dị thường, nhưng thực tế rất không bình thường. Chính là thượng cổ tăng cảnh. Bởi vì một trận cực kỳ thảm thiết đại chiến, hiện thế bị trong nháy mắt vỡ nát, dưới tình huống bình thường lúc đầu hết thảy tất cả đều hẳn là bị trực tiếp bước hơi mới đối, lại có bộ phận ngay cả vỡ nát đều không có làm đến, trong nháy mắt dừng lại loại kia đến cực điểm lực lượng đem chạy xuôi thời gian biến thành như là bức họa một dạng tồn tại, bất tử bất diệt, không tiêu không tán, vĩnh hằng định lại ở đó. Mà theo thời gian trôi qua, bị đến cực điểm lực lượng bao trùm hình ảnh phát sinh phi biến, hấp thu vốn nên hủy diệt bọn hắn lực lượng, để cho hình ảnh lại lần nữa chạy xuôi, tạo thành một loại vô cùng quỷ dị hiện tượng. Về phần nói là cái gì đông vực cùng tây vực khác biệt, mặc dù từng có đủ loại suy đoán, bất quá cuối cùng được ra kết luận, hẳn là chiến trường khác biệt, cùng chiến đấu nhân viên khác biệt. Trận đại chiến kia, lấy hai cái địa phương là ấn mở bắt đầu. Một là Thiên Đỉnh, Hồng Hoang thần minh chỗ cư trụ, Hồng Hoang thế giới trung tâm, càng là hạch tâm. Một cái thì là địa phủ, đó là Hồng Hoang sinh linh chuyển thế chi địa, là đầu nguồn cơ sở. Trong đó Thiên Đỉnh quân chủ lực là thần minh, mà địa phủ quân chủ lực đây là quỷ tiên, mặc dù đều nắm giữ vô thượng chi lực, nhưng giữa hai bên khác biệt rất lớn. Không chỉ có như vậy, cuối cùng Hồng Hoang đại lục hẳn là triệt để phá toái bây giờ tổ hợp mà thành, bất quá là đã từng lưu lại tới một chút mảnh vỡ. Bởi vậy hai vực ở giữa mới tồn tại như là thế giới bình chướng một dạng đồ vật, bọn chúng bản thân liền không có nối liền cùng một chỗ. Phân biệt bốn phía một cái vây cảnh tượng, Lý Tố cấp tốc hướng phía bị hắn chém giết mấy người trong trí nhớ phong ốc đi tới, đó là bọn họ thông qua tin tức đổi thành trụ sở, lúc bình thường liền ở tại nơi đó, tránh đi đường phố này bên trên dị thường. Đúng rồi, trước khi đi, Lý Tố vòng vo cánh ngoặt, vây quanh một căn phòng phía sau. Rất nhanh, hắn lật ra tới một khối phiến đá, là chân thật tồn tại bị giấu ở nơi này xạ nhật bích họa. Lật qua nhìn thoáng qua, không thể nghi ngờ là trong trí nhớ bộ kia, 8 ngày vẫn lạc chi đồ. Trên phiến đá này có trận pháp. Nó bị áp xúc chân thực bộ dáng hẳn là càng thêm to lớn, có cao 10 trượng, rộng 10 trượng mới đối, bộ tộc kia người đem chi từ trên vách đá gỡ xuống sau, thông qua trận pháp đem nó áp xúc che giấu bên trong thần dị, trở nên bình thường không gì sánh được. Ngay từ đầu nếu là không biết mà nói, xác suất lớn sẽ còn coi là đây chính là một khối ghi chép thần minh sự nghiệp to lớn phiến đá, không đang chăm chú đi. Loại này phiến đá, tại thần thoại giới cũng không ít, một chút phàm nhân đem chính mình nhìn thấy thần tích tiến hành vẽ tranh. Xác định không sai, Lý Tố trực tiếp đem phiến đá ném vào chính mình Phật quốc bên trong, trước phong ấn, các loại gom góp toàn bộ đằng sau, đang tiến hành tu luyện. Tiến vào mấy cái kia chỗ gian phòng, bên trong cất giữ không ít đồ vật, đám gia hỏa kia coi như rồi rào, xích kim đều có không ít, mấy ngàn viên, còn có một số tương đối hi hữu kim loại, mảnh vỡ ngôi sao đều có hơn mấy chục khối, tuy nhiên hỗn tạp chất rất nặng, nhưng đối với tán tu mà nói, cũng coi là hiếm có đồ tốt. Thu sạch lên, chạy thịt mỗi cũng là thịt tinh thần, Lý Tố ngồi ở bên cửa sổ, an tĩnh đợi. Hiện tượng bên trong thời gian, cùng ngoại giới khác biệt, Hồng Nguyên xuất hiện hẳn là còn có vài ngày, bất quá chỉ cần ra ngoài, phía ngoài thời gian hẳn là vừa qua khỏi một ngày, cũng chính là ngày thứ hai hừng đông dáng vẻ. Nơi này ban đêm, không thể nghi ngờ rất làm người ta sợ hãi. Ngoài cửa sổ, xa xa xa âm thanh chưa bao giờ đình chỉ, một khi tiếng người biến mất, liền sẽ không ngừng vang lên. Mùng một nghe tựa hồ là bên ngoài gió thổi lá cây, có thể càng về sau liền sẽ phát hiện, thanh âm này căn bản không phải gió thổi lá cây vang động, mà là có cái gì tại trong bụi cỏ nhúc nhích. Rất nhanh, thị giác, khứu giác, xúc giác đều sẽ sinh ra phản ứng, tất cả giác quan đều sẽ không ngừng nói cho ngươi. Bên ngoài, có đồ vật gì? Một khi ý nghĩ này dâng lên, một loại khó tả khủng bố cảm giác liền sẽ tràn ngập trong lòng. Thời gian dần trôi qua, thể xác tinh thần đều sẽ bị ảnh hưởng, sẽ có một loại cực kỳ hoang đường tâm tình sinh sôi, nhục thể mất đi nhiệt độ, cảm nhận được lạnh. Theo những cảm ứng này không ngừng tăng lên, người sẽ trở nên càng phát nóng nảy, suy nghĩ sẽ càng ngày càng khẩn trương, lý trí dần dần bao phủ, trở nên điên cuồng, không nhịn được muốn lao ra, nhìn một chút tình huống bên ngoài, muốn biết vật kia đến tột cùng là cái gì. Làm Thiên Tiên không nói, còn có chí cao tâm pháp trấn áp xuống, đáy lòng của hắn nhưng như cũng không ngừng truyền đến ba động. Có thể tưởng tượng, thay cái phổ thông Thiên Tiên không rõ ràng cho lắm lại tới đây, sẽ là như thế nào kết quả. Khó trách đám người kia một khi đến đêm khuya, liền sẽ phong bế tự thân ngũ thức, tránh cho nghe được, nhìn thấy loại thanh âm kia. Cứ như vậy, liên tiếp dòng dã 3 ngày thời gian trôi qua, chờ mong đã lâu Hồng Nguyệt rốt cục xuất hiện, treo trên cao trên bầu trời, đem bên ngoài nhiễm đến một mảnh huyết hồng. Tiếng vang lớn hơn, là tiếng người, lật ra mấy chục lần. Nguyên bản độc lập khu phố, không hiểu liền biến thành một cái cự đại trong thành trì một bộ phận, phải biết một giây trước đó nhưng mà cái gì đều không có. Đứng dậy, Lý Tố đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn động tác phải nhanh. Căn cứ đám người kia lưu lại ký ức, muốn đi Đông Hải Chi Tân, hắn đến tiến về thành trì này một bên khác mới được, tại Hồng Nguyệt rơi xuống trước đó, tìm tới rừng chân chi địa, sau đó chờ đợi ban ngày tiến đến, từ nơi này địa phương ra ngoài. Nhưng mà, đẩy cửa phòng ra, vừa mới chuẩn bị đi, đến tới thân ảnh lại là xuất hiện, trực tiếp đem hắn ngăn ở nguyên địa. Cầm đầu là một tên huyền tiên, hắn không thấy Lý Tố, ánh mắt quét về sau người nó phòng ốc, một lát sau hắn trong con mắt một vòng sắc ý, quay đầu nhìn về hướng bên cạnh nhân thủ bên trên dùng xiềng xích trói thúc trụ đầu người. Đầu người còn sống, cực kỳ thống khổ, khắp khuôn mặt là gân xanh, máu đen trải rộng. Linh hồn của hắn bị khóa ở trong đầu, nó tiên cung đều bị xiềng xích xuyên thấu, đang bị tiêu đốt. Không đợi hắn mở miệng, Lý Tố đôi mắt co rụt lại, không gì khác, đầu người này hắn nhận ra là bị hắn xử lý đám người kia bên trong một cái đồng bọn, tại một bên khác xử lý vết bẩn. Người gạt ta. Huyền Tiên mở miệng, thanh âm mang theo phẫn nộ, tâm tình không gì sánh được hỏng bét. A a a. Đầu người lập tức kêu rên đứng lên, phát ra thê thảm đến cực điểm thanh âm, không có, không có, ta thể nơi này chính là chúng ta cứ điểm. Hắn mở to ánh mắt của mình, không thể nào hiểu được chính mình cứ điểm bên trong tại sao phải đi tới một cái không hiểu thấu người, nhưng giờ khắc này hắn không có chút gì do dự, trực tiếp kêu to lên nói người này từ bên trong đi ra, hắn nhất định biết cái gì, hắn nhất định biết cái gì à. Hắn sắp điên rồi, bị hành hạ không biết bao lâu, đã không có sống tiếp suy nghĩ, chỉ muốn giải thoát. Huyền Tiên đôi mắt lóe lên, mặc dù không cảm thấy đối phương dám lừa hắn, dám cố ý lãng phí thời gian của hắn, hắn trực tiếp khua tay nói, cầm xuống, siêu hồn, nếu là không quan hệ liền trực tiếp giết chết, để cho người ta chuẩn bị một chút, các loại hồng nguyện kết thúc, đến bên kia đi tìm vết tích. Còn có, tốt nhất đừng gặp ta, không phải vậy nễ coi là mấy ngày nay ngươi đã nhìn thấy địa ngục sao? Không, đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Từ đầu tới đuôi, hắn không có mắt nhìn thẳng Lý Tố một chút. Chỉ là thiên tiên, coi như không có vấn đề, xuất hiện ở nơi này, cũng là hắn không may. Bắt gặp chính mình, vậy liền như là đụng phải thiên tai. Nên, vừa chết. Chương 503, thiết kế chương 503, thiết kế Lý Tố có chút hối hận đầu năm nay một thân một mình lên đường mẹ nó có độc ga sớm biết hẳn là để bọn thị nữ cùng đi chẳng những có thể để giải quyết chống giống tịch mịch lạnh, trọng yếu nhất chính là các nàng hướng bên cạnh mình vừa đứng. Dám chọc hắn xem chừng hẳn là không mấy cái. Nhìn xem đưa tay hướng chính mình trộm tới thiên tiên, cái kia phảng phất tại nhìn tỷ phụ bình thường biểu lộ, Lý Tố biểu lộ lập tức lạnh, nói chuyện suy nghĩ cũng bị mất. Trong chốc lát, hắn trên người chạy xuôi tinh quang, có thiên cung hư ảnh phản chiếu xuống. Lý Tố trực tiếp liền xuất thủ. Một tiếng ầm vang, một mảnh to lớn tinh không phơi bày ra, mấy trăm tinh thần như trời giáng sao trời bình thường, hướng phía đám người này bao trùm đi qua. Thập. Cầm đầu Huyền Tiên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong con mắt lộ ra giật mình thần sắc. Hắn lúc này hít một hơi lãnh khí, không chút nghĩ ngợi trực tiếp lùi ra phía sau. Mà rất hiển nhiên, phía sau hắn có người, là thuộc hạ của hắn. Nhưng là hắn không ngừng, trực tiếp liền đụng vào, bình một tiếng, đối phương nát, phản phất bị thế giới đụng vào một dạng, tại chỗ liền tan vỡ. Huyền Tiên chạy mất, những người còn lại nhưng không có. Trong nháy mắt liền bị Lý Tố đánh ra tinh hải bao trùm, tại sáng chói tinh thần chiếu dọi phía dưới, trực tiếp bị Lý Tố khổng lột như biển tiên lực xoắn thành cho tàn. Ánh mắt khẽ động, Lý Tố trực tiếp nhìn về hướng tên kia Huyền Tiên, đôi mắt lóe không gì sánh được hàn ý hắn không phải bá đạo người, nhưng có người ở trước mặt hắn bá đạo, như vậy hắn không hề nghi ngờ sẽ gấp trăm lần trả lại. Căn bản không hứng thú biết được đối phương vì sao để mắt tới nơi này, nếu đối phương dự định giết hắn, vậy hắn cũng sẽ không lưu tình. Thức hải đang chấn động, mi tâm đang phát sáng. Bảy thánh chí cao trong cung điện, thượng thanh điện đường phát ra mênh mông huy hoàng, có cực cảnh kiếm ý tuốt ra khỏi vỏ. Trong chốc lát, Lý Tố trong mi tâm có kiếm bay ra, hóa thành to lớn kiếm luân, trực tiếp liền hướng phía cái kia Huyền Tiên chém đi qua. Kiếm quang kinh thiên, kiếm ý như nước thủy triều. Đối mặt Lý Tố công kích, Huyền Tiên sắc mặt càng phát ra khó coi, kiếm luân uy lực từ không cần phải nói, tại chí cao ra chỉ phía dưới, uy lực còn tại trước đó công kích phía trên. Hắn đội vàng tế ra pháp bảo của mình, đó là một miếng da lông, dài ra theo gió, phát ra kim quang, phía trên có đạo văn, trọn vẹn bảy đầu, trực tiếp ngăn tại kiếm luân trước đó. Bang! Một tiếng bang thật lớn, kiếm luân thật sâu trực tiếp bổ vào da lông bên trong, trực tiếp chém ra một đầu khe, có vật chất màu vàng không ngừng nhỏ xuống, đạo văn đều bị xé nứt trong đó hai đầu trực tiếp bị Lý Tố kiếm luân chặt đứt. Ông! Kiếm quang run lên, kịch liệt không gì sánh được chuyển động, nương theo lấy một trận âm thanh chói tai vang lên, da lông tại một chút xíu bị cắt ra. Thật là đáng sợ kiếm ý, Thất Văn thần binh cũng đỡ không nổi, bị cắt ra. Huyền Tiên hít sâu một hơi, mở miệng nói, "Chờ chút, đây là hiểu lầm. Gia hỏa kia là cái đạo tặc, bình thường tiến hành đội gây án, trước đây không lâu giết ta phái đệ tử, còn lớn hơn Dương cờ chống buôn bán nó vật sở hữu, bị chúng ta phát hiện. Hôm nay đến đây, chỉ là muốn một mẹ hốt gọn, nếu là có đắc tội địa phương, mong rằng thông cảm." "Thông cảm?" "Hiểu lầm." Lý Tố cười lạnh, vừa rồi muốn siêu hồn, không quan hệ cũng giết chết khí thế đâu. "Này sẽ nói hiểu lầm, để cho ta thông cảm. Muốn hắn thực lực không đủ, chờ đợi chính mình kết cục là cái gì?" Nghĩ tới đây, Lý Tố sát ý càng hơn. Hắn mi tâm hào quang như đuốc, phóng lên tận trời. Bang, bang, bang. Trong nháy mắt, chính là lục đạo kiếm vòng phóng lên tận trời, hướng thẳng đến đối phương chém tới. Nhìn thấy một màn này, Huyền Tiên băng lãnh, không gì sánh được câm trầm, hắn không nói gì, nhảy lên một cái, không cần suy nghĩ quay đầu liền đi. Một bên chạy, một bên ném ra vài kiện pháp khí, mỗi một cái thấp nhất cũng là lục văn cấp độ, thuộc về cực hạn pháp bảo cấp bậc, có trung bạc, có mai rùa, có nhân cây. Trên những vật này đều có xích quang chảy xuôi, dung hợp xích kim làm vật liệu, có giá trị không nhỏ. Bọn chúng gào thét mà lên, riêng phần mình tản ra kinh người quan mang, hình thành riêng phần mình khác biệt lực lượng, ngăn tại Lý Tố kiếm luân trước đó. Hiển nhiên, Bát Văn thần binh cũng đỡ không nổi, Lục Văn pháp bảo thì càng không cần nói, cùng ban sơ ra lông giống nhau, Huyền Tiên ném ra tới pháp bảo tại chỗ liền bị Lý Tố kiếm luân cắt ra, đạo văn trực tiếp chém chết, tại chỗ biến thành sát vụn. Bất quá, bởi vì cái này giảm sóc quan hệ, Huyền Tiên đi ra ngoài vài dặm, kéo dài khoảng cách, thẳng đến trung tâm thành chỉ phương hướng mà đi. Sát tâm đã động, Lý Tố làm sao lại làm cho đối phương chạy thoát, hắn thân thể sinh huy, có siêu phàm hạt rơi xuống, trực tiếp đem hắn nâng lên. Hắn một bước mở ra, giao cảm kiếm luân hướng phía Huyền Tiên giết tới. Vài dặm khoảng cách, đối với hiện tại hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào, chém ra đi kiếm ý ngay cả suy giảm cũng sẽ không có, trực tiếp liền rơi vào đối phương trên thân thể. Đương, một tiếng vang thật lớn, Huyền Tiên đỉnh đầu có thiên cung hiện hiện, phía dưới có tinh thần khổng lồ hỗn lượng, dòng giã hai biên đều tản ra khí tức kinh người. Xuất hiện một cái trước mắt, hiện hóa thực thể, hóa thành trung điệp thế giới, đem Lý Tố kiếm luân ngăn trở. Cảm thụ được kiếm luân bên trên truyền đến lực cản, Lý Tố mi tâm chấn động, chẳng tại trên thiên cung kiếm luân trở nên càng phát sáng tỏ, tán phát ra hào quang cũng càng thêm đáng sợ. Thử một tiếng, Lý Tố kiếm luân trực tiếp cắt ra cái kia huyền tiên trùng điệp thế giới, không ngừng xâm nhập, hướng phía đối phương nhục thân chém tới. Phúc. Huyền tiên thân thể chấn động, tại chỗ liền phun ra một miệng lớn tiên huyết, thế giới bị cắt ra, thiên cung tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng to lớn, trên điện phủ xuất hiện một đạo vết nứt, rất sâu, rất sâu. Ân. Đối mặt kết quả này, Lý Tố không thể nghi ngờ có chút ngoài ý muốn, bởi vì quá mức nhẹ nhõm, cho dù nói hắn không phải bình thường tiên tiên, nhưng đối phương dù sao cũng là huyền tiên, mà hắn cũng không bạo phát toàn bộ lực lượng. Các hạ, không nên lấn hiếp người quá đáng, ta đã làm ra giải thích, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Ngay tại Lý Tố nghi ngờ thời điểm, tên kia huyền tiên không ngừng hô lớn, đi nơi nào, chỉ là truy tra đạo phỉ, cũng không phải là tận lực khó xử. Lý Tố khẽ giật mình, lông mày lập tức liền nhíu lại. Gia hỏa này mục đích là? Thành trì trung ương, có thân ảnh bay lên, đã bị kinh động, khi thấy bên này sau, quát lên: người nào dám ở cựu thành náo sự? Không biết hiện tượng bên trong không cho phép chém giết, là thiên đình lập xuống quy củ sao? Tên kia huyền tiên lập tức quay đầu kêu lớn lên nói: trưởng lão cứu ta, ta mang môn hạ đệ tử nhận lấy nhiệm vụ tiến đến bắt đạo phỉ, phát hiện người này từ trong cứ điểm xuất hiện, tiến lên để ra nghi vấn, hắn không nói hai lời liền động thủ, đáng thương môn hạ đệ tử tại chỗ bị người này giết chết, dù là ta đã tiến hành giải thích, đối phương nhưng như cũng không dừng tay, không ngừng truy sát. Nói, hắn lấy ra một tấm lệnh bài, trên đó một mặt viết thất tông chấp pháp, một mặt viết làm cho. Nghe được cái kia huyền tiên lời nói, người tới sắc mặt tại chỗ liền lạnh, khi thấy đối phương bàn tay lệnh bài, xác nhận là thất tông chấp pháp làm cho sau, trong con mắt sát ý bay lên. Thân phận của hắn là lần này thất tông liên minh tọa trấn trưởng lão. Thất tông liên minh là trung vực 7 cái tông môn tạo thành một tổ chức, bị thiên đình an bài tại cựu thành tiến hành quan sát, một khi phát sinh dị thường lập tức báo cáo. Hắn là lần này người quan sát, cũng là thất tông liên minh chấp pháp trưởng lão. Là người cứng nhắc liền không nói tính cách rất táo bạo, cùng hắn nghề nghiệp có quan hệ. Tại thất tông liên minh trên địa bàn náo sự, giết ta thất tông liên minh chấp pháp, người tốt lớn mật. Gầm lên giận dữ, người tới động, trực tiếp xuất thủ, trong chốc lát liền vượt qua cùng Lý Tố ở giữa khoảng cách, đi tới trước mặt của hắn. Không cần nói, thực chiêu rơi. Một phương cổ trung hiện, trên chuông có đồ đằng, điêu khắc từng cái thượng cổ thần thú. Theo hắn tiên lực phát động, trên chuông đồ đằng lập tức sống lại, bọn chúng bay vào xuống, trực tiếp liền hướng phía Lý Tố nhào tới. Đối mặt một màn này, Lý Tố sắc mặt lập tức có chút khó coi, ý thức được đối phương hướng phía trung ương chạy tới ý đồ, nhìn xem nổi giận đánh tới người, cùng sau người nó lộ ra cười lạnh thần sắc cái kia ngụy huyền tiên. Nơi đó vẫn không rõ, chính mình bị lừa rồi. Giờ phút này, nhìn xem thẳng hướng Lý Tố chấp pháp trưởng lão, tên kia huyền tiên trong ánh mắt lóe lên âm tàn. Lý Tố thực lực không thể nghi ngờ ngoài dự liệu, nhưng làm một tên thái ất, còn không đến mức chật vật như thế. Sở dĩ dạng này, là hắn cố ý. Kẻ này thực lực không tầm thường, tất nhiên lưng tựa thế lực, cho dù nói hắn có thể xuất thủ đem nó đánh giết, một khi sau lưng nó thế lực bắt đầu truy tra, đối với hắn mà nói sẽ là to lớn tiền phước. Có thể nuôi dưỡng được dạng này đệ tử thế lực, tuyệt không đơn giản, không dễ trọng. Bởi vậy, từ hắn lui ra phía sau một khắc này bắt đầu, liền làm xong kế hoạch, chuẩn bị mượn đao. Lời nói vừa rồi mặc dù có một ít vấn đề, nhưng nhiệm vụ là thật, lệnh bài cũng là thật. Đối phương giờ phút này không hề nghi ngờ là bùn vàng rơi đũng quần, nhảy vào trường hạ cũng rửa không sạch. Hắn có thể sống đến thái ất, từ trước tới giờ không lấy sức chiến đấu vi tôn, mà là dựa vào đầu óc. Lý Tố trong mày, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương đường đường huyền tiên, đối mặt thiên tiên thế mà lại mượn đao giết người, cái này quá ngoài dự liệu, hoàn toàn không có phòng bị. Đối mặt đánh tới người, hắn không có thời gian giải thích, đối phương rõ ràng cũng không có ý định giải thích cho hắn cơ hội. Lúc này trong thân thể có tinh hệ hiện ra, đỉnh đầu tinh quang réo vang, trên bầu trời bị hắn tiếp dẫn tinh thần có cảm giác, phát ra kinh người quan mang, chiếu rọi tại mảnh thành trì này trên không, hình thành kỳ cảnh. Hắn một bước phóng ra, đánh ra một quyền, nắm đấm phát sáng, quyền quang như ngày. Đương, một tiếng vang thật lớn, tinh thần cùng thần thú trực tiếp va chạm, trong nháy mắt nổ ra vô cùng quang huy sáng chói, giao thủ song phương riêng phần mình chấn động, lẫn nhau có trùng kích. Người tới không nhịn được chấn động một cái, có chút giật mình. Chính mình thế nhưng là huyền tiên, cửu hỏa huyền tiên, hơn nữa còn là tứ cảnh, ngưng luyện ra trọn vẹn 5 viên tinh thần, tại đông vực trung giới đã xem như vô địch một dạng tồn tại. Kết quả lại bị thiên tiên một kích đánh nhục thân rung động, quả thực có chút gọi người khó có thể tin. Ý thức được Lý Tố thực lực không tầm thường sau, vị này thất tông liên minh trưởng lão chẳng những không có thanh tỉnh, tức giận ngược lại càng thắng rồi hơn. Lúc đầu đáy lòng của hắn còn có một tia nghi hoặc, huyền tiên tại sao lại bị thiên tiên đánh thành dạng này? Thiên tiên một phe là thiên tài, cái này không kỳ quái. Tại đông vực người như vậy không ít, có chút thiên phú, cộng thêm bồi dưỡng năng lực, giống như người kiểu này, nhất là ngang ngược càng rỡ, không đem quy tắc để ở trong mắt, cố tình làm vậy, không ai bị nổi. Và ngươi cũng xứng. Thiên hạ này thiên tiêu, cũng chỉ có thiên đỉnh tiểu tư pháp thiên thần mới hoàn toàn xứng đáng. Về phần các ngươi, chấp pháp trưởng lão ánh mắt càng phát ra sâm nhiên, đánh giết chi tâm mặc dù dập tắt, khiến cho dục đối phương một phen, hung hăng chèn ép đối phương khí diễm, càng có cần phải. Suy nghĩ rơi xuống, hắn lần nữa độc thủ, thiên cung mở ra, tinh thần hiện hiện, năm thế giới chi lực đổ vào mà ra. Đối mặt một màn này, Lý Tố thần sắc cũng hơi trở nên ngưng trọng lên, không dám kinh thường. Hắn không có lui, ngược lại một bước mà lên, mi tâm bắt đầu chấn động, chém ra đi kiếm luân cũng bị triệu hoán trở về, tham dự vào giữa chém giết. Hai người trực tiếp chém giết ở cùng nhau, ngắn ngủi mấy tức thời gian liền va chạm mấy trăm lần còn nhiều. Nương theo lấy giữa song phương không ngừng giao thủ, đáng sợ cảnh tượng không ngừng luân chuyển. có tinh thần phá toái, có kiếm quang chôn bụi, càng có thần thú bị rào sát, bị chém đứt, càng giết càng lên tính. Lý Tố tinh quang bên trong bắt đầu tràn ngập phá diệt chi ý, ngọc thanh điện đường phát sáng, kiếm ý cũng càng phát ra đáng sợ, chân long kiếm lưu chạy ra ngoài, mang theo tuyệt tiên kiếm ý gia nhập kiếm luân bên trong. Đối mặt Lý Tố bá đạo không gì sánh được công kích, Thất Tông Liên Minh chấp pháp trưởng lao sắc mặt có chút thay đổi, hắn trên cổ trung bay xuống xuống thần thú tại bị mảng lớn xé rách, bị rào sát, lực lượng của đối phương xuyên thấu tới, đả kích tại hắn trên cổ trung, mỗi một kích đều ẩn lực lượng lớn lao, đánh cổ trung không ngừng chấn động, xuất hiện dạng nước dấu hiệu, phía trên đạo văn cũng nhịn không được run rẩy lên, tuôn ra kịch liệt ánh lửa, bị Lý Tố lực lượng rào sát. Làm sao? Khả năng? Cái này mẹ nó là đầu cái gì quái thú? Hắn thần minh, thế nhưng là có hắn tiên lực che chở, lấy huyền tiên thế giới lực bao trùm, tạo thành trọn vẹn tầng 5 thế giới bình chứng, theo không ngừng giao thủ, lại bị đối phương bạo lực xé mở lan đến gần nội bộ bên trong. Chính là đánh chết chấp pháp trưởng lão, cũng không có khả năng nghĩ đến, trước mắt Lý Tố, vẫn chỉ là một hạch thiên tiên, đồng thời còn chưa hoàn thành. Vốn cho rằng đối phương là 10 lửa 10 hạch thiên tiên, hiện tại xem ra căn bản không phải, mà là cao hơn mặt tầng. Nương theo lấy ý nghĩ này xuất hiện, một cái 10 phần đáng sợ suy nghĩ xuất hiện ở chấp pháp trưởng lão đáy lòng. 10 lửa cao hơn, đó là cái gì? Là thần thoại. Hắn là đại giáo đệ tử, làm chấp pháp trưởng lão, hắn mặc dù tính như liệt hỏa, ghét ác như cừu, nhưng có thể thành thái ớt, cũng không đốc, biết được chính mình kiên cường một mặt lúc nào có thể hiện ra, lúc nào không có khả năng. Đại giáo đệ tử, rất rõ ràng, không phải hắn, thậm chí cả Thất Tông Liên Minh có thể chống nổi. Trưởng lão, ta đến trợ ngươi. Đúng lúc này, có âm thanh vang lên, là cái kia huyền tiên. Trong tay của hắn nắm nuốt là một thanh xa so với đối phương phải lớn hơn nhiều cung lớn, rất thần dị, phía trên điêu khắc người bất phàm đường vân, trường cung bản thân có thần dị, khí tức kinh người. Giờ phút này, hắn nhắm chuẩn nơi này, trường cung bị kéo viên mãn, phát ra tiếng vang cực lớn. Mũi tên tại hình thành, cũng không phải là phổ thông mũi tên, mà là ánh sáng. Giữa thiên địa ánh sáng đều bị hấp dẫn, nhao nhao hội tụ tới. Trên mũi tên có đạo vận không ngừng kiềm chế, hình thành đường vân, đan dệt ra đại đạo quy luật. Một tiên này rất thần dị, chấp pháp trưởng lão nhịn không được hít một hơi linh khí, cảm nhận được lăng liệt sắc cơ, có chút không rét mà run. Hắn bị lợi dụng. Ma Lý Tố đồng dạng hơi nhướng mày, cảm giác tự thân bị khóa chặt không chỉ là trái tim yếu điểm, linh hồn của hắn, thiên cung đều bị đối phương mũi tên khóa chặt, có một loại không cách nào tránh né cảm thụ. Trên mũi tên tràn ngập vận mệnh hương vị, trong thoáng chốc thấy được mình bị xuyên thủng cảnh tượng. Thuật bắn cung này có vấn đề, nó liên quan đến lĩnh vực trí cao. Hậu nghệ xạ nhập pháp. Song đồng đột nhiên co rụt lại, Lý Tố trong óc tung ra một cái khả năng. Đối phương xuất hiện ở nơi nào, không phải tiêu phỉ, mà là tại truy tra xạ nhập bích họa. Bang! Một tiếng vang thật lớn, trường tiễn phá không. Chuyện bị dị xuất hiện. Quang tiễn trực tiếp đâm xuyên qua hư không, từ mắt thường ánh mắt, trên cảm giác biến mất. Nó cũng không có dọc theo vật lý quỹ đạo, mà là đâm vào hư không, bắn về phía kia thế, khi nó thời điểm xuất hiện, đã bắn trúng mục tiêu. Lý Tố ánh mắt ngưng tụ, Thất Tông Liên Minh trưởng lão sắc mặt đống nhiên biến đổi, đứng ở đằng xa một tiễn bắn ra huyền tiên thì khỏe miệng có chút khơi gợi lên một tia đường vòng cung. Cảm tạ trưởng lão xuất thủ, chính tay đâm kẻ này. Chương 504, rời đi, đông độ, 1, chương 504, rời đi, đông độ, 1, ngươi. Chấp pháp trưởng lão nơi đó còn không biết mình bị lợi dụng, một tiễn này rất đáng sợ, bên trong liên quan đến có chút ra vòng, cao hơn huyền tiên mặt tầng, không có chuẩn bị tình huống dưới, hắn cũng phải bị trọng thương. Về phần thiên tiên, cho dù nói thần thoại phía trên, đối mặt cái này có thể xưng tất trung tiên thuật, cũng chỉ có một kết quả. Tên điêu huyền tiên đang cười, bất quá rất nhanh dáng tươi cười liền ngưng kết tại trên mặt của hắn. Ông, Lý Tố thân thể liền phát sáng lên, đang phát sáng, không đối, chuẩn xác mà nói là đường tỏa giáp đang phát sáng. Phía trên hiện ra kinh người hoa văn, tạo thành một phương thế giới, phía trên có đại đạo xen lẫn, dòng ra chín đầu, bọn chúng cũng không phải là phân tán mà là đan vào lẫn nhau, bộc phát kinh người quang mang, trực tiếp đem Lý Tố cùng bắn rơi xuống tiễn thị tiến hành cách ly. Đó là đường tỏa giáp năng lực, bên trong có một phương bị áp xúc thế giới, có thể ngăn cách hết thảy công kích, lôi ra một thế giới chiều dài, không ngừng suy giảm, suy yếu công kích của địch nhân lực lượng. Cửu văn thần minh. Không đối, đây là cửu văn hợp nhất, nghĩ ra 10 văn, trừ không có linh quang bên ngoài, phòng ngự lại hoặc là công kích phương diện, có thể so với thượng phẩm tiên khí. Thần minh, dưới tình huống bình thường, 1 2 3 4 5 6 7 8 phổ biến, số lượng không ít, mặc dù giá cả kinh người, lại dễ dàng thu hồi được. Cửu văn liền rất hiếm có lực lượng cường đại, đối với thái ớt đều có tăng lên cực lớn, thuộc về vật tư chiến lược, lưu lạc ở bên ngoài bình thường rất ít. Về phân loại này cửu văn hợp nhất liền càng thêm ghê gớm. Toàn bộ thần thoại giới bên trong, có thể rèn loại này thần minh người, một bàn tay đều có thể đếm đi qua, thuộc về danh gia tác phẩm. Bình thường, chỉ có đại giáo đệ tử, hơn nữa còn là chân truyền trở lên mặt tầng mới có thể thu hoạch được. Đối mặt một màn này, chấp pháp trưởng lao kéo căng tâm lập tức không nhịn được thư giãn xuống tới. Người trước mắt thân phận tất nhiên là đại giáo đệ tử, thật muốn chết tại nơi này, hắn là thật bản giao không lên, dù sao thế giới này bản chất chính là mạnh được yếu thua, không có cách nào để thế giới thỏa hiệp chính mình, vậy cũng chỉ có thể chính mình thỏa hiệp thế giới. Huống chi, hắn xem như đã nhìn ra, tên kia huyền tiên có vấn đề, tâm bất chính. Trang yếu thì cũng thôi đi, còn đáp lấy hắn cùng đối phương thời điểm chiến đấu xuất thủ đánh lén, đừng tưởng rằng đối phương nhắc nhở, hắn mũi tên có nhân quả chi lực, mang theo tất trung hiệu quả, nhắc nhở không có chút ý nghĩa nào. Cũng đối, đại giáo đệ tử, làm sao lại không có một hai kiện đỉnh cấp phòng ngự trang bị? Bất quá, nghĩ ra 10 văn, đối phương tối thiểu cũng là chân truyền, thiên tiên, trẻ tuổi như vậy, chỉ sợ chẳng những là chân truyền, hẳn là càng cao hơn một cấp đường đi. Đây là đệ tử nhà nào? vì cái gì trước đó chưa từng gặp qua? Đồng thời trọng yếu nhất chính là ngươi là đường thân phận, một mình xuất hành là cái quỷ gì a? Ngươi cho rằng nễ là ta Đại Thiên Đỉnh tiểu tư pháp thiên thần sao? Thần thoại huyền tiên có thể chém đại la. Trong lúc nhất thời, chấp pháp trưởng lão không nhịn được trong lòng đầu đen rau muống. Bên này buông lỏng, bên kia không thể nghi ngờ liền khẩn trương. Kế hoạch rất hoàn mỹ, còn cho mượn bảy tông liên minh nào, hắn tiễn pháp liên quan đến chi cao, không dính nhân quả, có thể đoạn ngược dòng tìm hiểu, bởi vậy mới không hề cố kỵ ra tay độc ác, muốn giết chết Lý Tố. Hắn rất có tự tin, mặc dù cũng đoán được đối phương hẳn là có phòng ngự tính pháp bảo, nhưng hắn thi triển tiễn pháp đến từ thượng cổ, là từ trong bích họa một vị nhân vật đáng sợ nơi đó học tập, có thể xuyên thủng hết thảy phòng ngự, cảnh giới đầy đủ, dù là thiên khung thái dương đều có thể một tiễn rơi xuống. Kết quả, nghĩ ra 10 văn thần minh. Không chút do dự hắn trực tiếp lấy ra một viên phù văn, kích hoạt. Theo phù văn kích phát, hắn chỗ không gian bắt đầu chấn động, rõ ràng ở vào hiện tượng bên trong, tại đường trong thế giới, nhưng mà một giây sau thân thể của hắn lại thật ảm đạm xuống, muốn từ thế giới này bên trong biến mất. Xuyên giới phù. Chấp pháp trưởng lão không nhịn được trừng lớn ánh mắt của mình, chợt phát hiện chính mình tam quan đều có chút băng, bị chấn động lúc đầu hắn rất phẫn nộ, bị người lợi dụng, kém chút xảy ra chuyện, không nghĩ tới đối phương vung tay chính là một viên trong truyền thuyết phù lục đi ra, tiến hành chạy trốn. Đi, đem tiến thị chấn vỡ, Lý Tố động. Xuất đạo đến nay, hắn còn là lần đầu tiên bị động như vậy, bị người tính toán như thế, kém chút thành heo, bị người làm thịt rồi. Cứ như vậy làm cho đối phương đi, Lý Tố về sau còn lăn lộn không lăn lộn. Hắn bàn chân phát sáng, đường dây trực tiếp phát động. Giống nhau nghĩ ra 10 văn quang mang phun nước, kiện thứ 2 đến cực điểm thần binh phát sáng, đồng thời còn không phải công kích phòng ngự loại này, mà là công năng tính đến cực điểm thần binh. Một cái chớp mắt, Lý Tố liền vượt qua không gian khoảng cách, hướng phía chạy trốn Huyền Tiên đuổi theo. Đối mặt một màn này, tên kia Huyền Tiên nhịn không được hít sâu một hơi, thần sắc càng ngưng trọng thêm hảo. Hai kiện, đại giáo đường, đáng chết. Không cần hoài nghi trước mắt thiên tiên, thân phận kinh người, bối cảnh ngập trời. Hắn nâng lên trong tay cùng lớn, trực tiếp dương cùng cải tên. Trong nháy mắt liền bắn ra mười mấy mũi tên, mặc dù không bằng mũi tên thứ nhất, nhưng vẫn như cũ hiện thế không còn, bước vào kia thế, tiễn thị từ bờ bên kia mà đến, trực tiếp liền xuất hiện ở Lý Tố chu vi. Lý Tố cũng không có ý định dài dòng, hắn pháp lực khẽ động, phía sau kiểm chế lên áo choàng đống nhiên hướng lên, nhất thời xuất hiện một mảnh trường hà, mở ra một phương thế giới, trực tiếp liền đem đối phương tiễn thị bao phủ đi vào, áo choàng chấn động, mười mấy đến từ bờ bên kia công kích bị Lý Tố hắn đem thả chụp thổi vào một thế giới khác. Kiện thứ 3. Dù là Huyền Tiên, giờ phút này mặt của hắn đều có chút lục, những này thần binh đồng căn đồng nguyên, không hề nghi ngờ là độ bộ tính chất thần binh, cái này mẹ nó sẽ không phải là nhận dạy đường đi. Tại đại giáo, thần thoại phía trên, chiến lực kinh thiên đều có thể trở thành đường. Liên cung chân truyền một dạng, đường cũng không phải là duy nhất thân phận. Bởi vậy, tại đường phía trên còn có một cái cấp bậc, đó chính là nhận dạy, bị thánh nhân tán thành, bị đại giáo tán đồng, tương lai đại giáo người lĩnh quân tồn tại. Trong đó nổi tiếng nhất không thể nghi ngờ chính là Thiên Đỉnh tiểu tư pháp thiên thần, chính là Thiên Đỉnh nhận dạy đường. Không có do dự, tăng lớn thôi động xuyên giới phù lực lượng, gia tốc để cho mình từ nơi này hiện tượng bên trong thoát ly khỏi đi. Nhưng mà, một giây sau, đã thấy Lý Tố trên người đồng dạng phát sáng, có chí cao đường vần chiếu rọi, trong con mắt xuất hiện bản cổ phiên hư ảnh, trung quanh thân thể không gian cũng xuất hiện vỡ vụn cảnh tượng, hắn đuổi kịp đối phương, trực tiếp đột nhập đi vào. Hiện tượng hoàn toàn chính xác phiên phức. Nhưng đối với có được chí cao Lý Tố mà nói, chỉ là loại trình độ này hiện tượng, còn áp chế không nổi hắn. Thật, Huyền Tiên rất khiếp sợ, có chút không thể tin, hiện tượng bên trong có bất hủ lực trấn áp, có vĩnh ngân chiếu rọi. Dù là xuyên giới phù cũng là thông qua tự thân nội bộ của mình hình thành một phương tiểu thế giới, từ đó dẫn phát hiện tượng bài xích, bởi vậy rời đi. Đối phương trên người bạo phát đi ra ba động, rõ ràng là hiện tượng bản thân đều bị ảnh hưởng, bất hủ quy tắc đều bị xé ra một góc. Làm sao có thể? Sắc mặt hắn đại biến, nhìn xem cương ép phá vỡ mà vào Lý Tố, lần đầu có chút hoảng hốt. Lý Tố duỗi ra bàn tay của mình, cương ép đem đối phương chấn áp tại nguyên chỗ, để nó không cách nào tùy tiện chạy thoát, đồng thời trên lòng bàn tay trực tiếp bày biện ra một phương tiểu thế giới, vỡ tan, hóa thành ngàn vạn hạt. Mặc dù không có triệu hoán bản cổ phiên thực thể giáng lâm, đã thành tiên hắn vẫn như cũ có thể vận dụng, chỉ bất quá không có khủng bố như vậy. Cùng lúc đó, Lý Tố mi tâm cũng đang phát sáng, phía trên có kỳ cảnh, là một thanh kiếm, không phải Chu Tiên, Lục Tiên, Hãng Tiên, Tuyệt Tiên chương 504, rời đi, Đông Độ 2, chương 504, rời đi, Đông Độ 2, bốn kiếm, là thanh bình kiếm. Trong chốc lát, một vòng kiếm quang bay ra, có bốn màu kiếm ý vần quanh. Không gian thịt nát thân, trường kiếm chạm thần hồn. Hai đại cực chiêu, hướng thẳng đến đối phương chém đi qua. Đối mặt cái này đáng sợ sát chiêu, Huyền Tiên không dám ở như trước đó như vậy ném cái pháp bảo qua loa, hắn có thể cảm nhận được, mặc kệ là cái kia vỡ vụn không gian, hay là chém trừ tới bốn màu kiếm quang, uy năng đều không phải là trước đó có thể so với so sánh, liên quan đến chí cao, cùng hắn nắm giữ tiến thuật cấp độ giống nhau, không, cao hơn. Thiên cung hiện hiện, tinh thần rơi xuống, tầng bảy thế giới chi lực tràn trề bộc phát. Trong chốc lát, Huyền Tiên trước người có quang ảnh lưu động, bát văn thần binh xuất hiện, đó là một cây xương cốt, một khối xương sọ, phía trên có đáng sợ đạo văn bao trùm, lít nha lít nhít, khi còn sống tuyệt đối thuộc về đại la trở lên sinh linh, đồng thời vạn phần khủng bố. Bình một tiếng tiếng vang, cả hai rõ ràng đã thân ở một mảnh hư không khác, cựu thành vẫn như cũng bị ảnh hưởng nhận lấy to lớn chấn động. Đông, đông, đông. Chấn động một lần lại một lần, cưỡng ép xông vào trước người đối phương, Lý Tố trọn vẹn chém vỡ hơn 10 tiểu thế giới, đánh ra hơn 100 kiếm. Pháp bảo của hắn rất bất phàm, bàn cổ hóa giới chém đều không có biện pháp hoàn toàn xuyên qua, thanh bình kiếm cũng bị đỡ được hơn phân nửa, chém ra kinh thiên hỏa hoa. Chủ yếu là Lý Tố trước mắt cảnh giới còn thấp, không khai gọi trí bảo giáng lâm tình huống dưới, uy năng thấp xuống thật nhiều. Bất quá, dù là như vậy, Lý Tố lực lượng hay là đột phá một chút đi bảo, đánh đối phương đấm máu. Nương theo lấy không ngừng trùng kích, thiên cung cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, cái kia mênh mông huyết nguyệt đều đứng chịu tới ảnh hưởng, vỡ ra tới. Giang giác, giang giác. Hiện tượng chấn động lên, huyết nguyệt vỡ vụn, rơi xuống hào quang xảy ra vấn đề, tổ hợp mà thành cựu thành đang rung chuyển, cảnh tượng bắt đầu sụp đổ, muốn sớm kết thúc. Thảo. Đối mặt một màn này, bảy tông liên minh chấp pháp trưởng lão nhịn không được trong lòng kêu to, kém chút không có chửi mẹ. Vốn cho rằng thiên tiên cường biến thái, huyền tiên cũng không tầm thường. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai hắn mới là thằng hề, hai người ở trước mặt hắn đều không có xuất toàn lực. Đặc biệt là cái kia thiên tiên, đơn giản cách trên nguyên phổ, một tuổi rời tách phổ. Thiên tiên đánh huyền tiên, mẹ nó còn thu đánh. Hắn không chút do dự quay đầu liền chạy, hai người mặt tầm có chút vượt qua, lấy ra đồ vật rất đáng sợ, liên quan đến lĩnh vực trí cao, vượt ra khỏi cựu thành hiện tượng này phạm vi chịu đựng, đã dẫn phát sớm kỳ biến. Bọn hắn không sợ, nhưng chấp pháp trưởng lão cũng rất sợ, một khi huyết nguyện kết thúc, hắn còn ở bên ngoài, xác suất lớn muốn bị hiện tượng bên trong lĩnh hàng chi lực xé rách. Đều mẹ nó là ai? Dành đến nhất cả chứng đúng không? Có thực lực này, chạy đến trung hạ vực đến bảy cái gì? Còn tốt, từ chém giết xuất hiện bắt đầu, hiện tượng bản thân tạm thời không nói, trong này người tất cả đều chạy trở về gian phòng, không muốn ra sự tình, dù sao không phải mỗi một cái thiên tiên đều có nhảy ra đánh hai năng lực. Không phải vậy cứ như vậy một chút, không biết có bao nhiêu người muốn chết tại cái này kịch biến bên trong. Chấp pháp trưởng lão chạy trốn. Hắn phát hiện chính mình là cái dư thừa tồn tại, đường đường huyền tiên, tại hai người này trước mặt thật sự là một chút mặt bài đều không có. Cái này quá đả kích tự tôn. Chấp pháp trưởng lao đi hiện tượng sớm kết thúc, hắn đánh không được, muốn xảy ra vấn đề lớn. Về phần chém giết hai người, thích thế nào thì thế ấy đi. Ầm ầm, một tiếng vang động kịch liệt, chiến đấu im bặt mà dừng. Hiện tượng không chỉ là sụp đổ đơn giản như vậy, có đáng sợ lực lượng tại tràn ra, hướng phía Lý Tố bọn hắn đánh tới. Lực lượng kia rất đáng sợ, là một loại quy tắc chi lực đang vặn vẹo bọn hắn. Lý Tố trên người tuôn ra kinh người quan mang, đường tỏa giáp, đường ngọc bội đều đang phát sáng, giúp hắn chống cự. Không chỉ có như vậy, trong thân thể của hắn, trí bảo cũng đang chấn động, huyền hoàng tháp chấn áp thức hải, tân hỏa cờ chấn áp lục thân, bản cổ phiên, thanh bình kiếm đều tại chấn động, đem phần kia đến từ hiện tượng bạt mèo bài xích ra ngoài. Cái này rất khó chịu, mặt tầng quá cao, Lý Tố đều không thể không dừng lại. Hắn ngăn trở, cái kia huyền tiên liền rất thảm rồi. Ba động rơi xuống trong nháy mắt, liền đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, có huyết nhục bị bóp méo từ căn bản bị sửa. Cái này rất đáng sợ, so đạo thương đều muốn dọa người. Cái kia huyền tiên sắc mặt trắng bệnh, con ngươi lần đầu lộ ra thần sắc sợ hãi, hắn cừu hận không gì sánh được nhìn thoáng qua Lý Tố, ném ra tới khổ người kia sừng cũng không cần, cưỡng ép thôi động xuyên giới phủ, từ thế giới này bên trong rời đi. Lý Tố hít một hơi, nhanh lên đem khổ người kia sừng tấm đệm đi qua, sau đó cũng trực tiếp chạy trốn. Mặc dù có chút tiếc nuối, không có thể đem đối phương chém giết, nhưng hiện trạng cũng không cho phép, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể đối kháng hiện tượng này và mèo, không đến mức bị nó tan rã. Cúi đầu, nhìn một chút phía dưới dạn nứt ra thế giới, hắn nhảy lên một cái, thẳng đến có thể thông hướng Đông Hải Chi Tân khu ngã tư kia. Rơi xuống, cũng không có thời gian đi chọn phát động phá giải chi lực, đem bên trong một căn phòng xinh xinh chấm ra, Lý Tố nhảy vào. Rất hiển nhiên, loại phương thức này tuyển lấy gian phòng, rất có vấn đề. Bên trong, một mảnh huyết sắc, hẳn là thuộc về đã từng phát sinh huyết án, trong phòng người đều chết. Theo Lý Tố tiến vào, chàng lành lập tức bao phủ đi lên, muốn đào lên huyết nục của hắn, để nó biến thành trong phòng này thi thể. Bất quá, so sánh với bên ngoài, cỗ này vặn vẹo chi lực có nhẹ hơn nhiều. Đồng thời theo phương thế giới này băng liệt, thành trì biến thành dưới đường phố, đẳng cấp cũng giảm xuống. Tân hỏa cờ một cái chớp mắt xuất hiện, phát ra kinh người diễm quang, trực tiếp đem gian phòng kia chấn áp, lấy vĩnh ngấn kháng vĩnh ngấn. An tĩnh chờ đợi, mãi cho đến thành trì tách rời, khu phố độc lập, bên ngoài có ánh nắng sau khi xuất hiện, Lý Tố cũng không có do dự, trực tiếp từ trong phòng nhảy ra ngoài. Một giây sau, chung quanh hắn cảnh sắc tối sầm lại, chỗ khu phố lúc này biến mất, từ hiện tượng kia bên trong bị đá đi ra. Cảm thụ được giữa thiên địa sôi trào mãnh liệt siêu phàm hạt, cảm thụ được siêu phàm hạt bên trong chảy xuôi thiên địa đạo vận, Lý Tố trực tiếp hít sâu một hơi, cấp tốc đại lượng lên chu vi, muốn xác định chính mình sở tại địa phương, cảnh vật chung quanh phải chăng an toàn. Tới tới lui lui kiểm tra ba lần, xác định chính mình thân ở trong một rừng cây, chu vi cũng không có gì hiện tượng đặc thù, hoặc là sinh linh khác qua đi, mới thoáng buông lỏng như vậy một đâu đâu. Đi. Hắn không đình trệ, tuyển lấy lên đường, thẳng đến Đông Hải Chi Tân. Nơi đó là một cái bến cảng, rất quần cũ kỹ, chỉ có vài đầu chân long ở bên trong du lịch nằm, qua lại đích xác rất ít người, đồng thời đều là đột nhiên xuất hiện ở bến cảng phía trên, mà người rời đi cũng trên cơ bản đều thuộc về đột nhiên biến mất. Nếu được gọi là Đông Hải Chi Tân, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, nơi đó có một tòa thành phố khổng lồ, bởi vì đông được đặc thù hiện tượng quan hệ, nơi này thành trì cơ bản đều không tại hiện thế, mà là ở vào trong động thiên phúc địa, tránh cho hiện tượng đột nhiên xuất hiện, lập tức mang đi nửa thành người. Lý Tố trực tiếp chạy tới, cũng chưa đi đến thành, mà là thẳng đến bến cảng, tìm chủ tàu độ, tiến về Hoa Quả Sơn. Lần này rất thuận lợi, vừa vặn có một đầu thuyền muốn đông độ, đang đợi cuối cùng một nhóm người, một khi đi vào liền sẽ xuất phát. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm động, Lý Tố cũng không có do dự, xác định không có vấn đề, không phải hiện tượng biến thành, cũng không phải tư nhân kinh doanh, mà là chính quy Long Cung đưa đỏ, có phía quan phương xác minh, treo thiên đỉnh cờ xí hắn, trực tiếp tuyển lấy lên thuyền. Không đợi bao lâu, sau cùng một nhóm người tới. Bọn hắn bộ dáng rất quái lạ, mặc áo bào trắng, diện mạo hoàn toàn thấy không rõ lắm, bên trong đến tột cùng là người hay quỷ cũng không biết, có hơn 10 người, để ép ba cái màu đen rèn sắt trên chiếc lồng thuyền. Lý Tố hơi nhướng mày, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Người như vậy lên thuyền, hắn không hiểu có loại cảm giác nguy cơ, trước sau trọn vẹn 3 lần không hiểu gặp phải, để hắn rất là nhức cả trứng, cảm giác cái này đông vực cùng mình bát tự không hợp, kẻ như vậy xuất hiện, thực sự quá mức vừa vặn. Bất quá, Thiên Đình Thuyền, hơn nữa là chân long đưa đỏ, cảm thụ một chút, cái kia chân long khí tức rất mạnh, không hề nghi ngờ huyền tiên đến cực điểm. Không chỉ có như vậy, cái kia chân long trên lân giáp bao trùm lấy một tầng xích kim, phía trên có đạo vận chảy xuôi, còn kèm theo đại la mẫu kim, trên đó có cựu văn chảy xuôi, rất không bình thường, một kiện đỉnh cấp phòng ngự tính thần binh. Sau đó nó du động trên cái đuôi, có một cái kim cương vòng, tràn ngập linh quang, tiên khí, tối thiểu trung phẩm trở lên. Trên đầu nó sừng rồng cũng treo một cái hình đao trạng trang sức, cũng là cựu văn. Trên hàm răng, trên móng vuốt đều có thần binh, chiếu sáng rạng rỡ. Chú ý thạch đây là một đầu có tiền long, hơn nữa còn là mập đạo lưu dầu loại kia. Gia hỏa này không sợ bị đoạt sao? Trong nháy mắt, Lý Tố cũng nhịn không được có chút tâm động trên người đối phương bà bối, giá trị thật là kinh người. Phản phất có cảm giác, chân long nhịn không được quay đầu bốn chỗ nhìn một chút, ánh mắt rất bất thiện, tên vương bát đằng kia đang đánh mình chú ý. Tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, Lý Tố chuyển hướng đám kia người kỳ kỳ quái quái, nghĩ đến có dạng này một đầu chân long tại, sẽ không có vấn đề đi. Là yêu đình người, là tới tham gia Hoa Quả Sơn hội đấu giá sao? Trên đầu thuyền, không ít người đều là muốn đông độ. Có người trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường. Hoa Quả Sơn hội đấu giá, trăm năm một lần, bối cảnh phi thường thần bí, nghe đồn đông vực đại giáo đều có liên quan đến, bên trong mỗi lần bán đấu giá vật phẩm rất nhiều, đắt vô cùng, ngay cả trí bảo mảnh vỡ đều có. Trong lồng trang, hẳn là từ bên ngoài đến huyết thực đi. Ba cái, gần nhất yêu đình thu hoạch rất tốt à, nghe nói trước sớm có cái cực kỳ cường đại từ bên ngoài đến huyết thực liền bị bọn hắn cho không trụ, thế nhưng là náo động lên không nhỏ động tĩnh, giết thật nhiều người, huyền tiên đều có mấy cái đâu, nhục thân cực kỳ đáng sợ. Nghe nói, hay là nữ nhân. Từ bên ngoài đến huyết thực, nhục thần vô song. Nghe xong trong nháy mắt, Lý Tố mâu quang ngưng tụ, sắc mặt tại chỗ liền thay đổi. Chỗ sâu trong con ngươi một vòng huyết sắc, kém chút không có trực tiếp bộc phát. Tố Nhi, người lão sư các nàng đã sớm tiến vào thần thoại giới, ngươi đi đằng sau trước chuyên tâm đột phá, các loại thành tiểu thiên tiên cảnh giới, có thể bảo đảm tự thân sau khi an toàn, lại đi tìm các nàng tụ hợp. Đáng chết. Nhưng mà sau một khắc, cách đó không xa ba cái chiếc lồng bên trong một cái xuất hiện chấn động, phát ra một tiếng vang thật lớn, bên trong bị giam giữ lấy đồ vật đang giãy giụa, phản kháng. Đông. Một tiếng vang thật lớn, to lớn Thiết Lung Tử cũng nhịn không được chấn động một cái, có một cô đáng sợ đến cực điểm man hoang khí tức từ đó bạo phát đi ra. Bất quá theo trong lồng khí tức bộc phát, đã kém chút trực tiếp chuẩn bị động thủ, Lý Tố lập tức đỗng nhiên ngay tại chỗ, hắn hơi nghi hoặc một chút bởi vì thời cơ hẳn là kẻ ngoại lai không sai, lại cũng không là Lý Tố quen thuộc người kia. Vốn đang coi là bị bắt lại chính là Chu Xích Hổ, Chu Tỷ Tỷ, nhưng rất rõ ràng đối phương mặc dù cũng tu hành chính là vu tộc chi pháp, nhưng nàng trong hơi thở ẩn chứa một cỗ mùi vị của nước. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Dựa theo Lý Tố ký ức, bên ngoài tu hành đại vu chi pháp người, chỉ có Chu Tỷ Tỷ một người mới đối. Mà tại Lý Tố nghi hoặc không gì sánh được thời điểm, thuyền trên phòng, tầng thứ 3 vị trí, nơi đó có người cũng đang nhìn hướng bên này. Bọn hắn hất lên áo bào cho, che giấu toàn thân, chỉ có con mắt lộ ra, chính gắt gao nhìn xem tại lên yêu đỉnh chi người. Khi ánh mắt nhìn thấy Thiết Lung Tử trong nháy mắt, trong con ngươi của bọn họ lộ ra dọa người sắc cơ. Đáng chết yêu đỉnh. Một đạo nhu hòa giọng nữ dễ nghe ầm vang lên, bên trong tràn ngập khó tả phẫn nộ. Có thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, rất nói thẳng, "Tỷ tỷ, chúng ta lúc nào động thủ?" Các loại, chờ thuyền đông độ. Chương 505, đe dọa chương 505, đe dọa người mặc dù không đối, nhưng thân phận không thể nghi ngờ là từ bên ngoài đến huyết thực. Nói cách khác cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương thần thoại giới người. Lý Tố đè xuống chính mình thoáng có chút chập trùng cảm xúc, không ngừng đánh giá xa xa đám người kia. Trong ngay mắt, lông mày của hắn liền đi đứng lên. Đối phương đội hình tương đương không tầm thường, vừa rồi chính mình muốn thật vào tay chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là diêu nhân đem thiệt giáo cho hắn đường cung gọi tới, hoặc là đóng cửa thả trí bảo trực tiếp mở lớn. Một cái 10 người áp giải đội ngũ, ba cái huyền tiên, bảy cái 10 lửa tiên tiên, đồng thời kinh người nhất là huyền tiên bên trong một cái là 10 lửa viên mãn thái ất. Đội hình này không thể nghi ngờ có chút quá mức. Bị áp giải trong lồng, phía trước nhất cái kia khí thế đã bại lộ, mặc dù nói rất mạnh, nhưng cũng liền tiền tiên cảnh giới mà thôi, là ngoại vực cảnh giới, cũng chính là tiên nhân cảnh, cũng không phải cực hạn năm hóa, mà là bốn hóa tả hữu. Nói cách khác đến gần vô hạn cửu hỏa tiên tiên mà thôi, thực lực như vậy, áp giải lời nói 10 lửa tiên tiên đã đủ rồi, tối đa cũng ngay tại phối chế cái trước cảnh giới thái ất, hơn nữa còn là mức độ thấp nhất, dựa vào ngàn năm chi chiến đột phá loại kia ngũ hỏa thái ất. Lý Tố mâu quang hơi chớp lên một cái, nhớ tới vừa rồi những người kia nói chuyện tiếng. Đối phương chém huyền tiên, làm sao có thể? Huyền tiên chớ nhìn hắn Lý Tố đánh nhau nhẹ nhõm đơn giản, đó là bởi vì hắn có bất thế đạo cơ, kim đan 15, đạo quả bảy hóa, các loại trồng chất xuống tới, mới đạt tới bây giờ bên này từng liền. Hắn tiên lực là bình thường 10 lửa thiên tiên gấp 10 lần, độ tinh khiết vượt qua tưởng tượng, có thể so với huyền tiên. Tại tăng thêm đạo pháp của hắn, tâm kiếm cũng nói, tinh hà luyện thể quyết đó là gương vỡ có quy tắc chi lực thai nghén trong đó, đánh nhau mới có thể nhẹ nhàng như vậy, bằng không đối mặt cảnh giới thái ất, hắn cũng chỉ có thể quay đầu liền đi. Dù là ngũ hỏa nhất cảnh huyền tiên, một khi hình thành một viên hoàn chỉnh tinh thần sau, lực lượng đều sẽ phát sinh lột xác to lớn, hình thành một loại tên là thế giới lực lực lượng. Một tầng có ngũ trọng, mỗi một trọng trên cơ bản cũng liền tương đương với tiên lực số lượng. Đơn thuần nói tiên lực lời nói, 10 lửa thái ớt tại tiên lực cường độ bên trên liền có thể đổi ngang Lý Tố nó hình thành thế giới lực, một khi vượt qua nhị cảnh trở lên, hắn đánh nhau liền sẽ rất phí sức, ngũ cảnh lời nói trên cơ bản đơn thuần dựa vào tiên lực không đánh nổi. đợi đến bắt cảnh thời điểm, không ra trí cao, đánh không lại. Nếu là 10 lửa thái ớt cực hạn lời nói, Lý Tố trên cơ bản nhất định phải vận dụng trí bảo mới được. Đương nhiên, loại này vận dụng chỉ là phát động trí bảo lực lượng, không phải trí bảo tự mình hạ trận, lấy trí bảo độ cao, Lý Tố bất kể đại giới quán chú tiên lực cùng siêu phàm hạt lời nói, để ép một cái đỉnh cấp đại la thăm hỏi để không lớn. Bất quá, loại phương thức kia, không thể nghi ngờ sẽ dẫn tới thánh nhân chú ý một khi biến thành như thế, đối với Lý Tố mà nói, cũng không phải sự tình tốt. Tối thiểu nhất thành tựu huyền tiên trước đó, hắn không muốn bị thánh nhân biết được chính mình có được trí bảo, dù sao biết người biết mặt không biết lòng. Liền xem như tiệt giáo thánh nhân, Lý Tố cũng không dám quá mức chủ quan, dù sao trên người hắn còn có giải quyết bên ngoài yêu tộc trách nhiệm, đình chỉ bên dưới lửa hỏa chủng kế hoạch, cha mẹ của hắn cũng ở đây. Mà một ngày này, sẽ không quá lâu. Các loại hoa quả sơn sự tình giải quyết, hắn liền lập tức bế quan, chuyên tâm tăng lên cảnh giới, đến thiên tiên viên mãn, sau đó liền tiến về giải đất trung tâm, đi lối ra. Một khi thiên tiên viên mãn, có được trí bảo tình huống dưới, đánh vỡ cái kia tiểu chu thiên tinh đấu đại trận vấn đề không lớn, về phần Đông Hoàng, cùng là thiên tiên, Lý Tố có tự tin dù là đối phương có được trí bảo hỗn độn trùng, chính mình cũng có thể đánh chết hắn. Đúng rồi, hoa quả sơn sự tình sau khi kết thúc, thuận tiện đi một chuyến tiên đỉnh, đi gặp một lần chính mình đại chất tử. Mình bị bắt đi sau, tiểu gia hỏa trực tiếp chạy tới địa phủ chỗ sâu đi tìm đế thính, náo động lên không nhỏ động tĩnh, dù sao thánh nhân cũng không có cách nào khóa chặt Lý Tố tồn tại, nhân quả bị che giấu. Đế thính mặc dù thần dị, nhưng cũng không phải không gì làm không được, huống chi nó còn bị trọng thương, linh hồn xảy ra vấn đề. Không có đạt được hài lòng đáp án, cho tới bây giờ đều rất lễ phép tiểu gia hỏa có chút thất thố, một thanh nắm chặt đế thính sợi dâu, nổi trận lôi đỉnh dùng vũ khí của hắn uy hiếp. Thực sự quá không ra gì phía dưới, thiên đình chi chủ tới, mang theo tiểu gia hỏa trực tiếp rời đi, mang về đông ngực. Sau khi ra ngoài nghe quản gia nói, người nói bị giam đi lên. Hiển nhiên, không chỉ là hắn nhìn đối phương có hảo cảm, đối phương nhìn hắn hảo cảm cũng rất đủ, đây là người một nhà tâm điện cảm ứng sao? Đều nói cháu trai giống cậu, đại chất tử thân cô phụ tựa hồ cũng nói qua được. Nghĩ xa. Lắc đầu, Lý Tố ánh mắt lại lần nữa rơi vào chiếc lồng kia phía trên, không khỏi có chút suy tư. Mặc dù nói vây khốn người hắn không biết, nhưng dù sao đối phương cùng mình đều là đến thần thoại giới bên ngoài, xem như đồng tộc. Nhưng cứu lời nói, không thể nghi ngờ có chút khó giải quyết. Áp giải người có chút mạnh, hắn hiện tại tại không sử dụng trí bảo tình huống dưới, có chút căm tức, mười lửa thái ớt rất khó giải quyết. Biện pháp tốt nhất là chờ thế giới của mình tinh hoạch tăng lên, hoàn thành hai lần cửa hàng. Từ nơi này đông vượt qua đến Hoa Quả Sơn, chân long đưa đỏ phía dưới, nhiều nhất 3 ngày tả hữu, điểm ấy thời gian không thể nghi ngờ thuộc về nhét kẽ răng đều không đủ. Cảm thụ một chút chính mình thiên cung tình huống, Lý Tố có chút nhức cả trứng. Chậm, thật không thể nói chậm. Hán Thiên Cung có hết thể có 9 tòa điện đường, đều tại bật hết hỏa lực giúp hắn luyện hóa thế giới hạch tâm, chỉ là trung ương điện đường liền cùng 10 lửa thiên tiên không sai biệt lắm, phía sau mỗi thêm một cái, tương đương với gấp đôi tăng lên. Nói cách khác, trước mắt hắn tốc độ tu hành là bình thường 10 lửa gấp 9, nhanh đến có thể nói kinh người thần thoại phía trên đều có thể bị hắn vung ra không thấy tung tích. Nhưng là, hắn tinh hoạch quá lớn, cũng quá dày, số tầng cũng quá là nhiều. Trong đó, một hỏa, tính một tầng. 15 lửa, chính là trọn vẹn tầng 15. Đạo quả, mỗi một cái, lại tính một tầng, 7 cái, cộng lại trọn vẹn tầng 22. Sau đó bộ này thiên cung hóa hồng lô, lại là hắn Lý Tố lấy thánh nhân trí cao lĩnh hội mà ra, mỗi một tầng tu luyện, đều sẽ đem thánh nhân thiên chương miêu tả đi bảo, một tầng 7 thiên, tầng 22 cũng chính là 154 thiên. Cái này càng là tốn thời gian phí sức, tiêu hao cũng lớn, đồng thời mỗi một thiên kinh văn miêu tả, đều sẽ đối với tinh hạch kinh hành một lần áp xúc. Đem bên trong tạp chất tiến một bước đánh ra, đem nó tiến một bước ngưng luyện. Cái này rất ghê gớm, phi thường đáng sợ. Đến mức hắn đều tiến giai hơn một tháng, thiên tiên đệ nhất cảnh tầng thứ nhất cũng còn không có làm xong, mới viết 3 thiên, nói cách khác áp xúc 4 hồi. Tương phản, bị hắn ném vào hồng lô bên trong hấp thu tinh hạch lại là dòng dã rút lại 1/3. Tiêu hao này, Lý Tố rất đau răng. Một tầng liền phải 3/3, nhất cảnh sợ không phải muốn ngàn phần chi 6.6. Mà số tầng nhiều ít, cảnh giới bao nhiêu, đều cùng kim đan lửa mấy tức hơi thở tương quan. Cũng chính là hắn tiên tiên viên mãn, không phải thật cảnh, mà là 15 cảnh, nếu là đạo quả tại điện ra, đó chính là 22 cảnh. 1/1045. Ngoa tạo, bốn bỏ năm lên một chút 1/10 điểm năm đều. Hắn mới thiên tiên, lại để cho tiêu hao một viên tinh cầu 1/10 lớn nhỏ năng lượng. Đợi lát nữa, có vẻ như thiên tiên cảnh giới tăng lên, là có phụng ba tăng gấp bội thuyết pháp, 3, 6, 9, 12, 15 đến những cấp độ này tiêu hao đều sẽ tăng lên. T. Lý Tố đột nhiên phát hiện, có vẻ như đầy đủ 10 lửa thiên tiên tu hành đến cảnh giới thái ớt viên mãn tài nguyên, tại hắn chỗ này, tựa hồ thiên tiên viên mãn đều có chút cố hết sức. Ầm ầm. Ngay tại Lý Tố suy tư thời điểm, chân long động trực tiếp từ trong trường hà nhảy ra ngoài, hóa thành hình người rơi vào lâu thuyền đỉnh chót nhất. Người cuối cùng đã lên thuyền, yêu đình người áp vận lấy 3 cái lồng sắt đi tới phía trên bông thuyền. Cùng tiên lực có chỗ khác nhau, long nguyên chi lực nghiêng xuống, đem trọn tòa thuyền lớn bao trùm, bao khỏa. Nhất thời thân tàu run lên, trên đó hiện hiện long văn, bắt đầu lui ra phía sau, sử xuất bến cảng, bắt đầu đông độ. Vốn đang tưởng rằng chân long tại trong sông lớn lôi kéo thuyền đi, kết quả lại là đối phương chính mình cũng tới thuyền, lấy long nguyên hóa thành động cơ, trực tiếp khu động thuyền lớn tiến lên. Tình cảm không phải người kéo thuyền, mà là thuyền trưởng. Cũng đối, chân long bộ tộc, cỡ nào cao ngạo, làm sao có thể làm ra tại dưới nước lôi kéo thuyền đi tự động. Bất quá, kể từ đó Lý Tố có chút đau đầu nói cách khác phe thứ ba nhân tố hắn cũng nhất định phải suy tính, dù sao thuyền này xem xét liền rất bất phàm, có thể gánh chịu chân long long nguyên, là chân long vật sở hữu. Người tại hắn trên thuyền đánh nhau, náo sự, khi hắn long mẫu người không tồn tại sao? Không chỉ có như vậy, đông độ phía dưới ở vào đi ngược dòng nước trạng thái, lúc này mặc dù an toàn, chỉ khi nào xảy ra chiến đấu dẫn đến thuyền rồng tổn hại, không cách nào tiến lên lời nói, đừng nói chân long sẽ động thủ, cả thuyền người chỉ sợ cũng phải nhịn không được muốn động thủ đi. Xoắn xuýt sau một lúc lâu, Lý Tố hắn thật sâu hít một hơi, làm ra một cái quyết định. Mặc dù không quá ưa thích như vậy cao điệu, cũng rất chán ghét loại phương thức kia, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, cái kia lại là biện pháp tốt nhất. Có câu nói nói hay lắm, có đặc quyền không hưởng thụ, quá hạn không đợi. Thế là hắn động, trực tiếp liền hướng phía bị đặt ở bong thuyền chiếc lồng đi tới. Nương theo lấy Lý Tố động tác, bong thuyền không ít người đôi mắt ngưng tụ, đặc biệt là yêu đình người, trong nháy mắt liền đem ánh mắt quay lại, nhìn về hướng hắn. Cùng lúc đó, lâu thuyền ba tầng bên trên cũng có ánh mắt quét mắt tới. Từng bước một, Lý Tố không thèm để ý chút nào chu vi ánh mắt, trực tiếp đi tới lồng sắt trước mặt, ngồi xổm xuống, trực tiếp đưa tay kéo bọc tại trên chiếc lồng miếng vải đen, nói nghe nói là từ bên ngoài đến huyết thực, còn không có gặp qua đâu, để cho ta ngó nó. Làm cản. Một tên mười lửa thiên tiên động, không chút do dự rút vũ khí ra, trực tiếp liền hướng phía Lý Tố đầu chém đi qua. Trên trường kiếm tiên lực chảy xuôi, có thế giới hình thành. Cái này nhìn như đơn giản một cái chém vào, rất không bình thường, rõ ràng ẩn chứa đem không gian cắt ra, đem lại lục chém vỡ lực lượng, lại một điểm động tĩnh đều không có, tất cả đáng sợ đều tập trung ở trên mũi kiếm. Đây không phải quyết can, đây là muốn giết hắn. Gia hỏa này, tình huống như thế nào? Điên rồi sao? Không ít người trên mặt không nhịn được lộ ra ngạc nhiên thần sắc, kinh ngạc đến cực điểm nhìn xem Lý Tố. Yêu đình người cũng dám trêu chọc, muốn chết phải không? Lý Tố thay dừng lại, tại đụng vào đạo miếng vải đen trước đó, đột nhiên ngừng, sau đó tùy ý trong tay đối phương trường kiếm chém vào tại trên thân thể của hắn. Chuyện quỷ dị phát sinh, trường kiếm sắp chém vào đến Lý Tố trong nháy mắt, giữa hai bên, không, phải nói trường kiếm cùng Lý Tố thân thể ở giữa xuất hiện một đầu to lớn vô cùng hồng câu, có một thế giới xa xôi như vậy, hoàn toàn bổ không vào đi. Ai nha? Một giây sau, nhưng gặp Lý Tố làm một chút kêu một tiếng, đầu của ta, đau quá nha, bị đánh bị thương nói đi, tại mọi người trợn mắt hốc mồm dưới con mắt, Lý Tố quay đầu nhìn về hướng một kiếm chạm tại trên cổ mình tiên tiên, đưa tay cười nói, bồi thường tiền, lại hoặc là bồi mệnh. Chuyển đi. Thiên tiên con ngươi kịch liệt có bảo, bá đạo yêu đỉnh tự nhiên không có khả năng tiếp nhận loại này đe dọa, nhưng là giờ phút này đối phương trên người mặc quần áo bắn ra nghĩ ra 10 văn phòng ngự tính thần khí, cho hắn không gì sánh được to lớn trùng kích. Loại trang bị này, yêu đỉnh cũng có, tỉ như nói 10 lửa thái ất, có tỉ như nói yêu đỉnh đường. Nhưng rất hiển nhiên, xuất thủ thiên tiên, mang không dậy nổi. Các hạ, có ý tứ gì? Thái ất ngồi không yên, đôi mắt có chút chìm, trực tiếp mở miệng, đe dọa ta yêu đỉnh sao? Lý Tố cười, cười rất vui vẻ nói như thế nào là đe dọa yêu đỉnh, ta là tại đe dọa các ngươi. Dù sao cái này nếu là yêu đình tụ ý các ngươi động thủ với ta lời nói, tính chất liền hoàn toàn khác biệt, mang ý nghĩa hai giáo chiến tranh rồi à. Chương 506, chiếc lồng tới tay, 1, chương 506, chiếc lồng tới tay, 1, két, két, két. Lý Tố liên tiếp soi mấy tấm ảnh chụp, từ từng cái góc độ, đem yêu đình thiền tiên dùng kiếm chém vào chính mình cảnh tượng quay chụp xuống tới. Trọng điểm là đối phương trên thân kiếm lực lượng, bị hắn ghi chép rất rõ ràng, tuyệt đối là muốn một kiếm chém giết ý đồ của hắn, đồng thời nhằm vào hắn hạ thủ. Giờ phút này, cầm đầu huyền tiên cũng không để ý tới Lý Tố động tác, mà là tại suy nghĩ Lý Tố sau cùng lời nói. Nếu là yêu đình muốn giết đối phương, liền mang ý nghĩa đại giáo chiến tranh. Lời nói như vậy, cũng không phải ai cũng dám nói. Đại giáo ở giữa cũng không phải không có cạnh tranh, tại vài chỗ, giữa song phương lẫn nhau hạ tử thủ cũng không hiếm thấy, nhưng mà cho dù giết đầu rơi máu chảy, phía trên cũng là sẽ không còn đến. Bởi vì sự cạnh tranh này, tại thánh nhân trong mắt thực sự không tính là cái gì, ngược lại sẽ chỉ cho là dạng này tốt hơn, trên con đường tu hành cần dạng này kích thích mới được. Đi, ta cũng không phải cái gì bá đạo người, chiếc lồng này liền làm ta bồi thường đi. Lý Tố cũng không khách khí, rất trực tiếp chỉ vào trước người cái kia bộc phát ra khí tức chiếc lồng nói vừa vặn, ngoại vực người chính mình còn không có nhìn thấy qua, tăng một chút kiến thức. Ai nha, các ngươi vận khí coi như không tệ, thế mà gặp ta người dễ nói chuyện như vậy. Yêu đình thập hỏa huyền tiên cười, có đúng không, vậy ngươi người cũng thực không tồi. Đã như vậy, vì dạng này tránh cho tổn thất, ta liền bá đạo một chút đi, càng trái, giết hắn. Quay đầu, ánh mắt nhìn về phía không phải thiên tiên, trực tiếp chính là bên người hai gã khác huyền tiên một người trong đó. Làm yêu đình người, tại đông vực, đó chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, đã sớm hoành hành bá đạo đã quen, chủ động chạy tới náo sự, liền xem như đông vực mặt khác mấy nhà đại giáo đệ tử, hắn cũng chỉ có một cái thái độ, đánh rất rơi. Cùng là đại giáo người, tưởng rằng tại đối mặt thượng vực, trung vực thế lực lớn sao? Chỉ có thể nói ngươi nghĩ đến quá nhiều. Mặc dù không biết tên trước mắt này đến từ cái kia đại giáo, nhưng để trưởng bối miễn phí dạy ngươi một cái kinh nghiệm, rời nhà đi ra ngoài, thực lực mới là đạo lý, thiên tiên liền nên có thiên tiên thái độ, yêu đình muốn giết ngươi sẽ dẫn phát đại chiến, thần thoại giới mấy trăm ngàn năm liền không có bởi vì người phía dưới ở giữa đấu tranh dẫn phát đại chiến. Đừng nói chỉ là thiên tiên, coi như cực hạn thập hỏa huyền tiên bị đánh chết cũng không phải không có. Đại giáo ở giữa cũng chỉ có thần thoại phía trên hưởng thụ nhất định đặc quyền, nhưng này phần đặc quyền cũng vẹn vẹn chỉ là không cho phép cảnh giới cao chủ động hạ tràng mà thôi, nếu là thần thoại phía trên chủ động xuất thủ, lại coi là chuyện khác. Nghĩ tới đây, thập hỏa huyền tiên nhìn lướt qua chu vi, đối phương hẳn là có hộ vệ, bất quá vấn đề không lớn. Trước giáo dục một chút, coi như đối phương hộ vệ dưới trận cũng sẽ không đánh nhau, chân long sẽ ngăn lại, sẽ không để cho nơi này trình diễn huyết chiến. Thiên tiên hạ tràng còn chưa đủ, còn để huyền tiên hạ tràng sao? Nhìn xem đưa tay chuẩn bị ra tay với hắn, gọi càng trái huyền tiên, Lý Tố cười, ngươi đây cũng không phải là cắt lỗ, là tăng lớn tổn thất ta. Ta nói đúng không? Hồng Cẩm. Không hề nghi ngờ, điện hạ nói không có sai. Thanh âm đột nhiên vang lên, một bóng người xinh đẹp không hiểu xuất hiện ở lâu thuyền phía trên bong thuyền, đứng ở Lý Tố bên người, đem tên kia động thủ huyền tiên ngăn trở. Làm Tiệt giáo đường, có được Tiệt giáo đường cùng, hiện tượng bên trong tạm thời không để cập tới, ở bên ngoài tình huống dưới, Lý Tố tự thân không hề nghi ngờ tương đương với thời khắc cùng đường cung kết nối với. Nói cách khác hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể gọi tới đường cung không nói, cũng có thể đem đường cung người kêu đi ra. Lúc đầu hắn là dự định một mình tiến về Hoa Quả Sơn, ngoài dự liệu tình huống phát sinh, để hắn cải biến ý nghĩ, vẫn là câu nói kia, có đặc quyền không cần, quá hạn không đợi. Càng mắt trái lô co rụt lại, vươn đi ra tay trực tiếp ngưng kết ở giữa không trung bên trong, bởi vì cái này đột nhiên đến cực điểm xuất hiện người, rất mạnh, mạnh phi thường, mạnh đến mức đáng sợ, đối với hắn mà nói liền như là đối mặt đội trưởng của tiểu đội một dạng. Đây là mười hỏa cực hạn huyền tiên. Làm sao có thể, vừa rồi bong thuyền căn bản cũng không có cái này nhân tài đối với, nàng từ nơi nào xuất hiện? Không, không đối. Giờ phút này, yêu đỉnh thập hỏa huyền tiên sắc mặt cũng thay đổi, không cách nào bình tĩnh, trong đôi mắt lộ ra hãi nhiên. Hắn bị khóa chặt bị không kém gì chính mình bốn cái cùng giai thập hỏa huyền tiên cho để mắt tới. Xoay chuyển ánh mắt, thập hỏa huyền tiên ra đầu không ngừng nhảy lên, xanh cả mặt. Trừ ra trực tiếp xuất hiện tại Lý Tố trước mặt hồng cẩm bên ngoài, lấy yêu đỉnh làm trung tâm, đông nam tây bắc phân biệt đứng một tên thị nữ, đồng thời đáng sợ nhất là cảnh giới của các nàng không hề nghi ngờ đều mạnh hơn hắn. Hắn là 10 lửa viên mãn huyền tiên, đi ra 5 cái thì là 10 hỏa cực hạn huyền tiên. Trên lệch này lớn bao nhiêu? Một cái liền có thể đục xuyên bọn hắn đội ngũ này tình trạng. Không chỉ có như vậy, nhất làm cho hắn để ý là cái thứ nhất xuất hiện người thị nữ kia xưng hô, điện hạ, lại là điện hạ. Tại đại giáo, có thể làm cho 10 hỏa cực hạn huyền tiên làm ra danh xưng như thế này người, nhưng không có mấy cái, đồng thời không có chỗ nào mà không phải là thần thoại phía trên. Hắn hít một hơi lanh khí, trên mặt lộ ra một vòng hãi nhiên, các hạ, đến tột cùng là ai? Lý Tố đứng lên, khoan hay nói, cảm giác này coi như không tệ. Khó trách kẻ có tiền đều ưa thích loại luận điệu này, dùng bối cảnh, thân phận đệ người, mà không phải mình động thủ huyết chiến, thật đúng là có một phong bị khác. Hồng Cẩm, cái này ba cái chiếc lồng xem như bồi thường, mang đi đi. Là, điện hạ. Hồng Cẩm mang trên mặt ý cười, đường đột nhiên liên hệ các nàng tới, còn có chút kinh ngạc, tại quan sát của các nàng bên trong, các nàng đường điện hạ tính cách phương diện hẳn là một đầu con sói cô độc, đương nhiên cái này cũng không hiếm lạ, dù sao kẻ yếu mới có thể báo đoàn, cường giả sẽ chỉ hoành hành. Lại không nghĩ rằng đi tới nhìn một chút, đường thế mà cùng yêu đình đối mặt, tại đe dọa đối phương. Các hạ, chớ quá mức. Huyền Tiên kêu lên, trên đầu của hắn có mồ hôi lạnh, mặc dù cảm thấy Lý Tố dám dạng này khiêu khích yêu đình, hẳn là có một ít lực lượng, hắn có lòng tin chấn áp, kết quả khi đối phương lực lượng thật hạ chẳng đằng sau, lại phát hiện tình thế hoàn toàn mất khống chế. Năm cái mười hỏa cực hạn huyền tiên, một cái hắn đều đánh không lại, năm cái cùng tiến lên. Bị nói huyết chiến bọn hắn đám người này sẽ bị trong nháy mắt chấn áp. Giờ phút này, đưa đỏ chân long con mắt đều nhìn lại, rất là ghé mắt. Đội hình này, hắn nhìn đều tâm mát, hắn cũng là 10 lửa cảnh giới, dù là làm trí cao sinh mệnh, chiến lực cao hơn phổ thông 10 lửa, đối mặt năm cái thị nữ vẫn như cũ bình tĩnh không có khả năng. Không nhìn lầm, nam nữ đứng phương vị, ẩn thành đôi giác, có trận pháp hương vị ở bên trong. Loại này trận hình cho hắn rất lớn áp lực, có vài nặng công hiệu, áp chế, phong ấn, công sát, phòng ngự một thể, hương vị nhâm nhi thưởng thức có chút có tiệt giáo đám kia sát tài đội chân. Chân Long khỏe miệng không nhịn được run rẩy, khỏe mắt chừng này. Cho tới nay, tất cả đại giáo bên trong, duy chỉ có tiệt giáo không có gì sáng chói kim đan, thiên tiên. Nhưng lại chưa từng có người nào dám xem thường tiệt giáo, thậm chí đại đa số thời điểm phần lớn người cũng không quá nguyện ý trêu chọc tiệt giáo. Điểm này cho dù là có được thần thoại phía trên đại giáo cũng giống vậy. Về phần lý do, tự nhiên là bởi vì tiệt giáo trận pháp. Thượng cổ phá diệt trước đó, tiệt giáo trận pháp là thuộc về đại danh đỉnh đỉnh loại kia. Ôn Hoàng trận, Mười Tuyệt trận, Cửu Khúc Hoàng Hà trận, Chu Tiên kiếm trận, Vạn Tiên đại trận. Mẹ nó một cái so một cái yêu, một cái so một cái nghiệp chướng. Một cái đệ tử ngoại môn sáng tạo, kết quả cái kia sát phạt chi lực, toàn bộ tam giới mẹ nó đến thánh nhân hạ chẳng mới có thể so sánh, liền hỏi ngươi mộng bức không. Lại nói Mười Tuyệt trận, cái đồ chơi này tựa chương 506, chiếc lồng tới tay, 2, chương 506 chiếc lồng tới tay, hai, hầu nghe đứng lên không ra thế nào bị xiển giáo phá. Nhưng ngươi nhìn kỹ xiển giáo nhân mã xuất động, ngay cả nam cực tiên ông mẹ nó đều hạ chẳng còn biết xấu hổ hay không. Đằng sau cựu khúc hoàng hà trận thì càng không cần nói, thập nhị kim tiên cho hết cầm, đánh nhiên đăng đạo nhân bay đầu liền chạy, cuối cùng vẫn là thánh nhân tự mình hạ trận. Đằng sau thánh nhân đại trận ta liền không nói kể trên ba cái, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Cho nên, thiệt giáo đơn đấu mặc dù không được, nhưng luận quần đầu, ha ha mảng lớn dậy liền không có sợ qua ai. Đúng rồi, gần nhất thiệt giáo cũng ra một cái thần thoại phía trên, đồng thời chiến lược phi phàm, xem như bổ túc sau cùng thiếu khuyết. Chờ chút, trận pháp. Mặt tha thẻ. Gần nhất tiệt giáo bên kia sự tình huyên náo không nhỏ, đường mất tích bên dưới, thánh nhân xuất thủ mấy lần, tự mình hạ trận truy sát không nói, tiệt giáo cửu lão đều đụng tới rất hiển nhiên thuộc về thiên sủng bạn ái vào một thân. Dù sao, các đại giáo đường rất nhiều, tiệt giáo liền một cái dòng độc đinh. Đến mức gần nhất thiên đình bên kia đều truyền đến tin tức, đại la tuyệt đối không ứng thuận trận, huyền tiên đối phương trừ phi chủ động trêu chọc, không người cũng đừng hạ trạng, quả quyết không thể cho tiệt giáo lưu lại đầu để câu chuyện, đối phương thực sẽ cùng ngươi đến thật. Tiệt giáo giáo nghĩa vốn là thủ chi tất so sánh, cho bọn hắn đầu để câu chuyện, thánh nhân cũng sẽ không chút do dự hạ tràng. Về phần mặt mũi cái gì, thượng cổ phong thần chi chiến, tiệt giáo chính là ăn muốn mặt thua thiệt, không phải vậy, xiển giáo trừ thánh nhân, sẽ cùng tiệt giáo một dạng, đệ tử một cái không rơi toàn mẹ nó trên linh hồn bảng. Cho nên, giờ khác này hắn một chữ đều không có nói, trung thực an tĩnh nhìn xem, chỉ cần không đem thuyền rồng làm hỏng, thích thế nào liền thế nào. Dù sao, hắn là sẽ không hạ đi giúp yêu đình thắng lôi. Chân Long nhìn mồ hôi lạnh lâm ly, bong thuyền, trong lâu thuyền người cũng là hít một hơi lanh khí, nhịn không được đánh run một cái. Chủ yếu là Lý Tố hành vi, thực sự gọi người tê cả da đầu. Ngươi ngu bức, ngươi ngược lại là hiện lộ a. Nhị thế tổ mặc dù chán ghét, nhưng người ta tối thiểu tỏ rõ ý đồ nói cho ngươi, ta, ngươi không thể chơi vào. Lý Tố loại này liền rất quá đáng quá phận. Tại cái này giết người cấp của phi thường thường gặp thần thoại giới bên trong, đây tuyệt đối là lôi, siêu cấp đại địa lôi. A, ta quá phận sao? Lý Tố trên mặt nhịn không được lộ ra thần sắc kinh ngạc trừng lớn ánh mắt của mình không thể tin nói, các ngươi động thủ với ta, hai lần muốn giết ta, làm sao lại biến thành ta quá mức? Huyền Tiên cắn răng, nếu như không phải đánh không lại, hắn thật muốn tự mình động thủ giết chết Lý Tố, các hạ không cần cưỡng từ đoạt lý, nếu như không phải các hạ ngươi chủ động tới đụng vào chúng ta áp vận hàng hóa, chúng ta lại thế nào khả năng ra tay với ngươi? A, không có khả năng đụng vào sao? Ngươi cũng không nói a. Lý Tố ngạc nhiên. Huyền Tiên dùng sức hút mấy khẩu khí, tam thi đều nhanh bạo khiêu nhưng vẫn là để cho mình tỉnh táo lại, lúc này thế cục bất lợi. Các hạ, xin đừng nên ra vẻ vô tri, loại chuyện này còn cần nói sao? Đương nhiên muốn nói trên bong thuyền này là công chung lĩnh vực, không phải ngươi tư nhân địa bàn. Vật như vậy, đặt ở công cộng trong lĩnh vực, mặc kệ bên trong áp lấy chính là cái gì, dùng miếng vải đen bao trùm không nói, còn gián đoạn ngoại nhân đối với nó cảm giác, không nhìn thấy tình huống thật, chỉ có thể thông qua khí tức phán đoán, bản thân cái này chính là to lớn vấn đề của ta. Dù sao ai biết các ngươi ở bên trong chứa đến tột cùng là cái gì? Nếu là một chút không dễ dàng phát giác nguyền rủa một loại đồ vật đâu, ta không cảm thấy muốn lật ra xem xét có vấn đề gì. Dù sao liên quan đến tự thân an toàn, cũng chính là các ngươi là yêu đình, có bối cảnh, bong thuyền phần lớn người không thể trêu vào mà thôi. Đội thành kim đan áp giải lời nói, ta đoán chừng không ai sẽ không thèm để ý đi. Cho nên, đang tìm việc tình người, không phải ta, là các ngươi. Bởi vậy ta có lý do hoài nghi, vật này có thể là các ngươi dùng để nhắm vào đồ của ta. Dù sao ta chọc nổi các ngươi. Trong chốc lát, ở đây không ít người đều ngơ ngẩn, bởi vì cái này giải thích, trên logic không có vấn đề gì cả. Bọn hắn sở dĩ không có suy nghĩ nhiều, hoàn toàn là bởi vì áp giải người là yêu đình, đại giáo đệ tử không đến mức tính toán bọn hắn những này hạ người vô danh. Đổi thành trung vực thế lực, không, dù là thượng vực thế lực, bọn hắn chỉ sợ đều không thể yên tâm. Yêu đình thập hỏa huyền tiên sắc mặt không gì sánh được khó coi, giờ phút này hắn rất muốn gào thét, ngươi tại cương từ đoạt lý, dưới tình huống bình thường hắn sẽ không chút do dự trực tiếp tiêu chuẩn kép, đến một câu ta yêu đình làm việc không cần hướng người giải thích một loại. Có thể đối mặt Lý Tố, lời này, hắn thật không dám nói. Nói, xác suất lớn muốn bị đánh, hơn nữa còn là đánh vô ích. Hắn hít một hơi thật sâu, không có ý định dây dưa tiếp nói thẳng, chuyện này, ta nhận thua, nhưng chết lồng không được, ta có thể. Là ta quá dễ nói chuyện sao? Đồng nhiên, Lý Tố nụ cười trên mặt không thấy, hắn ánh mắt lạnh lùng xuống dưới, đến mức cho ngươi có thể cùng ta bình đẳng nói chuyện, có kẻ mặc cả hảo giác. Nhận rõ ràng thân phận của ngươi, Thái Ức Huyền Tiên, ngươi không có cùng ta đối thoại tư cách. Sở dĩ giải thích, là muốn để trong này những người khác biết, cũng không phải là ta cố tình gây sự, cũng không phải là ta làm việc bá đạo. Ta không phải tại cùng ngươi hiệp thương bồi thường công việc, mà là cái này ba cái chiếc lồng chính là ta muốn bồi thường, để cho ngươi tại hạ mệnh để cho người ta giết ta sau, còn có thể sống được nguyên nhân. Cho nên ngươi bây giờ duy nhất có thể làm quyết định chỉ có hai cái, chắp tay nhường cho cùng tiếp tục phản kháng. Mà rất hiển nhiên các ngươi trên thân đã không có để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật tại tiếp tục, ta sẽ đem các ngươi chặt, ném vào trong sông cho cá ăn. Nương theo lấy Lý Tố lời nói rơi xuống, trong chốc lát độc thuộc về hắn bá đạo lan tràn ra, giờ khắc này vô số người không nhịn được phát ra run một cái, hít một hơi lanh khí. Giản thật, bởi vì Lý Tố một mực không ngừng giải thích, tại cảm giác đối phương tựa hồ rất giảng đạo lý đồng thời, không ít người có loại đối phương không đủ bá khí, không bằng cái khác đại giáo đệ tử. Có thể một giây này, bọn hắn giật mình tỉnh ngộ lại. Đại giáo đệ tử, làm sao có thể như vậy nho nhã? Khiêm ứng như vậy. Đối phương bá đạo, không tại mặt ngoài, tại trong lòng. Hồng Cẩm các nàng đang cười, nhà mình điện hạ, liền muốn dạng này mới được, tiệt giáo đường không chỉ có riêng chỉ là một cái thân phận, càng quan hệ tiệt giáo mặt mũi. Dễ nói chuyện, tại đại giáo đường trên thân, cũng không phải sự tình tốt, sẽ để cho người khác coi là tiệt giáo mềm yếu dễ bắt nạt. Khuôn mặt tại chỗ liền đỏ lên. Yêu đỉnh Thái Ức Huyền Tiên con ngươi đỏ lên, nắm đấm bóp khanh khách rung động, có sát ý đang tràn ngập. Chỉ là Thiên Tiên, chỉ là Thiên Tiên. Ngươi sao dám làm nhục như vậy tại ta? Nương theo lấy hành vi của hắn, Hồng Cẩm các nàng sắc mặt lạnh lẽo, khí thế bỗng nhiên một phát, năm người trực tiếp đem Yêu đỉnh một đoàn người bao trùm. Thập Hỏa Huyền Tiên, làm chúng ta là người chết sao? Thập trọng cực hạn thế giới lực cầm vang nổ tung, không có gây nên nửa điểm ba động trực tiếp liền trấn áp tại trên người đối phương. Bình một tiếng trầm đục, Yêu đỉnh Thập Hỏa Huyền Tiên sắc mặt tại chỗ trắng nhợt, không chịu nổi cô áp lực này, nội tạng tại chỗ vỡ tan, thiên cung đều bị đè ép có chút biến hình. Hắn đột nhiên run lên, chỗ sâu trong con ngươi có sợ hãi lướt qua. Cái này năm cái thị nữ thực lực, so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh, không chỉ có như vậy các nàng trước đó khí thế lẫn nhau giao hòa, ẩn đáng sợ trận pháp. Một khi động thủ, hắn 100 sẽ bị thuần sát. Đơn độc đều đánh không lại, năm cái đồng thời ra tay, còn có trận pháp, bọn hắn những người này, một cái đều không sống nổi. Hắn cường thế, bá đạo, nhưng đó là căn cứ vào hắn đủ mạnh, cũng không phải là nói hắn thật không sợ. Đương tử vong bóng ma bao phủ đỉnh chương 506, chiếc lồng tới tay, 3, chương 506, chiếc lồng tới tay, 3, đầu thời điểm, hắn đồng dạng sẽ biết sợ, sẽ run rẩy. Có thể, dừng ở đây đi. Một thanh âm rất đột nhiên vang lên, từ yêu đình huyền tiên trên thân thể truyền ra. Chuyện này là ta yêu đình đệ tử không đối, nếu đường vừa ý, cảm thấy dạng này là được, ba cái trong lồng đổ vận, coi như bồi thường. Ân. Lý Tố đôi mắt lóe lên, khá lắm, đại la cảnh thần niệm. Cái này áp vận tuyệt đối có vấn đề, Thập Hỏa Huyền Tiên đã rất quá đáng đại la vậy mà lấy thần niệm đi theo, quá không bình thường, đây là đang câu cá sao? Tiền bối là không dám nhận, bản nhân là tín. Một bên Hồng Cầm sắc mặt hơi đổi một chút, thấp giọng nói, điện hạ, là Bất Tử Hỏa Tổ. Bất Tử Hỏa Tổ, cái tên này hắn nghe qua, tại Tiệt Giáo liên quan tới đại giáo thế lực giới thiệu bên trong, yêu đỉnh có thập đại yêu tổ, là dưới thánh nhân chiến lực mạnh nhất một trong, bản thể là Tất Phương, thượng cổ thần thú, đã chạm đến thánh cảnh, là có khả năng nhất trở thành vị kế tiếp thánh nhân tồn tại. Lý Tố không khỏi hít một hơi, trực tiếp ôm quyền, thi lễ nói văn bối Dương Tiễn, gặp qua là tiền bối. Dương Tiễn, thì ra là thế, ta nói đông vực bên này làm sao đột nhiên xuất hiện một cái thân phận không rõ đường, không nghĩ tới lại là Tiệt Giáo đường. Đường nếu đã tới đông vực, có cơ hội có thể đến yêu đình đến ngồi một lần. Tiệt Giáo cùng yêu đình ở giữa quan hệ coi như không tệ, có cơ hội, tất nhiên tiến về. Vương Phong, ngươi tiếp tục dẫn người tiến về hội đấu giá, tham dự đấu giá. Nói đi, đại la thần niệm hoàn toàn biến mất. Là, yêu đình Thập Hỏa Huyền Tiên nhịn không được hít một hơi, nhẹ nhõm không ít. Áp giải đồ vật, giản thật, hắn là thật không dám làm chủ. Không chỉ có như vậy, hắn lại mồ hôi lạnh lâm ly. Tiệt Giáo đường, lại là Tiệt Giáo đường. Trước đây không lâu phát sinh sự tình, hắn không ít nghe nói, bởi vì Tiệt Giáo đường thế lực không rõ bắt đi, Tiệt Giáo thánh nhân cũng hạ tràng giận dữ xuất thủ, Sinh Hồng tinh vực bên ngoài thảm liệt cảnh tượng trực tiếp bị phản hồi đến tất cả đại giáo bên kia, nhìn vô số sắc mặt người phát xanh. Đây chính là một mảnh liên quan đến mấy trăm năm ánh sáng tinh vực, kết quả trực tiếp bị thánh nhân bốc hơi. Trong lúc nhất thời, đại giáo thánh nhân cũng nhịn không được mở miệng cảnh cáo, đại la bọn họ cũng nhịn không được chấn động, cái này Tiệt Giáo đường, thân phận rất không bình thường. Tiệt Giáo thánh nhân trình độ chú ý vượt qua tưởng tượng, địa vị cực cao, trước đây không lâu càng là có người tiến hành suy đoán, nghe đồn Tiệt Giáo thánh nhân từng có thế tử, tê, thật sự là càng nghĩ thì càng đáng sợ. Thái Ức run run một chút, không thấy được nhà mình đại la đều như vậy khách khách khí khí sao? Hắn cái gì lời xã giao đều không có nói, trực tiếp quay đầu liền đi, hiện tại cũng không thể chơi bảo, thân phận kia càng không thể chơi bảo. Điện hạ, trong này là. Theo yêu đình người rời đi, Hồng Cẩm chúng nữ đi lên phía trước, trên mặt lộ ra hiếu kỳ thân sắc. Nghe người ta nói là kẻ ngoại lai. Chúng nữ khẽ giật mình, từ bên ngoài đến huyết thực. Làm đại giáo đệ tử, có thể không xa lạ, huyết nhục của bọn hắn linh hồn đối với thần thoại giới tu sĩ mà nói, có chỗ tốt to lớn, cùng thượng cổ trong truyền thuyết thịt đường tăng không sai biệt lắm. Điện hạ muốn ăn sao? Dáng dấp rất manh, có mập bụng mím, con mắt sáng ngời có thần hoàng manh mở miệng nói. Trong chốc lát, bao quát Lý Tố ở bên trong, Hồng Cẩm mấy người cũng nhịn không được quay đầu nhìn về hướng hoàng manh, ngươi nói ngươi một vị cô nương ra ra, làm sao há miệng chính là đáng sợ như vậy từ ngữ? Kẻ ngoại lai, mặc dù tại thần thoại giới được gọi là từ bên ngoài đến huyết thực, nhưng dù sao cũng là người. Nhìn thấy mọi người kinh ngạc nhìn chính mình, Hoàng Manh không khỏi rụt lại đầu nói ta nói sai lời gì sao? Ách, Lý Tố nghĩ nghĩ, có chút bất đắc dĩ, tại thần phải giới, từ bên ngoài đến huyết thực, đó chính là Tây Thiên Thỉnh Kinh đường tam tàng mở dạng, không nhân quyền. Ngoài dự liệu, Hồng Cầm điểm một cái Hoàng Manh đầu nhỏ nói ngươi cô gái nhỏ này, còn nói không sai, quên giáo nghĩa sao? Tam giáo đệ tử, không được ăn thịt người. A, Hoàng Manh ngẩn ngơ, lúc này quay đầu nhìn về hướng Lý Tố đạo, à, ta nhớ ra rồi, điện hạ, ngươi muốn ăn thịt người sao? Không phải vậy quên đi thôi, nghe người ta nói rất chua, không thể ăn không bằng chúng ta ăn chút khác. Lý Tố khỏe miệng giật một cái, thần mẹ nó ta muốn ăn thịt người. Bất quá, Tiệt Giáo trong giáo nghĩa mặt, còn có như vậy một đầu. Đừng nói giỡn, hắn nhưng là đêm đọc 300 khắp, một chữ không lọt. Chờ chút, không đối. Tam giáo đệ tử. Không phải Tiệt Giáo đệ tử. Tựa hồ phát hiện Lý Tố nghi hoặc, Hồng Cẩm tiếu đạo, mặc dù có chút đại giáo ở giữa có chút không cùng, nhưng tường thuật thời kỳ thượng cổ Tam giáo thánh nhân vốn là người một nhà, bởi vậy lẫn nhau ở giữa lập xuống không ít cộng đồng quy tắc, trong đó có một đầu, có thể bởi vì lợi ích chém giết lẫn nhau, nhưng ăn thịt người không được, cái này tựa hồ liên quan đến khí vận. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, thì ra là thế. Lý Tố nhịn không được hít một hơi, mặc dù Hồng Cẩm cũng không rõ ràng, hắn lại tại trong nháy mắt hiểu rõ ra. Tam giáo lấy nhân đạo lập giáo, cho dù nói kẻ ngoại lai, vẫn như cũ thuộc về nhân loại một thành viên, gánh chịu lấy nhân đạo khí vận. Lúc này, hắn nở nụ cười, rất vui vẻ, như thế, hắn không thể nghi ngờ liền không cần chuyên môn đi kiếm cơ nói yên tâm, không ăn, ta chính là hiếu kỳ. Lúc này, Lý Tố một vòng cái cầm nói Hồng Cẩm, các ngươi nói ta nếu là đem bọn hắn để đặt ở bên cạnh ta, sẽ có hay không có người nghĩ cách ta? Hồng Cẩm chúng nữ giật mình, không khỏi liếc nhau, sau đó có chút không xác định nói, có đi, có đi. Chuẩn bị tiến trong lâu thuyền mặt, xuống thuyền trước không có ý định tại cùng Lý Tố chiếu mặt yêu đỉnh nhân thân thể tại chỗ nghiêng một cái, sắc mặt biến thành màu đen. Vong thuyền người, giờ phút này cũng hít vào một ngụm hơi lạnh, khuôn mặt lại xanh lại lụm. Trong chốc lát, tất cả ánh mắt cũng nhịn không được tung bay tới, trong con mắt đều lộ ra một trong đó cho. Van cầu ngươi, coi là người đi. Tỷ tỷ, cái này. Trên lầu ba, đối mặt đội vàng không kịp chuẩn bị biến hóa. Lúc đầu chuẩn bị tại đông vượt qua trình bên trong hạ thủ mấy người có chút mà người, tâm tình phảng phất xe cắp treo mở dạng, bất ổn. Từ Lý Tố thủ hạ thị nữ sau khi xuất hiện, bọn hắn liền ý thức được sự tình trở nên càng thêm nghiêm trọng, muốn cứu người sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Khi đại la cảnh thần thức xuất hiện, mấy người càng là biến sắc lại biến, mặc dù nói có đoán trước đây cũng là cái bẫy, đang câu cá, mục tiêu hẳn là bọn hắn không thể nghi ngờ. Khi biết được Lý Tố thân phận, bọn hắn không nhịn được tuyệt vọng. Đặc biệt là khi Hoàng Manh nói muốn ăn sao thời điểm, móng tay của bọn hắn đều đâm vào trong lòng bàn tay. Kết quả quay đầu một thị nữ khác một câu tam giáo đệ tử không thể ăn người, lại đem bọn hắn kéo lên mở. Hô, đừng nói trước, ta có chút đầu choáng váng. Cầm đầu nữ tử trực tiếp thu hồi ánh mắt, lúc này bất ổn, tâm tính bị làm có chút nổ, bất quá, tốt xấu người tạm thời hẳn là không chuyện gì. Bất quá, tam giáo đệ tử, nói là nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo, tam giáo sao? Những này tuế nguyệt xuống tới, nàng cũng biết được không ít tin tức hữu dụng, biết được thần thoại giới không ít tình huống. Tỷ tỷ, sau đó làm sao bây giờ? Trước quan sát, cũng thông chi bên kia, người trước tản, trước quan sát một chút. Hút. Là, đúng rồi, có Tố Nhi tin tức sao? Tào Thiến cùng Phùng Gia Mập Mạp bên kia suy tính thế nào? Không có, nói là có đại nhân quả che đậy, không cách nào phỏng đoán, nhưng người hẳn không có nguy hiểm. Ân, yêu đình bên đó đây, bỏ ra lớn như vậy lại giới, chết nhiều như vậy đồng bạn, tra ra được cái gì không có? Cơ bản xác định, phía ngoài yêu tộc cùng yêu đình cấu kết với nhau hoàn toàn chính xác, có vô số yêu bị đối phương đưa vào cho yêu đình. Không hổ là không cha không mẹ, thiên sinh địa dưỡng hạng người, quả nhiên ra tay đứng lên, dù là đồng tộc đồng bào, cũng không chút do dự, cũng không biết những yêu tộc kia giờ này khắc này là một cái như thế nào tâm tình. Vốn cho rằng có thể trở thành bá chủ, kết quả lại càng phát ra bị thương. Để cho người ta thông chi Bạch Tố Thiến, bên này nếu là không có vấn đề, liền sẽ đi cùng nàng hội hợp, để nàng tại nhẫn mại một chút. Ân, hít một hơi thật sâu, cầm đầu nữ tử ánh mắt lại lần nữa nhìn về hướng Lý Tố, khẽ thở dài một cái, Tố Nhi, ngươi ở đâu? Chẳng lẽ lại rơi xuống đến Tây vực bên kia? Tình huống càng ngày càng không ổn, không nghĩ tới cái kia đáng chết bắt vương một trong quạ vương lại là thần thoại giới sinh vật, ngươi phải nhanh, nhanh à. Chương 507, cho ngươi một cái cơ hội, chương 507, cho ngươi một cái cơ hội, trực tiếp đem bao trùm chiếc lồng miếng vải đen kéo ra, lộ ra người ở bên trong. Ba cái, một cái trưởng thành, hai cái thanh niên, hai nam, một nữ. Trưởng thành là nữ tính, cũng là cái kia bộc phát ra rất mạnh man hoang khí tức người. Giờ phút này, trên người nàng cắm tận mấy cái khắc đầy đạo văn đồng trụ, xương sống đại long đều bị xuyên thủng may mà nàng nhục thân cường đại, dù vậy lực lượng vẫn như cũ hung mãnh, theo tia sáng rơi xuống nàng lập tức sinh ra phản ứng. Ầm ầm, đồng trụ chấn động một cái, đạo văn phát sáng, hiện hiện một tòa lại một tòa núi lớn. Đây là trấn áp tính pháp bảo, một cây chính là một ngọn núi, dòng dã 10 tòa, lại theo nàng di động, rung động. Lý Tố khỏe mắt nhịn không được nhảy lên, có chút run rẩy, nữ nhân này trượng phu xem chừng không phải năng lực tái sinh siêu cấp cường hãn, chính là trời sinh khoa chỉnh hình đại phu. Không phải vậy, liền lực lượng nhục thân này, Lý Tố đều có chút tê dại. Một loại nối roi tông đường có lẽ so với trước ngàn năm chiến trường huyết chiến một năm còn khốc liệt hơn, bởi chân tư nhập trong tâm, trước tiên cần phải đi tìm một bản kim cương bất hoại nói mà pháp tu đi một chút, tối thiểu thiên tiên đại viên mãn lại nói. Đối phương ngẩng đầu lên, ánh mắt rất là hung tàn, như là dã thú. Nàng nhìn xem Lý Tố, một chữ đều không có nói, Lý Tố lại không nhịn được túi đầu đuốt đuốt trong mắt của mình, quay đầu nhìn về hướng Hồng Cầm. Mặc dù dạng này có chút không quá tôn trọng, nhưng đối phương hình tượng thực sự quá mức sinh động, thực sự không có cách nào cùng nữ tính cái từ này tiến hành cấu kết, hoàn toàn chính là một cái thân thể sắt thép, dù là một chút xíu đường cong đều không có nhìn ra. Thế là, Lý Tố nhìn xem Hồng Cầm, ho khan một chút sau nói, đây chính là ngoại vực người à, khí tức lại là có chút không giống. Hồng Cầm ngơ ngác một chút, lập tức nói, tựa hồ bởi vì hoàn cảnh không giống mới, ngoại vực cùng thần thoại giới có khác nhau rất lớn, bên kia đạo không hoàn chỉnh, nhưng hoàn cảnh rất sạch sẽ, tương phản thần thoại giới bên này đạo mặc dù hoàn chỉnh, giữa thiên địa lại tràn ngập một loại tà tính. Căn cứ thánh nhân quan sát, nó nguyên nhân hẳn là thượng cổ chi chiến, tam giới thiên đỉnh cùng đất phủ đối mặt một cái đáng sợ tà ma, mặc dù thắng lợi cuối cùng nhất lực lượng của đối phương lại để lại xuống tới, đối với thần thoại giới sinh ra cực lớn ô nhiễm. Bởi vậy kẻ ngoại lai máu sạch sẽ thịt cùng linh hồn, đối với thần thoại giới sinh linh có sức hấp dẫn rất mạnh. Lý Tố gật gật đầu, điểm này hắn tự nhiên biết, chỉ là cố ý hỏi thăm. Nghe Lý Tố hai người đối thoại, tên điên nữ tính trong mắt hung quang càng thêm hơn, dâng lên hỏa diễm, từ bị bắt một khắc này bắt đầu lên, nàng liền đã biết được tương lai của mình. Trên thực tế cũng sớm có giác ngộ, đối với cái này nàng không có e ngại, trong mắt chỉ có phẫn nộ cùng không cam lòng. Đáng tiếc, nàng không có cách nào lên tiếng, miệng bị bịt. Phía trên bị sáng tắt cấm phong đạo văn, khoảng chừng hơn 10 đầu nhiều. Lý Tố quay đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía Lục La, cô nương này thuộc về dáng người Anna yêu kiểu, 100 điểm là mãn phân, nàng không sai biệt lắm có thể đánh 160 phân, cái kia nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh rộng lớn, ý chí có cực cao đánh giá, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Thì ra là thế, đây chính là kẻ ngoại lai sẽ bị thần thoại giới người truy sát lý do, liên quan tới điểm này thánh nhân bọn hắn không muốn làm pháp tiến hành giải quyết sao? Loại này ô nhiễm hẳn là rất không ổn đi. Lục La hì hì cười một tiếng, cảm nhận được Lý Tố ánh mắt, lập tức đứng thẳng lên bộ ngực của mình. Trong năm người nàng tự tin nhất bộ phận, nói cái này hiển nhiên, bất quá loại này tà tính rất khó khu trụ, đã hoàn toàn cùng thế giới này hòa thành một thể, chỉ cần đang kéo dài đợi ở trong thế giới này một ngày, tà tính liền sẽ không ngừng tích lũy. Trên thực tế ngoại vực người nếu là ở thần thoại giới nghỉ ngơi thời gian nhất định, cũng sẽ dần dần bị tà tính ô nhiễm, mất đi kẻ ngoại lai vô cấu thân thể. Còn có thuyết pháp này. Lý Tố kinh ngạc một chút, hắn đem ánh mắt chuyển rời đến Tử Viên trên thân, cô nương này nói như thế nào đây, khác đều được, nhưng nhất làm được không thể nghi ngờ chính là nàng con mắt màu tím, để cho người ta khó quên, tràn ngập một loại dị vực dụ hoặc, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Hắn đi vào thần thoại giới thời gian không ít, không chỉ có như vậy còn chủ động để thu nạp tiên khí sơn hà ấn không ngừng phun ra tà tính, xâm nhiễm tự thân, tiến hành đối kháng đâu. Hơi cảm thụ một chút, ô nhiễm ngược lại là không có phát hiện, hắn kháng tính tựa hồ lại một lần tăng lên. Bây giờ chỉ là sơn hà ấn chạy ra tới tà tính, đã không cách nào làm cho hắn tiến hành rèn luyện, chỉ có thể coi là mê hoặc ngoại nhân công cụ, ẩn tàng tự thân kẻ ngoại lai thân phận mà thôi. Nghĩ tới đây, Lý Tố không khỏi nháy mắt, có cơ hội, hắn đến lại đi tìm hai kiện tiên khí mới được, thân phận của mình cũng không thể bại lộ. Đúng rồi, đường đổ bộ. Cảm ứng một chút, bọn chúng cũng không ít tà tính, đáng tiếc bởi vì không có linh quan quan hệ, tà tính không nhiều, kém xa sơn hà ấn dạng này tiên khí. Bất quá thịt mỗi cũng là thịt, Lý Tố mặc mở ra hấp thu chớp mở, đưa chúng nó trên thân số lượng không nhiều tà tính hút rơi. Ân, cái này tà tính hoàn toàn chính xác có rất lớn vấn đề, theo đường đổ bộ trở nên sạch sẽ, hắn lập tức phát hiện chính mình chạy vào đi tiên lực trở nên càng thêm thông thuận, uy năng có chỗ tăng lên, không sai biệt lắm trọn vẹn một tầng. Mới ngần ấy tà tính, liền có như thế tình huống, thế giới này tu sĩ nếu là có thể toàn diện khu trục tất cả tà tính, tự thân sức chiến đấu chỗ không chắc chắn có chỗ tăng lên. Liền không có khu trục biện pháp sao? Tử Viên ánh mắt không tránh không né, nhìn thẳng Lý Tố con mắt nói thuần trắng tiên lực. Cô nương này sinh cực kỳ lực hấp dẫn, nhưng tính tình rất trầm mặc, trên khí tức liền có thể cảm nhận được, thuộc về không thích nói chuyện loại kia. Thuần trắng tiên lực, đó là cái gì? Lý Tố có nhìn về hướng Thanh Minh, "Oh, Hát Mi Gột, trước đó bởi vì cũng đang lo lắng chính mình sự tình, hắn cũng không có hảo hảo dò xét thánh nhân cho mình phối thuộc hạ, thiếu nữ này chuyện gì xảy ra?" "Chuyện gì xảy ra?" Vũ Quan không hề nghi ngờ không có nửa điểm tí vết, người hơi có vẻ gầy gò, nhưng lại không hiểu có một loại để cho người ta muốn ngừng mà không được đổi chân. Cực kỳ hiếm thấy ba không thuộc tính. Con mắt của nàng như là đỉnh đầu thương cung, mờ mịt vô ngần, rộng lớn vô biên, cho người ta một loại đứng tại bao la đại địa, nhìn xem vô ngần bầu trời bình thường cảm thụ, một tia gợn sóng đều không có. Tiên lực, thành tựu thiên tiên kỳ đằng sau pháp lực triệt để thổi biến, bình thường sẽ hiện lên màu vàng, nhưng lại có một ít không giống với sẽ xuất hiện màu đen, màu đỏ, màu xanh chờ chút, trong đó có một màu thuần trắng, loại này tiên lực cực chính, tự nhiên có được phá tà lực lượng, phi thường hiếm thấy, cực kỳ hi hữu, có thể gột rửa nhân thể tà tính, vì thế thần thoại giới đại giáo chuyên môn tiến hành bồi dưỡng, thiệt giáo cũng có. Nói là chỉ có tâm linh thuần túy, lại vô cùng kiên định, có đại nghị lực người mới có thể sinh ra, Phật môn có không ít, nhưng là chỉ có thể gột rửa, áp chế, vẫn như cũng không cách nào hoàn toàn trừ tận gốc. Thanh Minh ngữ tốc rất nhanh, hơn 100 chữ, 3 giây liền nôn sạch sẽ. Ngài chữ rõ ràng, có tiếng điệu, lại không ý điệu, chỉ là phát ra lúc đầu nên có thanh âm, bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm. Lý Tố nhịn không được run run một chút, đối với có chút trách hắn mà nói, tương đương hưởng thụ loại này dị chất thanh âm. Gần nhất tu hành tu đều có chút tê, quả nhiên cứu vớt bá tính cái gì, đối với một cái trách mà nói gánh vác quá nặng, đều quên mới đến thời điểm phần kia vừa mừng vừa sợ cảm thụ. Quả nhiên, mặc kệ dạng gì thế giới, xã hội cái này chịu nặng từ ngữ, luôn luôn để cho người ta ngạt thở. Lý Tố nhẹ gật đầu. Hắn đưa tay trực tiếp sờ lên hoàng manh đầu nhỏ, mặc dù nói mình thị nữ toàn bộ đều là mười hỏa cực hạn thiên tiên, số tuổi theo lý chỉ sợ đều so với hắn lớn, duy chỉ có cái này hắn là thế nào cũng để không nổi tôn kính suy nghĩ, chủ yếu là nàng khí chàng liền rất có vấn đề, trời sinh muội muội khí chàng. Đối mặt Lý Tố thân mật phương thức, hoàng manh ngoài dự liệu cũng không bài xích, ngược lại cười vui vẻ cười, đỏ rực khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên hiện hai cái đáng yêu lúm đồng tiền đỏ. Chú ý thạch chính như nam nhân vĩnh viễn thiếu niên một dạng, nha đầu này không sai biệt lắm thuộc về mãi mãi muội muội. Thật sự là kỳ quặc quái gở, công pháp tu tiên này bên trong còn có mọi mọi phương pháp tu hành sao? Ngẩng đầu, Lý Tố nhìn một chút bầu trời, một vòng này nói chuyện qua đi, hắn có loại tâm linh bị chữa trị cảm thụ, nhưng cùng lúc đó một tòa đáng sợ núi lớn lại tại chữa trị đồng thời, ép tiến vào đáy lòng của hắn. Nhất định phải nhìn sao? Không nhìn không được sao? Mặc dù rất xin lỗi, nhưng cái này thật sự có chút hủy tam quan, rất xin lỗi hắn nông cạn. Thế nhưng là một tên hơn 20 tuổi thanh niên, hắn thật sự là thật không có đến có thể đối xử như nhau nhân kỷ. Bất quá, dù sao muốn mời chào đối phương, tôn trọng nhất định phải cho đến mới được. Nhắm mắt lại, Lý Tố nhận mệnh mở ra ánh mắt của mình, nhìn về hướng trong lồng cường đại cá thể, "Chúng ta nói chuyện, tin tưởng ngươi nghe được không ít, thế nào có hứng thú hay không trở thành thủ hạ của ta?" Người này, tại sao có thể như vậy làm giận? Giờ phút này, trong lồng nữ tính con mắt chừng đến so gấu còn lớn hơn, nếu không phải nàng bị đồng trụ áp chế, nàng có thể đi lên cùng đối phương liều mạng. Bị bắt lại thời điểm, bị trọng thương, bị quất, thậm chí bị cắt lấy huyết nục, nàng lông mày đều không có nhíu một cái, là tuyệt đối thiết huyết mạnh hắn, đối với xuống tay với nàng người nàng không hề nghi ngờ chỉ có sát ý, không có cừu hận. Đối đãi địch nhân, không cần cừu hận loại kia sẽ để cho Lý Tính đổ sụp cảm xúc, có sát ý là đủ rồi. Nhưng hôm nay cái này ngắn ngủi mấy chục giây, thậm chí ngay cả một câu hoàn chỉnh đối thoại đều không có, nàng đối trước mắt vị này giáo gì đường, nảy mầm ra mộ tổ đều cho đối phương đào tâm tình. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Dù là dây rùa sẽ rất đau nhức, nàng vẫn như cũ không nhịn được liên tiếp vùng vẫy dòng dã 8 lần, bị xuyên thủng vị trí bị xé nứt đều không có dừng lại, mai cho đến trên đồng trụ hình thành sơn cảnh sắp thực chất hóa ép tới nàng không cách nào thở dốc, mới run rẩy dừng lại. Dù vậy, nàng vẫn như cũ ngẩng lên đầu của mình, trong con mắt phun ra so lão hổ còn muốn hung tàn gấp trăm lần ánh mắt. Phản phất tại nói, ngươi dám thả ta ra, ta có thể cắn chết ngươi. Lý Tố thật sâu thở dài, hắn khoát tay nào nói, Hồng Cẩm, thả nàng đi ra, chữa trị cho nàng. Điện hạ, không có việc gì, chẳng lẽ lại nễ cảm thấy nàng có thể đánh thắng ta? Hồng Cẩm ngơ ngác một chút, lập tức lắc đầu, nói đùa, Kim Đăng kỳ liền có thể để các nàng cảm thấy mãnh liệt uy hiếp tiệt giáo đường, dưới cùng cảnh giới, có thể đánh thắng hắn, Hồng Cẩm cơ hồ không tưởng tượng ra được. Cho dù nói cái khác đại giáo đường, nàng cũng không thấy được từ nhà điện hạ thất bại. Là. Nàng ngồi yên chấn động, chiếc lồng nhất thời tan thành từng mảnh, đưa tay kéo một phát, cắm ở đối phương trên người 10 cái đồng trụ trực tiếp bị nàng lấy ra ngoài. Xuất ra an dưỡng dùng dược vật, lấy tiên lực hóa thành chất lỏng, vẩy vào đối phương trên vết thương. Trong lồng nữ tính nao nao, mặc dù nàng chọc tức không được, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Lý Tố chân đích đưa nàng gông xiềng mở ra, đồng thời thật chữa trị cho nàng thương thế. Cho ngươi cơ hội, mỗi tháng một lần, chỉ cần ngươi có thể đối với ta chiếu thành một tia tổn thương, ta cho ngươi tự do, trái lại trở thành thủ hạ của ta, làm việc cho ta, như thế nào? Lấy tiên lực tạo thành một cây ghế, Lý Tố nhẹ nhàng nói. Đánh thắng ngươi, liền thả ta đi. Đối phương khẽ giật mình, không phải nàng tự tin, nhớ ngày đó nàng sở dĩ sẽ bị bắt lấy, đó là bởi vì Thái Ức hạ chẳng, đổi thành tiên tiên cảnh giới, nàng có thể một người đánh 10 người. Lý Tố, làm đại thế lực đường, có lẽ là có chút bất phàm đi, nhưng đại thế lực đạo tử nàng cũng không phải là không có đánh qua, bị nàng tay không bóp chết đều có mấy cái. Không không không. Lý Tố cười, loại kia chuyện không thể nào, làm yêu cầu cũng quá làm khó dễ ngươi. Ta nói là, mỗi tháng một lần, tùy ý ngươi công kích, ta không nhúc nhích để cho ngươi đánh, chỉ cần ngươi có thể đột phá tiên lực của ta phòng ngự, thương tới đến ta một kia, ta liền thả ngươi tự do. Đương nhiên, ta sẽ không vận dụng bất luận cái gì bảo vật. Nữ tử giật mình, không nhịn được trừng lớn ánh mắt của mình, người cuồng vọng nàng gặp qua không ít, bị nàng nhẹ tay nắm chết liền có trên trăm, cuồng vọng thành trước mắt vị này đạo gì con bộ dáng, nàng thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Đứng đấy nhường một chút nàng đánh, không sử dụng bất luận cái gì bảo vật. Có đúng không? Vậy ngươi liền tiếp chiêu đi. Nàng căn bản không có suy nghĩ nhiều cái gì, sự tình vừa rồi nàng cũng không có quên, về phần đối phương sẽ không ra trở mặt, loại chuyện này không phải rất bình thường sao? Từ bị bắt lại một khắc này bắt đầu lên, nàng liền đã làm tốt tùy thời chết đi giác ngộ. Mặc kệ là muốn ăn nàng hay là muốn đem nàng xem như đồ chơi, nàng đều không thèm để ý, chỉ cần có cơ hội, lấy tay cũng được, dùng miệng cũng được, có thể giết một cái là một cái. Giết một cái, không bồi thường. Giết hai cái, kiếm lời. Giết ba cái, kiếm lời lớn. Nàng xuất thủ, trong thân thể đầu tiên sức mạnh bùng lên, rất đặc thủ, mang theo Phật tính. Trong chốc lát, hồng cẩm chúng nữ đều không chỉ có khẽ giật mình, Phật tu. Bất quá, lập tức chính là như là ra áp mạnh thú bình thường man hoang khí tức, cánh tay của nàng nở ra mấy lần, đắp lên cơ bắp như sắt thép, bên trong có cảnh tượng phát ra tiếng vang ầm ầm, như là biển cả bình thường. Nàng một bước 3 mét, trực tiếp huy động cánh tay của mình, phản phất nổi giận biển động, hung mạnh đến cực điểm đánh tới Lý Tố. Nàng tại tụ lực, cũng đang quan sát. Nhìn cái kia năm cái thái ớt phản ứng, cũng nhìn Lý Tố bản nhân phản ứng. Một cái này, nhìn như đơn giản, lại là nàng vô số lần chém giết sau tổng kết, đã phát sinh chất biến, một khi xuất thủ thành hình, đem tránh cũng không thể tránh. Không lúc đích. Năm cái thái ớt thị nữ không lúc đích, Lý Tố cũng không lúc đích, không chỉ có không lúc đích, đối phương còn tại cười. Không có cảm nhận được pháp bảo khí tức, cũng không có cảm nhận được giam cầm lực lượng, đối phương tựa hồ thật đứng tại chỗ, chờ lấy công kích của nàng. Người này, hắn muốn chết sao? Trong đáy mắt, thật nhiều suy nghĩ hiện hiện, nhưng một giây sau, đều bị nàng chém dụ. Giết địch, nàng chưa từng dư thừa cảm xúc, ý nghĩ, hết thảy tư duy đều chỉ vì một kiện sự tình phục vụ, chém giết đối phương. Chết. Bình một tiếng, cánh tay của nàng trực tiếp đâm vào Lý Tố trên thân thể, cánh tay to lớn cơ hồ đem Lý Tố đầu, gần phân nửa người trên đều bao trùm. Đáng sợ biển động nổ tung, tạo thành khó có thể tin cảnh tượng. Lam Thiên Tiên, nàng không hề nghi ngờ, có chút siêu hạn. Đắc thủ. Trên mặt vừa lộ ra mỉm cười, sau một khắc, đường kính bị kinh sợ thay thế. Cánh tay của nàng, tại Lý Tố trước mặt không đến một tấc dừng lại, bị một tầng tiên lực chặn lại, mặc kệ nàng lực lượng cường đại cỡ nào, đáng sợ cỡ nào, tầng kia tiên lực phản phất một ngọn núi, một thế giới, một phương trụ vũ, đừng nói đột phá qua đi, chính là chấn động cũng không có nửa điểm. Kéo dài trọn vẹn mấy phút đồng hồ, mai cho đến nàng sức cùng lực kiệt mới thôi, nàng đều không thể dù là dung chuyển một kia. Không thể tin chừng lớn ánh mắt của mình, nữ tử hãi nhiên không gì sánh được nhìn xem Lý Tố. Ngươi, ngươi, ngươi. Lý Tố nhẹ nhàng cười, làm sao, tháng này công kích, kết thúc rồi hả? Chương 508, đến Hoa Quả Sơn chương 508, đến Hoa Quả Sơn tiệt giáo đường, Dương Tiễn. Thương thế khỏi hẳn, lại đổi một bộ quần áo vu tu nữ con, ánh mắt không ngừng quét về phía vẹn vẹn chỉ dùng tiên lực liền đỡ được chính mình một kích Lý Tố. Lam Thiên Tiên, nàng bởi vì tu hành vu tộc chi pháp quan hệ, mặc dù đã mất đi đạo pháp thần thông loại biến hóa kia đa dạng, nhưng lại để tất cả vĩ lực đều tập trung vào trên nhục thân. Nàng sở học tập vu pháp nguyên chi tại thượng cổ đại vu một trong, hơn nữa còn là 12 vu tộc truyền thừa. Cộng công. Bởi vì không phải tiên tiên sinh linh quan hệ, để nàng mất đi bên ngoài khống thủy năng lực, không có khả năng như là cộng công như vậy khống chế thiên hạ hết thảy thủy mạch. Nhưng trái lại, nàng một lòng tu hành nhục thân chi lực, nhục thể đã hóa thành một phiến đại dương mênh mông. Nàng mỗi một cái động tác, thể nội đại dương mênh mông đều sẽ tùy theo chấn động, lực lượng kia chẳng những có thể sợ, đồng thời còn có nước đặc tính, sẽ hình thành một tầng lại một tầng trùng kích, đối kháng càng mạnh, nhận chấn động lại càng lớn, bộc phát lực lượng sẽ càng cao. Có thể nói như vậy cho nàng đầy đủ thời gian tích lũy, nàng thậm chí có thể đánh ra ngay cả huyền tiên đều được tránh đi phong mang công kích đáng sợ. Có thể một quyền chặt đứt đại lục, va chạm vỡ tan sơn hà. Nhưng mà công kích như vậy, đánh vào Lý Tố trên thân thể, vậy mà một chút gợn sóng đều không có. Lùi lại mấy bước, trên mặt nàng mang theo chấn kinh thần sắc, đây tuyệt đối là lần thứ nhất, cùng cảnh giới tình huống dưới, gặp được đáng sợ như vậy đối thủ. Phản phất một tòa to lớn vô cùng cao phòng, làm sao đều không có biện pháp vượt qua. Hồi tưởng lại va chạm trong nháy mắt cảm thụ, nàng rất là run rẩy, chấn kinh. Chưa có tiếp xúc qua, tuyệt đối không thể nào hiểu được, đối phương tiên lực là bực nào nặng nề, đáng sợ. Loại cảm giác này, phản phất tỷ phụ tại thôi động một ngôi sao bình thường. Đã không phải là dốc hết tâm huyết vấn đề, mà là coi như nàng cho vô tận thời gian, cũng tuyệt đối không có khả năng dung chuyển đối phương nửa phần. Loại kia tuyệt vọng khoảng cách, thậm chí so với nàng đối mặt lúc trước đưa nàng bắt lấy Thái Ức còn muốn tuyệt vọng. Nhìn mình chằm chằm đang nhìn đâu? Uống vào hồng cầm tự tay pha trà, Lý Tố hít mắt, cảm thụ được sau lưng ánh mắt, cũng không có nói cái gì. Cái gọi là đổ ước chỉ là hắn cố ý muốn nhìn một chút thực lực của đối phương, cùng lực lượng. Kết quả để Lý Tố tương đương mừng rỡ, mặc dù nàng không phải Chu Xích Hổ, nhưng cùng Chu Xích Hổ rõ ràng có quan hệ, đối phương ban sơ thi triển Phật môn thần thông, Lý Tố hắn đang quen thuộc bất quá, là A Di đã trải qua. Lúc trước Lý Tố chuyện cho Chu Xích Hổ để mà ổn định đối phương linh hồn, để khả năng đủ tiếp tục tiến giai thiên trường. Bởi vì thân thuộc khế ước cách ra quan hệ, Lý Tố chuyên môn đưa nàng tu hành một trường kia chuyển cho đối phương, tránh cho phía sau cảnh giới xảy ra vấn đề. Bây giờ xuất hiện ở nữ tử này trên thân, rất hiển nhiên nàng từng cùng Chu Xích Hổ từng có tiếp xúc, đạt được truyền thừa. Quan hệ giữa hai cái hẳn là rất gần, nói cách khác một khi biết được đối phương tại chính mình nơi này, Chu tỷ tỷ hẳn là sẽ nghĩ biện pháp chiếu tới, cứu người. Cũng không biết Chu tỷ tỷ cùng Y Lệ Nhân lão sư, xanh huynh các nàng gặp được không có, cùng nhau nói liền không thể tốt hơn. Thuyền rồng không ngừng tiến lên, lần này không có ở xảy ra bất trắc, dù sao Lý Tố thân phận đã bại lộ, lúc này chạy đến chọc hắn người thật đúng là không có mấy cái. Không đến 3 ngày thời gian, Hoa Quả Sơn đã ở trong tầm mắt. Không hổ là hầu ca đạo tràng, từ xa nhìn lại liền rất bất phàm, một tòa to lớn vô cùng núi cao, cao ngất tận trời. Trung quanh tiên khí lượn lờ, linh khí rồi rào. Bên trong mọc ra vô số kỳ hoa dị thảo, cho dù cách thật xa, đều có thể nhìn thấy bọn chúng trên thân chạy xuôi đạo vận, hình thành từng đạo cảnh sắc, đẹp không sao tả xiết. Mà kế thừa đông được bên này đặc điểm, Hoa Quả Sơn thực vật phi thường lớn, mấy chục trượng, trăm trượng đại thụ khắp nơi có thể thấy được. Ngẫu nhiên có phi điểu tẩu thú lướt qua, không hề nghi ngờ thân thể của bọn nó đều rất khổng lồ. Dáng dấp cùng chim sẻ không sai biệt lắm, dương cánh phía dưới đều có rộng 10 mét, thanh thế kinh người. Ngẫu nhiên có béo lùn chắc địch thân ảnh chợt lóe lên, đó là con thỏ, kích cỡ không sai biệt lắm một tòa phòng ở như vậy to lớn. Thuyền rất nhanh cập bờ, đó là một cái cự đại bến tàu, ngừng lại lâu thuyền vượt qua 100, không chỉ có như vậy, còn có vật cùng phiêu phủ ở trên hư không, số lượng tiếp cận 20 cái tả hữu. Bến tàu bên ngoài là một tòa đại thành, tường thành cực cao, không sai biệt lắm trăm trượng, hùng vĩ đến cực điểm, trên tường thành khắc đầy đạo văn, tạo thành từng cái văn tự. Tổng cộng có 128,000 số lượng, có thánh nhân văn tự, nhưng càng nhiều là đại la miêu tả. Đây là Tề Thiên Thành, danh tự đến chi Hoa Quả núi chủ nhân, là Thiên Đình chi chủ tự mình lấy tên, tu kiến mà thành. Xây dựng đại thành tảng đá là từ Hoa Quả Sơn trên đỉnh chém xuống một góc hình thành, ánh sáng đường kính liền có trăm dặm, nghe đồn tảng đá kia chính là đại thánh thành đạo đằng sau ngộ đạo chỗ tu hành, chịu đựng lấy đại thánh đáng sợ chiến ý, độ cứng vượt qua sắt thép vạn lần, cho dù nói là đại la cảnh giới cũng rất khó dung chuyển, chỉ có thánh nhân mới có thể đi vào đi luyện chế. Rất hiển nhiên, Tây Du đằng sau, hầu ca đột phá, vượt qua thái ớt cảnh giới này, thành tựu đại la, không, thậm chí cao hơn, tiếp cận thánh đạo tình trạng. Thành này rất đặc thù, mặc dù tồn tại hiện thực, lại bóp méo không gian, có thể ngăn chặn đông vực đặc thù hiện tượng tới gần. Xuống thuyền trong nháy mắt, Lý Tố trước tiên liền cảm nhận được, nơi đây không tầm thường, có kinh người độ cứng, lấy hắn tiên lực muốn phá hư đều sẽ rất phiền phức. Bởi vậy, Tề Thiên Thành có một cái rất nổi tiếng hoạt động, tại vị ở trung tâm địa phương, để đó một bức cao trăm trượng to lớn bia đá, hoan nên hết thể người tu hành đi khiêu chiến. Lấy tự thân thần thông đối với bia đá phát động công kích, đến triệt để tự thân cường độ. Như đạt tới tiêu chuẩn, liền có thể đạt được Hoa Quả Sơn hòn đá làm ban thưởng. Mặc dù nói là tảng đá, trên thực tế bọn chúng cũng sớm đã vượt ra khỏi khái niệm đó, thần dị không gì sánh được. Dù là bình thường nhất cũng có thể làm luyện chế đỉnh cấp thần binh vật liệu, mà cấp cao nhất loại kia thì có thể làm gánh chịu thiên tiên tiên cung vật dẫn. Loại cấp bậc kia tảng đá, dù là chỉ lớn bằng bàn tay một khối, còn kém không nhiều giá trị mấy triệu xích kim, phía trên có đại thánh đạo vận, có thể tăng lên thiên cung hóa hồng lô hiệu quả, đắt đỏ đến cực điểm. Bởi vậy lại bị người nơi này gọi là đại thánh thạch. Trừ cái đó ra, Hoa Quả Sơn còn có hai loại thần vật. Một cái tự nhiên là bản đào cây ăn quả, vốn là thiên đỉnh đồ vật, thời kỳ thượng cổ, đại thánh từng thu được đại lượng bản đào hột, đem nó trồng ở Hoa Quả Sơn bên trên, trải qua đã lâu tuyết nguyệt, đã thành rừng, mỗi trăm năm đều sẽ có không ít bị lấy ra bán, thường thường một cái liền có thể bán đi kinh thiên giá cả. Về phần cuối cùng thì là đại thánh truyền thừa. Tại Hoa Quả Sơn khác một bên, có một cái cự đại không gì sánh được hẻm núi, rất sâu, rất lớn, nếu là khoảng cách kia tại chết đi một chút lời nói, Hoa Quả Sơn chỉ sợ cũng đến một phân thành hai. Dù vậy, vẫn như cũ có 1/3 dãy núi to lớn bị chém rụng xuống tới. Hẻm núi này, truyền thuyết là đại thánh lấy tay bên trong thần thiết bổ ra, còn có lửa giận một kích, trong hẻm núi kia đến nay tràn đầy to lớn sát khí, sinh cơ không còn. Cho dù nói đại la cảnh cũng không có cách nào ở bên trong cú ngốc, một khi tiến vào bên trong đấy lòng liền sẽ sinh ra dị tượng, sẽ bị một kích chém ra tâm linh. Lý Tố mang người trực tiếp vào thành, cũng không có đi Hoa Quả Sơn danh thắng chi địa, mà là thẳng đến lúc trước cùng Thẩm Thần ước định cẩn thận quán rượu, hầu nhi tự nhà. Nói thực ra nếu không phải Lý Tố tự thân gánh chịu tiệt giáo nhân quả, là thánh nhân chi đồ, thành tựu tiên nhân cảnh phía dưới hắn chỉ sợ cũng sẽ không đến, trực tiếp liền bế quan tu luyện, đợi đến tiên tiên viên mãn đằng sau, trước giải quyết thần thoại giới cửa vào bên kia vấn đề đằng sau lại nói cái khác. Hầu nhi tiểu nhà không có tìm, tại Hoa Quả Sơn cũng coi là một chỗ tương đối nổi danh địa phương, tới gần Hoa Quả Sơn chân núi, kinh doanh nơi này là Hoa Quả Sơn linh hầu bộ tộc. Đại thánh mặc dù không có hậu duệ, lại có tộc nhân truyền thừa xuống tới, là Hoa Quả Sơn thế lực bên trong khá là khổng lồ một cái, mặc dù thuộc về yêu tộc, nhưng bản thân cũng không có gia nhập yêu đình, cùng trời đỉnh chi liễu lo hệ tương đối sâu, cũng cùng Phật môn bên kia có một ít quan hệ, mỗi trăm năm đều sẽ linh hầu tiến về phương Tây bái Phật cầu kinh. Quán rượu không phải rất lớn, chỉ có một cái lao hầu tử, một con khỉ còn con kinh doanh. Bên trong bình rượu không ít, hơn mấy chục cái. Những này cái vỏ vật liệu rất không bình thường, lấy tài liệu từ Hoa Quả Sơn phía trên là có thể dùng cho luyện chế pháp bảo đại thánh thạch, khắc thường quang lưu trôi, rất bất phàm, chân quý đến cực điểm. Đặc biệt là tại lão hầu tử sau lưng, nhỏ nhất không đến cao nửa thước cái kia vỏ rượu, nó rất thô ráp, hoàn toàn không có tiến hành qua rèn luyện, duy trì lúc đầu hình dạng. Đó là đại thánh thạch, có thể làm gánh chịu tiên cung, tăng lên tiên cung hóa hồng lỗ hiệu quả đỉnh cấp thần thạch. Lớn cỡ bàn tay đều giá trị mấy triệu xích kim, thanh này nửa mét đến cao bao nhiêu? Đại thánh thạch thuộc về càng lớn hiệu quả lại càng tốt, như thế một cái tối thiểu hơn 100 triệu. Giờ phút này lại bị đặt ở quán rượu trên quầy, làm trang rượu khí cụ, còn tại đó. Đương nhiên, bên trong rượu cũng rất không bình thường, bởi vì cất rượu dùng vật liệu là dùng bàn đảo, ăn một miếng có thể sống lâu mấy ngàn năm thần võ. Không hề nghi ngờ, cử chỉ này liền như là ngân hàng đem kim khố mở ra, đem bên trong ức vạn tiền tài bày ở mọi người trước mắt bình thường. Đi tới Lý Tố, trong lúc nhất thời cũng nhịn không được có chút chấn động, muốn xuất thủ ăn cướp, thật sự là sức hấp dẫn quá mạnh, thuộc về một lần liền có thể thu sơn, từ đây vượt qua thần tiên thời gian, tám đời không lo ăn uống loại kia. Bất quá, liếc nhìn tình huống bên trong sau, hắn nhanh chóng liền đem ý nghĩ này thu liễm đứng lên. Bên trong thoạt nhìn là trưởng quỹ lao hầu tử, đó là đại la, khỉ nhỏ cũng không tầm thường, lại là cảnh giới thái ớt, đồng thời khỉ nhỏ khí tức tập mạnh, nhìn đối phương không hiểu Lý Tố có loại nhìn thẳng hầu ca phiên bản thu nhỏ cảm thụ. Hắn từng tại năm trang xem, nhìn thấy qua một lần hầu ca, tiểu hầu tử này ngoại hình rất giống. Đương theo lấy ý nghĩ này xuất hiện, Lý Tố không nhịn được hút miệng hơi lạnh, cái này mẹ nó không phải hầu ca hầu đại đi. Thực sự quá giống, ngũ quan cơ hồ giống nhau như lúc, đặc biệt là khí tức của nó, có hầu ca đặc hữu cố mùi vị kia. Mọi người đều biết, hầu ca cũng không phải thật sự là hầu tử, mà là ngũ thải thần thạch biến thành thạch hầu, bởi vậy mùi của hắn rất đặc biệt, cùng tiên thiên sinh linh một dạng, cũng không có thể bị, mà là tự nhiên mang theo một mùi thơm. Tiểu hầu tử này, liền có cố mùi vị kia. Tây Du bên trong hầu ca nhưng không có nói yêu thương cố sự a, có yêu đương chuyện xưa là chí tôn bảo tốt phạt. Ngay tại Lý Tố khiếp sợ không gì sánh nổi, lại nghi ngờ thời điểm, hắn rất đống nhiên phát hiện, khỉ nhỏ trên thân treo mấy đầu băng rua rất không bình thường, bên trong có tiên lực, lại khí tức cảnh giới không thấp. Đến một chút. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiên lực, 7. Mặt thạ thẻ. Lý Tố sợ ngây người, nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, một cái đáng sợ không gì sánh được suy nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hầu ca, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Chẳng những đi bàn đảo viên trộm đảo, còn trộm người. Không đối, không đối, nhất định là ta nghĩ lầm, tuyệt đối là ta nghĩ lầm. Hắn cùng các nàng hết thệ cũng liền nhặt được một mặt mà thôi, đồng thời quay chúng quanh cố sự hay là vương mẫu nương nương mở đại hội, không đến mức, không đến mức. Thất tiên nữ à, cái gì đẹp trai tiên chưa thấy qua, hiếm lạ có lẽ sẽ có, nhưng cũng không trở thành hiếu kỳ đến đối với một cái khỉ sinh ra tình cảm. Bất quá, nếu thật là lời nói, con khỉ nhỏ này là cái kia. Bảy đầu giải lụa màu toàn bộ đều treo, Lý Tố có chút chấn kinh, suy nghĩ không nhịn được tung bay lại tung bay, ép đều ép không được. Trong quán rượu, khỉ nhỏ chịu không được, thật sự là Lý Tố ánh mắt quá mức làm người ta sợ hãi, để nó phi thường khó chịu, luôn cảm giác đối phương đang suy nghĩ gì chuyện không tốt. Lúc này, nó kêu to lên, mắt bốc hung quang mở miệng nói, bên kia, lại dùng cái kia kỳ quái ánh mắt nhìn ta, có tin ta hay không đem ngươi tròng mắt cho móc ra. Chương 509, Đại Thánh Thạch Khiêu Chiến, 1, chương 509, Đại Thánh Thạch Khiêu Chiến, 1, Lý Tố thu hồi ánh mắt của mình, dù sao ý nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác có chút thất lễ. Quay đầu, Lý Tố trực tiếp đi vào quán rượu. Hắn so dự định thời gian trước thời hạn 2 ngày, xem trước một chút đối phương có hay không lưu lại tin tức, nếu như không có, liền muốn tại Tề Thiên Thành lớn mang lên 2 ngày. Trong quán rượu mặt có không ít người, hầu nhi tiểu trong nhà rượu, dù là không phải cao cấp nhất cũng rất được hoan nghênh, xem như quỳnh ngưỡng, uống hết có không ít chỗ tốt, có thể tăng cao tu vi. Lý Tố mang người tiến vào, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Hồng Cẩm các nàng 5 người từ không cần phải nói, đây chính là thái ớt huyền tiên, hay là cực hạn. Loại tồn tại này mặc thị nữ trang phục, một lần phỏng đoán, có thể tưởng tượng Lý Tố thân phận rất không giống với. Không chỉ có như vậy, còn có cái kia vu tu nữ tử, đây chính là ngoại vực người tới. Đối với thần thoại giới tu sĩ mà nói, lực hấp dẫn không thể bảo là không lớn. Mấy cái ra hỏa, ánh mắt chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ khát vọng thần sắc. Trên người bọn họ tà tính có chút nặng, bị ô nhiễm không nhẹ, mặc bình thường, hiển nhiên là không hưởng thụ nổi đại giáo tà tính gột rửa trọn gói. Lý Tố không để ý đến, thẳng đến công kỳ tấm bên kia đi qua, người nơi này, phàm là có chút lý trí, hẳn là cũng không đến mức động thủ mới đối, dù sao chọn vẹn 5 cái thái ớt huyền tiên ở bên, không phải vậy Lý Tố thật đúng là không dám mang nữ tử kia xuống thuyền, một đi ngang qua đến ánh mắt hấp dẫn không ít. Nếu như không phải nghĩ đến mang theo đối phương sẽ dẫn tới Chu tỷ tỷ các nàng chú ý, Lý Tố thật đúng là sẽ không như vậy làm, quá mức làm cho người ta con mắt. Trực tiếp đi đến nhắn lại tấm trước, Thẩm Thần nói qua, nếu là hắn tới sẽ ở hầu nhi tiểu nhà nhắn lại trên bảng lưu lại tin tức. Nhìn lướt qua, không thấy được ước định tiêu chí, hiển nhiên đối phương còn chưa tới. Đoán chừng muốn chờ một hồi. Đạo hữu, ngươi mang theo cái kia là từ bên ngoài đến huyết thực đi. Ta bên này có cái tin tức, cùng ngươi đổi nàng thế nào? Không nên quá nhiều, liền một cân huyết nhục như thế nào? Một người hô hấp rất nặng đi tiến lên, ánh mắt gắt gao nhìn xem Vu Tu nữ tử. Khóe miệng chảy nước bọt. Nghe được lời của hắn, Vu Tu nữ tử đôi mắt một vòng hàn ý, không ai ưa thích loại này bị coi như thức ăn ánh mắt. Lúc đầu cho là có thái ớt tình huống dưới, cho dù có ý nghĩ cũng sẽ không có người thực có can đảm động mới đối. Lý Tố xa dị nhìn thoáng qua đối phương, khi cùng nó ánh mắt đối mặt sau, biết mình có chút sai lầm rồi, đối với tà tính tương đối bên trong người mà nói, bản năng khát vọng là sẽ vượt trên năng lực tư duy tên gọi tắt mất trí. Mặc dù có can đảm tiến lên người chỉ có hắn một cái, trong quán rượu có không ít ánh mắt nhìn chằm chằm liền không nói khách sạn bên ngoài người như vậy không thể nghi ngờ thì càng nhiều, theo một đống người. Lý Tố suy nghĩ một chút, hắn nâng lên bàn tay của mình, một giọt tiên lực hiện hiện. Không nhiều, chỉ là một giọt. Màu vàng, hiện ra sáng chói màu sắc, mang theo vô cùng nặng nề uy áp, như là một ngọn núi, trong chốc lát lấy tiên lực làm trung tâm, phương viên ngàn mét đều cảm nhận được áp lực lớn, bị Lý Tố tiên lực đè ở người mở miệng sắc mặt đống nhiên đại biến, sự sợ hãi đối với tử vong, tại chỗ liền vượt trên đối với huyết đục dục vọng, trực tiếp thanh tỉnh lại. Hắn muốn nói chuyện, muốn cầu vấn, chân đều mềm nhũn. Mặc dù nói không có khả năng chỉ trách đối phương, Lý Tố chính mình cũng có trách nhiệm, nhưng vì giết gà giật mình khỉ, sau đó hắn nhưng là còn muốn ngốc dòng dã hai ngày mỗi ngày đều có loại người này chạy tới, làm sao chịu được. Nhất chỉ bắn ra, giọt kia tiên lực trực tiếp liền hướng phía đối phương mà tới. Một cỗ trước nay chưa có ngạt thở cảm giác lập tức đặt ở trái tim của người nọ, không đối, không phải cảm giác, đây là hiện thực. Giọt kia tiên lực đem không gian đều đè đổ, bóp méo đứng lên. Sẽ chết. Trong nháy mắt, trong quán rượu mặt thiên tiên, kim đan kỳ tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, đầy mắt hoảng hốt, không chỉ có là giọt kia tiên lực đầy đủ đáng sợ, mà là chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo một thế tu hành, tại giọt kia tiên lực trước mặt lộ ra là như vậy không có chút giá trị. Đạo tâm đều sụp đổ. Đúng lúc này, một cái nhỏ gầy cánh tay duỗi tới, vững vàng đem Lý Tố tiên lực bắt được. Là cái kia năm cửa rất giống hầu ca khỉ nhỏ, nó đem Lý Tố một giọt tiên lực ngăn trở, giờ phút này nó mặt khỉ có chút nghiêm trọng. Thân thể nó mặc dù nhỏ, lại không phải nói nó tuổi cũng nhỏ, trên thực tế nó sống không ít năm tháng, đã có hơn 2000 tuổi, đương nhiên cái tuổi này tại linh hầu bộ tộc bên trong vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, bất quá nên minh bạch trên cơ bản cũng đều minh bạch. Người này rất mạnh. Nó là một cái thái ớt khỉ, đồng thời còn không phải bình thường thái ớt khỉ, ở trong tộc là không có chút nào tranh cái thứ nhất thái ớt khỉ, vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Kết quả, tay không đi đón Lý Tố tiên lực thời điểm, thế giới của nó lực tầng thứ nhất lại bị chấn động, đối phương tiên lực mặc dù không nhiều nhưng lại không gì sánh được thuần túy, kết cấu cường đại đáng sợ, cho nó đối mặt Dương Huyền không cảm thụ. Cái này rất đáng sợ. Dương Huyền không, đó là ai? Thần thoại giới đệ nhất huyền tiên, vô địch chiến thắng, có giết đại la chiến tích, còn không chỉ là một cái loại kia. Hít một hơi, thao lấy đồng âm mở miệng nói, hầu nhi tiểu nhà, cấm chế chiến đấu. Lý Tố nhìn thoáng qua đối phương, không chỉ là thái ớt khỉ, hay là một cái thần thoại khỉ, theo hầu tương đương bất phàm a cười cười, Lý Tố không nhiều lời cái gì, chuẩn bị rời đi, các loại hai ngày sau tại đến. Trước đó nghe nói tiệt giáo đường ngồi chủ tàu độ, mang theo năm tên thái ớt thị nữ, hẳn là các hạ rồi đi. Lúc này, hầu nhi tiểu trong nhà con mắt nửa khép lao hầu tử bỗng nhiên mở miệng, nó mở ra ánh mắt của mình, nhìn về hướng Lý Tố. Lý Tố bước chân dừng lại, thật cũng không phủ nhận, nói thẳng, là ta không sai, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Tiệt giáo đường. Trong nháy mắt, không ít người trực tiếp hít một hơi lãnh khí, mặc dù biết được Lý Tố thân phận bất phàm, hẳn là đại giáo đệ tử, hơn nữa còn là loại kia địa vị rất cao, có cường đại lao tổ. Lại hiển nhiên không nghĩ tới lại là tiệt giáo đường. Trước đây không lâu thiên hạ sinh linh từng có cảm thụ, đều do thánh nhân chi lực truyền lại, nhưng lúc kia vẫn chỉ là kim đan, mặc dù áp lực rất lớn, nhưng tuyệt không chỉ tại giống bây giờ như vậy để cho người ta ngạt thở, tuyệt vọng tình trạng. Hắn tiến giai đồng thời không hề nghi ngờ càng thêm trương hơn thêm đáng sợ, vừa xa tưởng tượng, trong quán rượu mấy cái thái ớt đều cảm nhận được áp lực. Vừa mới đột phá mà thôi, liền đã đáng sợ như vậy sao? Nếu để cho hắn thời gian, để hắn không ngừng rèn luyện, các loại nó đến thiên tiên viên mãn thời điểm, sẽ là một cái như thế nào cảnh tượng? Lão hầu tử cười cười, mặc dù nói là đại la, nó cũng không có tự kiểm chế thân phận. Xem chừng trước mắt hẳn là cũng không có mấy cái đại la dám ở Lý Tố trước mặt tự kiểm chế thân phận, cùng người khác khác biệt, bọn hắn những này đại la thế nhưng là rất rõ ràng, trước mắt cái này đối với tiệt giáo mà nói, cũng không phải chỉ là đường, mà là nhận dạy đường. Dưới thánh nhân người linh quân, tiệt giáo có lẽ sẽ không ra nghiên cứu, liên quan đến trong quy tắc tình huống bọn hắn sẽ không quản, nhưng nếu là vượt ra khỏi quy tắc, ngươi có thể thử một chút. Lao hầu tử rất nói thẳng, không biết đường điện hạ có hứng thú hay không đi tham gia một chút Tề Thiên Thành đại thánh thạch khiêu chiến. Cái này khiêu chiến, tổng cộng chia làm hai cái. Cái thứ nhất là Tề Thiên Thành trung tâm, đương nhiên cái kia đối với đường mà nói tự nhiên không có gì độ khó, cũng không có lực hấp dẫn gì. Bất quá, tại thông qua cái kia đằng sau, liền có thể tiến về Hoa Quả Sơn bên trên, tham gia một cái khác đối với thần thoại giới chân chính tiên tiêu, thần thoại phía trên mở ra khiêu chiến. Nếu là có thể lưu danh trên đó, không chương 509, đại thánh thạch khiêu chiến 2, chương 509, đại thánh thạch khiêu chiến 2, chỉ có thể thu hoạch được vạn năm khỉ con ngưỡng làm ban thưởng, có thể được linh hầu bộ tộc quý khách lệnh bài, đồng thời có thể tiến về đại thánh hạp lĩnh hội tư cách. Không biết đường các hạ có hứng thú hay không? Hai cái khiêu chiến còn có thể tiến về đại thánh hạp. Đối phương nói hẳn là Hoa Quả Sơn phía sau cái kia bị hầu ca chém dụng 1/3 Hoa Quả Sơn hẻm núi đi. Nơi đó còn đối ngoại mở ra sao? Lập tức Lý Tố lai hứng thú. Chỉ là đơn thuần đại thánh thạch, hắn là không thế nào quan tâm. Có thể vạn năm khỉ con ngưỡng, đại thánh hạp hai cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ có tương đương lực hấp dẫn. Vừa vặn thời gian còn có 2 ngày, đi một chuyến hẳn là tới kịp. Lý Tố nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cảm tạ tiền bối nhắc nhở, ta lại nhìn xem xét. Lao hầu tử nở nụ cười, lại nhắm lại ánh mắt của mình, bắt đầu ngủ gật đứng lên. Mang theo Hồng Cẩm các nàng rời đi hầu nhi tự nhà, Lý Tố cũng không có kéo dài, thẳng đến Tề Thiên Thành trung tâm đi tới. Đại Thánh Thạch khiêu chiến, đối với Tề Thiên Thành mà nói, là một mực náo nhiệt không gì sánh được, chưa bao giờ làm lạnh qua hoạt động. Đến đây khiêu chiến người, mỗi ngày đều có, nối liền không dứt. Tại toàn bộ Đông Ngực, nó ảnh hưởng đều rất lớn, không chỉ là Đại Thánh Thạch giá trị cực cao, trọng yếu nhất chính là Đại Thánh Thạch cũng có khiêu chiến bảng, cũng là thiên hạ ít có công nhận thực lực bảng xếp hạng. Lấy lực lượng tiến hành phá hư, mặc dù không cách nào quyết định người tu hành cuối cùng độ cao, nhưng tối thiểu có một cái minh xác số liệu thể hiện. Không giống với tiệt giáo bảng xếp hạng, đại thánh thạch bảng xếp hạng đồng dạng có rất cao tính quyền uy, đều là tới tham gia tu sĩ lưu lại thực sự chứng cứ. Trung ương có một khối to lớn vô cùng địa đá, từ thái ớt đến kim đan đều có ghi chép. Điều này không nghi ngờ chút nào là kích động nhất, không giống với tiệt giáo bảng xếp hạng, đây là một cái lăn lộn bảng, từ thái ớt cho tới kim đan đều cùng một chỗ. Cái này cùng đại thánh thạch bản thân có rất lớn quan hệ, nó không quan hệ cảnh giới, nhằm vào chính là người tu hành đối với đại đạo lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ càng cao, có thể sinh ra lực phá hoại liền càng cao. Trong đó, Thiên đỉnh tiểu tư pháp thiên thần liền lưu danh trên đó, trên thực tế sớm tại hắn chém đại la trước đó, liền bị toàn bộ thần thoại giới phần lớn người là thần thoại giới đệ nhất chiến thần, có 1/3 lý do chính là chỗ này. Hắn lấy cảnh giới kim đan lưu danh, tại trên tấm bia đá in dấu xuống có thể nói thần thoại bất bại, đứng hàng bảng xếp hạng thứ 9. Đương nhiên, tuyệt đối đừng cảm thấy cái thành tích này kém. Trên thực tế toàn bộ trên tấm bia đá, top 100 bên trong toàn bộ đều là cảnh giới thái ất, đồng thời lưu lại danh tự đều là lịch đại đại giáo đệ tử, đều là thần thoại phía trên, liên quan đến cực sâu, tại thời đại kia có thể xưng vô địch. Đặc biệt là tại Dương Huyền Không trước đó 8 vị, nó mỗi một cái đều là hoành ép một thời đại tồn tại. Phía trên có cái thứ nhất đánh vỡ 10 hỏa cực hạn, bước vào thần thoại người. Có cái thứ nhất liên quan đến 13 lửa người, có cảm nhận được 14 lửa cảnh giới tồn tại, đột phá qua đi, cũng cái thứ nhất sáng lập thái ất chém đại la chiến tích người, còn có nhận định 14 cũng không phải là cực hạn, phía trên hẳn là còn có. Không hề nghi ngờ, 8 người này, mỗi một cái đều là lấy vạn năm làm đơn vị, tại bọn hắn thành tựu đại la, từ đại chúng ánh mắt biến mất trước đó, đều công nhận vô địch tồn tại. Bởi vậy, Dương Huyền Không có thể tại cảnh giới kim đan vào chỗ hàng thứ 9, không hề nghi ngờ biết lên ra một cái trước nay chưa có thần thoại sự. Bởi vì vị trí thứ 8, có thể tại trước mắt vị trí, đều là tại cảnh giới thái ớt qua đi lại tới tiến hành qua một lần khiêu chiến. Chỉ có Dương Huyền Không, kim đan lưu danh sau, ngay tại chưa từng tới. Giờ phút này, trung ương không ít người, chỉ là bên ngoài liền có mấy bạn người, có một ít tán tu, nhưng càng nhiều không thể nghi ngờ đều là đông được thế lực, hạ vực, trung vực tạm thời không đề cập tới, thượng vực thực lực đều có không ít. Trong đó nhất chú mục không thể nghi ngờ là phân biệt chiếm cứ đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc bốn cái nơi hẻo lánh tứ tông người. Theo thứ tự là Thần Tiêu, Thiên Tiêu, Ngự Đạo, cùng Sơn Giã. Cái này bốn nhà, riêng phần mình chiếm cứ một cái địa bàn, cùng chu vi thế lực khác có rất rõ ràng khác nhau, bị không ít người chú ý có thể rằng này, không chỉ có bọn hắn bản thân là thượng vực thế lực đỉnh cấp, càng hợp mỗi người bọn họ phía sau có to lớn quan hệ. Thiên Đình, Yêu Đình, Đông Xiển Giáo, cùng Nhân Giáo. Không sai, tứ tông người riêng phần mình lưng tựa một cái đại giáo, là đông vực biểu tượng. Trong đó, Thần Tiêu cùng Thiên Yêu hai tông trong trận doanh, còn có Chân Long, lại hoặc là cùng cấp độ thượng cổ thần thú. Có thể nói đối chọi gay gắt, thủy hỏa bất dung. Trận doanh phương hướng không phải đông nam tây bắc, mà là đông nam, đông bắc cũng là bởi vì Thiên Đình cùng Yêu Đình chi ở giữa đều tự khoe là chính thống, không ai nhường ai, cuối cùng rằng co không xong, phía chính đông trống không, riêng phần mình chiếm cứ đông nam, đông bắc hai sừng. Giờ phút này, trung ương người khiêu chiến vẫn như cũ nối liền không dứt, cái này nửa ngày thời gian đã đi lên hơn 1,000 người đối với cái này tứ tông người cũng không có quá mức quan tâm, không, phải nói không hứng thú lắm. Làm thượng được thế lực đỉnh cấp, bọn hắn bản thân liền cực kỳ cường đại, 8-9 lựa đều chỉ có thể xem như tinh anh, không tính hạch tâm, huống chi người cầm đầu bản thân là 10 hỏa cực hạn thái ớt. Loại tán tu này khiêu chiến, trong mắt bọn hắn, không hề nghi ngờ là thật nhìn không quá bên trên. Quá yếu, thực sự quá yếu. Dám đến khiêu chiến, không nói đánh ra vết rách, tối thiểu cũng muốn có thể lắc lư một chút trung ương bia đá. Kết quả hơn 1000 người, mạnh nhất cũng bất quá là để trung ương cự thạch chạy ra 4,5 tầng hoa quang. Đánh ra như thế công kích hay là một cái 7 hỏa kim đan, đây cũng không phải là nhảm chán, đáy lòng đều đang điên cuồng đậu đen rau muống. Đại thánh thạch, tu đại thánh đạo vận ảnh hưởng, phía trên có nó đạo vận chạy xuôi. Mỗi một tầng hoa quang đối ứng một hỏa cảnh giới. 7 hỏa kim đan, dưới tình huống bình thường hẳn là sẽ xuất hiện tầng 7 hoa quang mới đối, lúc này mới xem như viên mãn, có chân chính 7 hỏa kim đan lực công kích. 7 lửa đánh ra 4 lửa nửa tổn thương, có thể tưởng tượng đối phương đại đạo tu hành tình huống đã không phải là quá thấp, mà là không có hạ tuyến. Để cho người ta không nhịn được muốn đậu đen rau muống, hắn là thế nào làm được? Đương nhiên, cũng không kỳ quái. Người động thủ là cái tán tu, tuyệt đại bộ phận tán tu, trên cơ bản cũng chính là loại trình độ này. Mặc dù biểu hiện bình thường, hay là có một hai cái trung vực thế lực cùng không ít hạ vực thế lực đi tiến hành tiếp xúc, hỏi thăm hắn có hứng thú hay không gia nhập. Đối với cái này, mặc dù nói là bảy lửa, người kia vẫn có chút thụ sủng nhược kinh. Không phải tán tu, mãi mãi cũng không biết lẻ loi một mình là thống khổ dường nào, cảnh giới tu hành cái trước đơn giản vấn đề đều có thể khốn nhiễu bọn hắn vô số tuyến nguyệt. Không bao lâu, tên kia bảy lửa liền gia nhập một trong đó vực thế lực, đối phương mở ra điều kiện không kém, để hắn mừng rỡ như điên. Hôm nay, không sai biệt lắm cứ như vậy, không thu hoạch được một hạt nào a, không thu hoạch được một hạt nào. Dù là có cái lợi hại tới khiêu chiến một chút cũng tốt, tối thiểu không đến mức nhàm chán như vậy. Cách không, mấy nhà người Hàn Nguyên, Yêu Đình gần nhất nghệ nhà không phải ra không ít 10 lửa tiểu yêu sao? Để bọn chúng tới thử một chút thế nào. Giải buồn a. Theo Đông Nam Thần Tiêu Tông lĩnh đội một câu, Đông Bắc Yêu Đình người sầm mặt lại, lập tức kẻ ngắt. Đông Xiển Giáo cùng Nhân Giáo thế lực liếc nhau, không nói gì, hai nhà người không hợp quá bình thường, không nói những cái khác, đơn thuần chỉ là liên quan đến đạo thống điểm này, liền không tồn tại hòa giải khả năng. Đây chính là lưu tranh, chính thống chi tranh. Nếu như không phải thần thoại giới bản thân có vấn đề lớn, thánh nhân điểm chú ý không ở nơi này lời nói, hai nhà này nhân căn vốn cũng không khả năng nhìn nhau ngồi đối diện xuống tới, đều sớm đánh bể đầu chảy máu. Câu được câu không trò chuyện, rất đột nhiên, bốn người biểu lộ khẽ giật mình, có âm thanh lọt vào tai. Tiệt giáo đường sắp tới tiến hành khiêu chiến, cứ để khiêu chiến tạm thời dừng lại, chuẩn bị một chút. Trong chốc lát, bốn người đồng thời một cái giật mình, dù là tự thân là cảnh giới thái ất, cũng không khỏi từ trên châu ngồi nhảy lên một cái. Tiệt giáo đường, đoạn thời gian gần nhất chủ đề nhân vật ta, nghe đồn cùng tiệt giáo thánh nhân có quan hệ, vì hắn thậm chí tự mình hạ trận xuất thủ tình trạng. Không hề nghĩ ngợi, bọn hắn trực tiếp phất tay, để cho người ta thanh tràng. Được an bài ở chỗ này, một trong số đó mục đích không thể nghi ngờ chính là vì nhặt nhạnh chỗ tốt, nhìn xem có hay không loại cảnh giới đó không ra thế nào ngộ tính lại hết sức tên đáng sợ. Đương nhiên, loại này nhặt nhạnh chỗ tốt rất khó, nhưng không có một nhà từ bỏ. Kỳ chủ muốn nguyên nhân chính là Sơn Gia Tông, mấy bạn năm trước liền bị bọn hắn nhặt một cái để lọt lớn, đại thánh bia đá xếp hạng thứ 3 bị bọn hắn cho nhặt. Phải biết lúc đó thế lực khác người cũng ở tại chỗ, làm sao mạnh nhất chỉ là thiên tiên, không nhìn ra dị thường. Kết quả bị Sơn Gia Thái Ức phát hiện ra, mang đi. Kết quả có thể nghĩ, cái này đại thánh thạch khiêu chiến cũng thành thượng vực thế lực đỉnh cấp tất nhiên trấn thủ chi địa, nhảy lên thành tán tu cá chép hóa rồng nơi trốn. Đi thông báo một chút đạo huyền, để hắn tại tiệt giáo đường đến thời điểm, tới tiến hành khiêu chiến, làm tốt tiếp đãi. Ngự đạo tông Thái Ức lập tức sửng sốt một chút. Đạo huyền, đó là Đông Xiển giáo đường, thực lực còn tại vàng cực phía trên, là thần thoại phía trên, đồng thời cũng là thiên tiên kỳ, gần nhất từ Đông Xiển giáo bên kia vừa kết thúc bế quan đi ra, giờ phút này ngay tại Tề Thiên thành tu dưỡng, không nghĩ tới bị trực tiếp an bài lên. Đối với cái này, Thái Ức cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Xiển giáo cùng Tiệt giáo không cùng, đây là tổng sở đều biết. Ý nghĩa hẳn là hai cái phương diện. Một cái là đề cao hạt cuối, Xiển giáo như vậy thành tích, ngươi Tiệt giáo tự nhiên không có khả năng quá kém, không phải vậy sau đó đoán chừng thời gian sẽ rất không dễ chịu, thánh nhân mặt mũi không ánh sáng. Một cái khác hạn cuối đề cao, tự nhiên cũng liền có thể phỏng đoán trên đó hạn chỗ. Đây là muốn thử một chút Tiệt giáo đường thực lực, có thể nói để Tiệt giáo ném một cái mặt to. Dù sao đạo huyền mặc dù là Đông Xiển giáo thần thoại phía trên, nhưng bản thân cũng không phải là thiên tiên mạnh nhất, trên mặt của hắn còn có người. Là Thái Ức trực tiếp gật đầu ứng thanh, để cho người ta tiếp tục xử lý. Hắn trực tiếp cảm thụ một chút nhà mình đứng chỗ, một lát sau khỏe miệng của hắn kéo ra, nhanh chóng bay đi. Rất nhanh, khiêu chiến trung ương bị trực tiếp dọn dẹp đi ra, đây là rất thường quy thao tác, cũng là bọn hắn được an trí ở chỗ này, trừ nhặt nhạnh chỗ tốt bên ngoài một nhiệm vụ khác. Mặc dù nói như vậy có chút quá phận, nhưng sự thật chính là như vậy. Đại giáo đệ tử đến đây khiêu chiến thời điểm, cũng không thể để bọn hắn cũng đi xếp hàng, đúng không? Chỉ chốc lát sau, Ngự đạo tông Thái Ức trở về trên tay lôi kéo một cái quần áo không chỉnh tề, trên mặt còn nhuộm không ít son phấn thanh niên, thời gian trải qua rất thoải mái, đường đường thiên tiên, sắc mặt lại có chút hư trắng. Đối mặt một màn này, mặt khác tam tông Thái Ức nhịn không được mặt sầm lại, mặc dù tu tiên không nhất định phải thanh tâm quả dục, nhưng cũng thật không có mấy cái có thể làm được loại tình trạng này, gia hỏa này thật là xiển giáo đệ tử. Không phải Phật môn bên kia mai môn, Hoan Hỷ Thiền nhất mạch. Có đáng tin cậy hay không? Làm gì? Đạo Huyền rất không vui, hắn đang cùng tiểu tỷ tỷ thở dài nhân sinh đâu, đều sách thương lên ngựa kết quả bị người bộ tới, vì một ngày này hắn nhưng là phí hết không ít công phu, phá vỡ người cùng linh xà bộ tộc ở giữa chủng tộc bích trướng, để nó cảm nhận được hắn thực tình. Ngự đạo tông Thái Ức khỏe miệng nhịn không được run rẩy, hít vào một hơi, trực tiếp đem trong đầu truyền âm, dựa theo truyền lời cho mình đại la ngự khí nói ra. Tiểu xuất sinh, lần này ngươi phải thua, không thành đại la liền chết tại cầu đạo trên sườn núi mà đi. Đạo Huyền một cái giật mình, người trong nháy mắt tỉnh, triệt để thanh tỉnh. Ngoa tạo, sư tôn. Chương 510, xiển giáo đường khiêu chiến chương 510, xiển giáo đường khiêu chiến người vẫn rất nhiều, bất quá vì cái gì không ai khiêu chiến. Mang theo Hồng Cẩm đám người đi tới Tề Thiên thành trung ương, đại thánh thạch khiêu chiến địa phương, người không thể nghi ngờ rất nhiều, không có nóng lòng tiến đến khiêu chiến, mà là mang theo chúng nữ tiến vào một nhà khách sạn, muốn một cái ngắm cảnh tương đối tốt, có thể trực tiếp nhìn thấy đại thánh bia gian phòng. Điện hạ, không đi khiêu chiến sao? Hoàng Minh chạy tới bệ cửa sổ trước, nô ra chính mình gần nửa người, trừng trong mắt nhìn ra xa cách đó không xa, có chút không hiểu nói. Không đợi Lý Tố trả lời, Hoàng Minh lại nói, à, thật kỳ quái, thế mà nhiều người như vậy, thế mà không ai khiêu chiến. A, tới cảm thấy người có chút nhiều, dự định trước xem tình huống một chút, đồng thời chỉ là mấy người bọn hắn lời nói khiêu chiến đến cũng không có vấn đề gì, có thể trung yến ở tình huống dưới, cứ như vậy đi tới nói, vạn nhất xuất hiện cùng Hầu Nhi tiểu nhà tình huống bên kia bên dưới, liền không đẹp. Mặc dù tiến hành chấn nhiếp, có một số người rút lui, nhưng từ đầu đến cuối còn có một bộ phận người vẫn như cũ đi theo. Vạn nhất có người nhịn không được, thừa loạn xuất thủ, mặc dù có thể giải quyết, nhưng phiền toái như vậy có thể tránh khỏi hay là tránh cho tương đối tốt. Bất quá, lên khách sạn, lại phát hiện đại thánh thạch tiền nhân mặc dù không ít, nhưng cũng không có người đi lên khiêu chiến, cự thạch càng trước ở vào trạng thái chân không. Đồng thời, không ai khiêu chiến rất kỳ quái, chu vi người phản ứng không thể nghi ngờ liền càng thêm để cho người ta để ý, giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người nhìn xem đại thánh thạch phương hướng, tựa hồ đang chờ đợi người nào mở dạng. Thanh chẳng sao? Có đại nhân vật muốn đi qua tiến hành khiêu chiến phải không? Trong đáy mắt, Lý Tố trong óc nhịn không được lóe lên một cái ý niệm như vậy. Nghe nói không? Có đạo con muốn tới, chuẩn bị tiến hành khiêu chiến. Nghe nói, đường khiêu chiến a, lần trước là hơn mấy chục năm trước đi. Sai là dòng dã trăm năm. Đại giáo đường cũng không phải bên ngoài những cái này hàng thông thường, một cái bồi dưỡng hao phí nhân lực vật lực, vượt qua tưởng tượng, tài nguyên đều thôi, chân chính tiền phức chính là thiên phú. Có thể trở thành đại giáo đường người, cơ hồ đều có thể nói bên trên là trăm năm một người, ngàn vạn người bên trong không có một cái nào. Các ngươi bọn này người mới, có phúc được thấy. Đường khiêu chiến đại thánh thạch cảnh tượng đúng vậy phổ biến, xem thật kỹ một cái đi, đám kia quân lâm tu sĩ đỉnh điểm tồn tại, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, có thể nhìn thấy đá bể chi cảnh. Đá bể? Ân, chính là trung ương khối kia đại thánh thạch cả một cái sụp đổ rơi cảnh tượng. T. Ngươi nói là toàn bộ sụp đổ? Có người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là đại thánh thạch, cho dù nói nhìn thấy nó sụp đổ một góc cũng không dễ dàng, nhiều nhất tối đa cũng chính là xuất hiện một chút vết rách cũng đã rất giỏi đạt tới loại tình trạng này, thượng vực thế lực lớn người đều sẽ đích thân hạ trạng, tiến hành mời. làm cho cả đại thánh thạch triệt để sụp đổ, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Người ở chỗ này, 99 đều đi thử qua. Cũng bởi vậy bọn hắn rõ ràng nhất bất quá đại thánh thạch trình độ chắc chắn, cho dù là bọn họ dùng hết thể lực lượng, lấy được kết quả cũng bất quá kích hoạt mấy tầng hào quang, không cách nào dẫn động càng nhiều cảnh tượng. Đối với rộng 10 trượng, cao 10 trượng đại thánh thạch, triệt để sụp đổ, thật tốt chừng lớn ánh mắt của các ngươi đi, đây chính là khó gặp kỳ cảnh, sẽ sinh ra vượt qua tưởng tượng sự tình. Tựa hồ đã từng thấy qua đường người động thủ nhịn không được mang theo hí hư nói, cái kia quang mang tỏa ra, toàn bộ Tề Thiên Thành đều có thể nhìn thấy, sẽ hình thành to lớn linh khí hải dương, hết thảy đạo vận đều sẽ thần phục tại đại giáo đường lực lượng phía dưới, để các ngươi triệt để minh bạch tuyệt thế cái từ này hàm nghĩa, biết được trời này có cao bao nhiêu, đất lớn bao nhiêu, giữa người và người chênh lệch lớn bao nhiêu. Nghe chi tình các tu sĩ đàm luận, không ít người mới nhịn không được hít sâu một hơi, từng cái nhao nhao chừng lớn ánh mắt của mình, mắt không chấp nhìn xem đại thánh thức khối đa hướng, chờ đợi đại giáo đường hạ trạng, bày biện ra trăm năm khó gặp cảnh tượng. A, bọn hắn làm sao biết điện hạ muốn đi khiêu chiến? Những này đàm luận thanh âm mặc dù không lớn, có thể hiển nhiên chạy không khỏi hoàng manh lỗ thai, làm cảnh giới thái ất, cực hạn mười lửa thiên tiên, đừng nhìn trên người nàng tràn ngập một cỗ muội muội hương vị, nhưng người bình thường thật xem nàng như lời của muội muội, tuyệt đối sẽ bị nàng đánh tìm không thấy nam bắc. Xem chừng nói hẳn không phải là ta. Lý Tố nhìn lướt qua đại thánh trước tấm bia đá, đứng nơi đó một người, tại cảnh giới thái ớt bên người, hắn biểu lộ rất là, một mặt thận hư bộ dáng, nhưng không hề nghi ngờ đại đạo của hắn lại là thực sự, phản phất giống như một cây hỏa trụ to lớn, cho dù cách hơn mấy trăm mét vẫn như cũ có thể cảm thụ được, có đáng sợ khí diễm tại bắn ra. Mặc dù hắn chỉ là thiên tiên, thực lực không bằng bên cạnh thái ớt, nhưng ở đại đạo phương diện, không thể nghi ngờ còn muốn tại cái kia thái ớt phía trên. Cảm giác này, là thần thoại phía trên. Có ý tứ. Lý Tố đôi mắt chớp động một chút, tại Hầu Nhi tiểu nhà thời điểm, thân phận của hắn bị gọi ra trong nháy mắt, có mấy người ánh mắt đều phát sinh biến hóa, đồng thời tại hắn sau khi rời đi nhau nhau tiến hành truyền âm, tại thông báo. Bây giờ, đại thánh thạch trước đột nhiên thanh tràng, còn có cái khác đại giáo đệ tử chuẩn bị xuống trận. Nói trùng hợp, cũng quá mức. Là có thể an bài sao? Điện hạ, là Đông Xiển đạo tử. Hồng Cầm bỗng nhiên mở miệng, nàng cũng nhìn thấy rõ ràng khí tức không giống với những người khác, rõ ràng thuộc về thần thoại phía trên tồn tại, đó là đạo huyền, 1200 năm trước đột phá kim đan, thành tựu thiên tiên cảnh giới. Người này tại kim đan thần thoại thời điểm lưu lại không ít chiến tích, nhưng tiến vào thiên tiên cảnh giới đằng sau vẫn tại Đông Xiển giáo tổng bộ bế quan, không có càng nhiều tin tức hơn. Hồng Cầm khẽ cho mày, còn lại tứ nữ sắc mặt cũng khó nhìn. Tiệt giáo cùng Xiển giáo quan hệ trong đó, trong nháy mắt Lý Tố lại một lần nữa thể ngộ một lần. Không có gì bất ngờ xảy ra, là cố ý an bài. Đó chính là Xiển giáo đường sao? Khí tức không kém. Đại thánh thạch cách đó không xa, đạo huyền cũng cảm nhận được, thần thoại phía trên khí cơ cùng người bình thường có rất lớn khác nhau, vượt qua cùng không có vượt qua, trên lệch rất lớn, loại cảm thụ kia thần thoại phía trên có thể nhất cảm thụ. Cơ hội tại Lý Tố đến hiện trường, đạo huyền liền lập tức phát hiện. Giờ phút này hắn mặc dù vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần, nhưng không hề nghi ngờ đôi mắt chỗ sâu có ánh sáng đang ngáy, trong thân thể thiên cung đều đang chấn động, phía dưới có một viên không gì sánh được ngôi sao to lớn, lập lòe, phát sáng. Mặc dù hắn đối với tiệt giáo xiển giáo ở giữa ân oán tình cừu không quá cảm thấy hứng thú, làm sao lão sư hắn lên tiếng, đây cũng không phải là việc nhỏ, làm từ nhỏ tại lão sư bên người lớn lên đạo huyền, nhất là minh bạch nhà mình lão sư tính cách, bình thường hắn không quá quản người, cơ bản đều là nuôi thả, nhưng khi mở miệng nói cái gì, không hề nghi ngờ liền nhất định thật sự có thể làm đến. Vì không để cho mình không may, vậy cũng chỉ có thể làm cho đối phương xui xẻo. Mới đại thánh thạch vận tới rồi sao? Đã bắt đầu vận chuyển lập tức liền sẽ đưa tới. Đạo huyền nhẹ gật đầu, trực tiếp quay đầu, không che giấu chút nào nhìn về hướng Lý Tố vị trí, ánh mắt trực tiếp liền cùng Lý Tố đối mặt lên. Tiệt giáo sư đệ, vừa bạn, không bằng cùng một chỗ khiêu chiến a. Thanh âm hắn không lớn, lại tại vang lên trong nháy mắt trực tiếp áp đảo chu vi hết thảy thanh âm, vô cùng rõ ràng chuyển tới tất cả mọi người trong lỗ tai. Đương nhiên, cũng bao quát Lý Tố lỗ tai. Trong nháy mắt, toàn bộ Tề Thiên Thành trung ương, hết thảy đàm luận cũng bị mất, không ít người trực tiếp chừng lớn ánh mắt của mình, không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Bởi vì thánh nhân lập thành quy củ mới sau, đại giáo ở giữa tranh phong liền giảm bớt rất nhiều, càng nhiều đều là tại không muốn người biết địa phương. Thì như Thiên Đình cùng Yêu Đình, thì như Xiển giáo cùng Tiệt giáo. Lần này khiêu chiến, không chỉ là đường hạ tràng, còn liên quan đến hai giáo tranh chấp. Chơi ạ, chơi ạ. Lần này có thể có trò hay nhìn. Vâng. Mọi người ở đây chấn động vô cùng thời điểm, thiên cung đang vận động, bầu trời phía trên bỗng nhiên xuất hiện hai cái điểm đèn chậm rãi rơi xuống, càng rơi càng lớn. Khi đến Tề Thiên Thành trên không thời điểm, không ít người trực tiếp chừng lớn ánh mắt của mình. Là đại thánh thạch. Đồng thời, là so với bọn hắn bình thường khiêu chiến đại thánh thạch lớn dòng giá gấp 10 lần cự thạch. Do thái ớt tự mình bật chuyển, chậm rãi hạ xuống, bị đặt ở Tề Thiên Thành trung tâm phía trên. Lão thiên gia của ta, lớn như vậy. Phải biết đại thánh thạch thuộc về càng lớn, quy tắc liền càng rõ ràng, phía trên ẩn đại thánh chi lực liền càng phát ra hoàn chỉnh, sẽ trở nên càng kiên cố hơn, khó mà phá hư. Dài rộng trăm trượng, ánh sáng độ cứng chỉ sợ không thể so với đánh gãy một tòa đại lục tới nhẹ nhõm. Hai nhiên, càng khiếp sợ. Không ít người hít một hơi lãnh khí, không nhịn được gắt gao siết chặt nắm đấm của mình, đáy lòng không gì sánh được chấn động. Cảm giác sau đó sẽ phát sinh một trận bọn hắn cả đời đều không thể quên kỳ tích. Thật đúng là vì mình mà đến a. Trên khách sạn, Lý Tố thở dài, bất quá khi nhìn thấy Hồng Cầm chúng nữ nổi giận đùng đùng biểu lộ sau, hắn chụp chụp đầu. Hoàn toàn không có cách nào tránh a được chưa? Muốn mang vương miện, tất nhận nó nặng. Trầm dài đứng lên, Lý Tố thản nhiên nói, Hồng Cầm các ngươi liền lưu tại nơi này, ta đi chiếu cố vị này xiển giáo đường đi. một bước đi ra khách sạn, dẫm tại trên hư không. Đông, một tiếng vang thật lớn, Lý Tố một cước này không chỉ là dẫm tại hư không, còn dẫm tại trong lòng của tất cả mọi người. Đông, đông, đông, một bước, lại một bước. Phảng phất trái tim bị người cho kéo lại một dạng, Lý Tố dẫm ở tâm thần của mọi người, dẫm ở tất cả mọi người hô hấp. Sư Minh mời, sao dám không theo? Chương 511, sư đệ, bêu xấu. Chương 511, sư đệ, bêu xấu. Cho dù nói Thái Ất, sắc mặt cũng nhịn không được biến hóa. Thật mạnh, không phải trên cảnh giới mà là đối với đạo nắm giữ, đơn giản đi đường, lại phảng phất bước vào trái tim của mỗi người một dạng. Loại nhịp điệu này rất đáng sợ. Bình thường một điểm thiên tiên, kim đan, đừng nói chiến đấu, chỉ là dạng này bị một lần lại một lần giẫm đạp tại tâm linh bên trên, cũng đủ để cho bọn hắn sụp đổ, đạo tâm bị ép vỡ. Loại sự thật này bên trên kỹ xảo cũng không khó khăn, cảnh giới Thái Ất trên cơ bản cũng có thể làm đến, dựa vào tự thân cảnh giới cùng lực lượng có thể nhẹ nhõm sinh ra hiệu quả như vậy. Nhưng mà đối phương cũng không phải huyền tiên, chỉ là thiết tiên. Hắn không có cảnh giới Thái Ất hùng vĩ lực lượng cùng căn cơ, dựa vào vẹn vẹn chỉ là tự thân đối với đạo lý giải cùng nắm giữ. Vẹn vẹn dựa vào đối với đại đạo lý giải, làm đến chuyện như vậy, đối với Thái Ất mà nói đều là khá khó khăn, hay là lấy loại này biến nặng thành nhẹ nhàng phương thức. Thú vị. Đạo Huyền ánh mắt chớp động, nhìn xem từ trên hư không chậm rãi đi tới Lý Tố, có chút chột dạ trên khuôn mặt một vòng ngưng trọng thần sắc. Tiệt giáo đường hắn tự nhiên cũng nghe qua kỳ danh đầu, cảnh giới kim đan thời điểm miểu sát kim đan thần thoại bảng người thứ 18, trực tiếp bị đứng hàng thứ nhất. Chỉ là điểm này cũng đủ để nói rõ rất nhiều thứ, nó thần thoại lộ tất nhiên đi rất xa. Đương nhiên, Đạo Huyền cũng không có quá mức để ý, bởi vì kim đan thần thoại cùng trời tiên thần thoại đó là hoàn toàn không giống. Kim đan chỉ là để thiên tiên cảnh có một cái cao hơn điểm cất bước, cũng không phải là nói kim đan vô địch, thiên tiên cảnh giới cũng có thể trực tiếp vô địch. Thiên tiên là tiên nhân cất bước, nào đó vừa ý nghĩa bên trên có thể nói là một cái khác bắt đầu, là khởi đầu mới. Điểm này, tại 1000 năm trước liền đi vào viên mãn thiên tiên cảnh giới viên mãn Đạo Huyền nhất là hiểu không qua, ngàn năm thời gian, hắn cũng không phải toi công lan lộn, cũng không phải không đột phá nổi Thái Ất. Trên thực tế cảnh giới Thái Ất đều sớm có cảm giác chỉ cần nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể tiến hành đột phá. Không có, chỉ là tại tích lũy, không ngừng tăng lên tự thân thiên tiên hạn mức cao nhất. Thiên tiên đồng dạng có thể phá hạn. Phá hạn phương thức thì tại viên mãn đằng sau, khi tinh thần tu luyện thành công đằng sau, tu hành đại đạo. Dài răng giặc ngàn năm thời gian đi qua bên dưới, Đạo Huyền ở trên con đường này đã đi ra không ít khoảng cách, khai thác tu kiến ra một đầu thật dài con đường, liên quan đến hắn tự thân căn bản, thực lực cùng so vừa thiên tiên viên mãn khi đó, đơn giản không thể so sánh nổi. Hắn hiện tại đại đạo gia chỉ phía dưới, bạo phát đi ra hoàn chỉnh thế giới lực uy năng trọn vẹn tăng lên gấp 3. Không hề nghi ngờ phá hạn loại này điệt ra bên dưới, cho dù đối đầu lục cảnh 10 lửa huyền tiên, hắn cũng có thể một kích chém giết. Mặc dù số lượng bên trên không thể nghi ngờ là huyền tiên cao hơn, nhưng chất bên trên chênh lệch không hề nghi ngờ thuộc về tính áp đảo. Khó trách sư tôn sẽ để cho chính mình hạ tràng, dù sao thiên tiên viên mãn thần thoại phía trên ngàn năm, cùng vừa mới bước vào thiên tiên, giữa hai bên chênh lệch là phi thường to lớn. Cho dù nói thấy được lực lượng của đối phương bên dưới, hắn vẫn như cũ có tự tin có thể thuần sát đối diện. Bây giờ, lấy đại thánh thạch tiến hành tương đối, xem như hơi thấp xuống giữa hai bên chênh lệch, mặc dù không đến mức san bằng, tối thiểu hoặc nhiều hoặc ít có thể cùng đại thi đấu. Lão giả thối tha kia cũng thật là, bình thường nhìn bằng ngắt một người, phản phất cái gì đều không thèm để ý, không có chuyện gì có thể ở lại trong tâm, chỉ là một lòng truy cầu đại đạo. Xem ra nghe đồn là thật à, lão đầu này tại lúc còn trẻ từng cùng tiệt giáo từng có hiệp khích, bây giờ dự định tiến hành trả thù a. Loại này nhìn như công bằng tình huống, trên thực tế căn bản cũng không công bằng, hắn Đạo Huyền có quá nhiều ưu thế. Cái này hắn nếu có thể thua, thật liền có thể tìm khối đầu hũ đem chính mình đụng chết tính toán. Sư phụ cũng thật là, không phải liền là khi dễ cái tiểu bằng hữu sao? Còn chuyên môn để cho người ta truyền âm tới dọa hắn, thật sự là quá phận. Loại tỉ thí này, đơn giản đừng quá mức đơn giản. Tề Thiên Thành trung tâm, theo Lý Tố xuất hiện, không hề nghi ngờ triệt để trở thành tiêu điểm. Lúc đầu đã có mấy vạn người hiện trường, tới người càng đến càng nhiều. Có nghe được hai giáo đường đối thoại, có nhìn thấy trên bầu trời đáng sợ đại thánh thạch rơi xuống mà bị hấp dẫn tới, cũng có trong phòng đạt được hảo hữu thông chi, vội vàng kết thúc trên tay mình sự tình, chạy tới. Tóm lại, toàn bộ Tề Thiên Thành, chỉ cần là người tu hành, đều tại chạy về đằng này. Người càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua quảng trường trống trải đều đứng không được, hai bên khu phố đều đứng đầy người. Rất nhanh, có người bay thẳng đến trên nóc nhà. Thực lực tương đối cường đại, thậm chí cứ như vậy đứng ở trên không, trực tiếp xa xa nhìn ra xa. Không muốn bỏ lỡ cái này khó được đại giáo đường ở giữa xung đột. Không chỉ có hai giáo đường đều mang ý nghĩa chỗ cảnh giới đỉnh phong, có thể nhìn thấy vượt qua bọn hắn lý giải mặt tầng cảnh sắc. Càng quan trọng hơn là như vậy xung đột, hai giáo đường lưu lực khả năng không lớn, có thể tìm tòi sâu cạn. Giờ phút này, dù là làm phe thứ ba Trung Yến cũng không nhịn được đi tới bệ cửa sổ trước, nhìn ra xa trung ương. Nàng tự mình trải nghiệm qua một lần Lý Tố cường đại, nhưng loại này đến thử kiểm tra đo lường đi ra bất quá là nàng tự thân lớn nhất độ cao. Có thể cảm nhận được chỉ là Lý Tố vô cùng cường đại, có thể đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, lại không rõ ràng. Nàng cũng coi là thiên tài, tại phe mình bên trong trừ có vài mấy cái bên ngoài, không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Lúc trước bị bắt thời điểm, đối phương hay là Thái Ất tự mình xuất động bên dưới, mới bị bắt lại. Bởi vậy để nàng có một loại thần thoại giới tu sĩ không gì hơn cái này cảm giác. Nhưng mà, theo Lý Tố sự xuất hiện của bọn hắn, phần cảm giác này bị triệt để phá vỡ, ý thức được thần thoại giới chân chính tồn tại đáng sợ căn bản không có hạ trạng. Nàng thấy biết đến bất quá thần thoại giới mặt ngoài nhất, ngoại vi đồ vật. Liên để ta đến xem. Cái gọi là đại giáo đệ tử mạnh bao nhiêu, nàng phải cẩn thận quan sát một chút, sau đó đem tình báo ghi chép lại, truyền trở về, để tổ chức những người khác biết được. Đáng tiếc, thần thoại giới hoàn cảnh đối với vực ngoại người tới quá không hữu hảo, không phải vậy lấy lao sư thực lực của các nàng mà nói, cho dù nói tại thần thoại giới cũng tuyệt đối có thể đặt chân đỉnh điểm, vô địch cùng cảnh giới. Liền xem như cái kia cái gọi là đường, cũng có thể không thua bao nhiêu. Chẳng Huyền Tiên, nàng mặc dù làm không được, nhưng lão sư các nàng lại làm được. Chỉ cần đem đối phương thực lực cụ thể cung cấp trở về, tối thiểu có thể tạo được cảnh cáo tác dụng. Có ý tứ, Tiệt giáo đường, Xiển giáo đường ở giữa đọ sức à, bằng không chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt chứ. Tề Thiên Thành Đông Lai trên khách sạn, cảm nhận được đại thánh thạch bên kia động tĩnh, cái nào đó phòng chữ thiên bên trong, có người mở miệng cười to. Hắn ánh mắt kiên nạo, khí tức cực kỳ cường đại, trên thân mọc ra lân phiến màu xanh sẫm, lại cũng không là chân long bộ tộc, mang theo cực kỳ đáng sợ khí thế hung ác, ngồi ở chỗ đó, phản phất một đầu chiếm cứ đáng sợ hung thú. Đạo Huyền, không nghĩ tới hắn tại Tề Thiên Thành, muốn hay không cũng mời hắn. Người này thực lực không kém, ngàn năm trước liền đã thiên tiên viên mãn, nhưng thủy chung không có đột phá, đến bây giờ đại đạo phương diện hẳn là bước vào một cái rất sâu tình trạng. Một người khác mở miệng, khí tức của hắn thanh chính, trong con mắt có lôi đình lập lòe, trên người có kỳ cảnh xen lẫn, mặc dù không có mặc lần nam tử bên kia hung bạo khí tức, lại không thua bao nhiêu, có vô thượng uy áp, có huy hoàng thiên uy. Tiệt giáo đường đâu? Cảm giác hắn thực lực cũng không tệ, cái chỗ kia cảnh giới cũng không có tác dụng, chủ yếu là đối với đại đạo lĩnh ngộ. Có người mở miệng, hắn rất đặc thù, tướng mạo thường thường không có gì lạ, khí tức không có một chút, phản phất giống như một cái bình thường sinh linh, không có tu hành. Có thể người như vậy lại tại phòng như vậy bên trong, thừa nhận trong phòng khí tức đáng sợ, lại phản phất không có cảm giác nào, bản thân liền rất bất phàm. Xem trước một chút đi, nghe Hoàng Cực nói hắn rất mạnh, nhưng từ đầu đến cuối tiến vào thiên tiên cảnh giới quá ngắn. Mấy người kia, thân phận rất không bình thường, khí tức phi thường đáng sợ, nếu như không phải tiến hành che đậy, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị Lý Tố cùng Đạo Huyền bắt được. Cũng đối, muốn đến đó, đầu tiên còn phải đạt được tiến về Đại Thanh Hạp tư cách mới được, đúng rồi Phật môn tên trọc đầu. Người tại Đại Thánh Hạp, các loại chuẩn bị đi đến liền sẽ tới. Người trong phòng rất không bình thường, trong đó nhất hiển nhiên chính là bọn hắn không thể nghi ngờ đều là phá vỡ Tề Thiên Thành Đại Thánh Thạch khiêu chiến cửa thứ nhất, đạt được tiến về Đại Thánh Hạp tư cách người. Bọn hắn cũng không nói bảo, dự định nhìn một chút hai vị chất lượng, phải chăng có tư cách gia nhập vào bên mình. Trong lúc nhất thời, mấy bạn người tu hành, ánh mắt nhao nhao tiêu cự tại hai giáo đường trên thân, ánh mắt không nháy một cái nhìn xem, sợ mình bỏ qua đặc sắc hình ảnh. Sư đệ, ta tới trước. Đạo Huyền mang trên mặt ý cười, trực tiếp mở miệng, mặc dù hắn đối với Tiệt giáo cũng không có đoán gì khí, nhưng lão sư hạ mệnh hắn chỉ có thể cố mà làm một chút rất nói thẳng. Cảm nhận được đối phương tự tin, Lý Tố nhẹ gật đầu. Nói thực ra tình huống này hắn là có chút lúng túng, dù sao hắn mặc dù là Tiệt giáo đường, có thể tự thân cùng Xiển giáo phương diện có đại nhân quả, là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn quan môn đệ tử, gánh chịu nó chí cao thánh đạo. Nếu có thể, hắn rất giống yên lặng khiêu chiến coi như xong. Kết quả lại bị gác ở lò lửa phía trên, không thể không đi ra nên chiến, tin tưởng Ngọc Thanh sư tôn có thể hiểu được, chính mình là bị động. Đạo Huyền trực tiếp lóe lên đi tới vừa dứt bên dưới, tươi mới đào được hai khối to lớn vô cùng đại thánh thạch bên trong một cái trước mặt, hắn trực tiếp đưa tay, phía sau hiện hiện hư ảnh khổng lồ, đó là hắn thiên cung, phía dưới có một viên mênh mông tinh thần. Tiệt giáo sư đệ, xin lỗi. Thật không phải sư minh ta cố ý muốn khi dễ ngươi, hết thảy đều là sư phụ hắn nhà của ông lão sai ai cho nên, ngươi tạm thời liền tạm thời làm đường, khó chịu một chút. Yên tâm, sẽ không quá lâu. Dù sao, ngươi vừa mới tiến giai thiên tiên, tin tưởng tiệt giáo thánh nhân sẽ lý giải. Suy nghĩ rơi xuống, đại đạo chấn động. Đạo Huyền cũng không có lưu thủ, vừa lên đến chính là lực lượng mạnh nhất, không hề nghi ngờ đem tự thân triệt để ra. Đông, một tiếng vang thật lớn, tinh thần chấn động, vạch ra một phương thế giới, dung nhập đại đạo, chém ra. Pháp này nguồn gốc từ tại Xiển giáo chi cao bí pháp, truyền lại từ thượng cổ, cảm ngộ từ cái kia trong truyền thuyết vô địch thiên đạo thánh nhân vĩ lực sáng tạo. Đạo, nắt. Một chỉ điểm ra, trong chốc lát có ngàn vạn cảnh tượng mọc lan tràn. Một cái chớp mắt, ngắn ngủi một cái chớp mắt, to lớn vô cùng Tề Thiên Thành, đạo, gây mất. Đây không phải hình dung tử, là chân thật bị chém đứt. Bên ngoài, cảnh giới chỉ là thiên tiên, kim đan tu sĩ, tại chỗ run lên, phản phất sủi cảo vào nồi bình thường, lốp bốp trực tiếp liền rơi xuống xuống dưới, té lăn quay trên mặt đất, từng cái như là phàm nhân đồng dạng tại tiêu thảm. Có người trực tiếp té gãy chân, toái cốt từ trong máu thịt đâm xuyên đi ra, cực kỳ thảm thiết. Có người cổ tại chỗ liền bị đụng gãy khí tức trong nháy mắt liền rớt xuống xuống dưới, bị trọng thương, sắp chết. Một màn này, giờ khắc này vô số trong lòng người hãi nhiên, lộ ra đáng sợ thần sắc của mình. Bởi vì bọn hắn đạo tự thân, vậy mà tại ngắn ngủi trong nháy mắt, bị chém đứt. Kim Đan còn dễ nói, bộ phận tiên tiên cơ hồ nhịn không được trong lòng gào thét, phần này quan cảnh, thực sự quá mức vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Há lại chỉ có từng đó thiên tiên, cảnh giới thái ớt giờ phút này đều chấn động không hiểu. Ngự đạo tông thái ớt cũng nhịn không được hít một hơi, trong con mắt chảy ra khó nén thưởng thức cùng vẻ tán thán. Không hổ là Xiển giáo đường, phần này thực lực, ở trên trời tiên cảnh giới, cũng có thể đứng hàng top 10 đi. Mặt khác vài tông thái ớt thì không nhịn được chấn động, thần thoại phía trên, đây chính là thần thoại phía trên a, chỉ là thời cơ cảm nhiễm, bọn hắn đều có một loại tự thân đại đạo muốn bị chặt đứt cảm thụ, thật sự là quá mức kinh người. Làm sao có thể? Dự định cảm thụ một chút thần thoại giới chân chính thiên kiêu thực lực trung yến, giờ phút này trực tiếp thất thần, bởi vì Lý Tố để nàng có chuẩn bị, có thể hiển nhiên cái này chuẩn bị không đủ, còn thiếu rất nhiều, trong nháy mắt đại đạo của nàng đều bị chém đứt, nàng tu thế nhưng là vô pháp, đi là nhục thân con đường, kết quả cái kia ba động tới trong nháy mắt, trong cơ thể nàng cộng công chi lực vậy mà hỗn loạn, không bị khống chế. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, vẫn như cũ quá mức đáng sợ. Điện hạ. Hồng Cẩm chúng nữ chân mày cau lại, đạo huyền thực lực, không thể nghi ngờ có chút ngoài dự liệu, ngàn năm tu hành, hắn tiến bộ rất lớn, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Mặc dù tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng rất hiển nhiên đây chỉ là bắt đầu, vừa mới bắt đầu mà thôi. Đại thánh thạch đang chấn động, phát ra tiếng vang cực lớn. Hoa quang xuất hiện, dòng giá tầng 15 nhiều, như là trong bầu trời đêm bó đuốc, bạo phát ra kinh thiên quang mang. Một giây sau, có kỳ cảnh hiện ra, một tòa ngọn núi to lớn phía trên, ngồi xếp bằng một cái tuyệt thế thân ảnh, nó mặc kim giáp, cầm trong tay thần thiết, nóng nhìn tiền cùng. Trên bầu trời, có người, không, đó là tiên, đáng sợ đến cực điểm tiên. Bọn hắn nhìn không thấy bờ. Có trông tại lôi, có tiếng giết đang vang lên. Có đáng sợ lôi đỉnh cự long du tẩu, có kinh thiên sát ý réo vang. Nhưng hết thảy cũng không bằng ngồi tại trên núi đá đạo thân ảnh vĩ ngạn kia, nó kiệt ngạo, nó cao ngạo, nó rõ ràng ngẩng đầu, lại như cùng ở tại nhìn xuống bình thường, nhìn xem cao cao tại thượng thiên thần, có ngập trời hung uy tại bắn ra. Rõ ràng số người đối diện đông đảo, nhưng thân ảnh lại cho tất cả mọi người một loại một người dự ải vạn người không thể qua cảm thụ. Trầm rãi đứng dậy, thần thiết vung dậy. Đáng sợ đến cực điểm thân ảnh trực tiếp chiếu rọi đến trái tim tất cả mọi người phi ở giữa, một tia thượng cổ còn sót lại đạo vận, khí cơ lan đến gần sâu trong đáy lòng. Náo hải chấn động trắng bệnh, tất cả mọi người tại thời khắc này đều thất thần. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đám người hoàn hồn. Đã thấy cái kia không gì sánh được to lớn đại thánh thạch vỡ vụn, hóa thành đầy trời đá vụn, bay về phía không trung. Veng, veng, veng. Linh khí hải dương tại nổ tung, đang chấn động, đáng sợ trùng kích trực tiếp liên lụy ra ngoài, ngàn dặm bầu trời tầng mây đều bị thổi đi, đáng sợ biển động buôn tập dòng dã vạn dặm xa. Ý mắng, vô tức. Giờ này khắc này, tất cả mọi người liền hô hấp đều quên chỉ là ngơ ngác nhìn đại thánh thạch trước mặt đạo huyền, một chữ đều nói không ra. Đây là thiên tiên. Mẹ hắn cái này gọi thiên tiên. Nghĩa là coi ta không biết thiên tiên là bộ dáng gì. Phổ thông thái ất đều khó có khả năng có loại thực lực này. Vô số người trong lòng không nhịn được gào thét, bị cái này đáng sợ đến cực điểm cảnh tượng hù sợ, đạo tâm đều muốn sợ. Đạo huyền hài lòng cười cười, hắn quay đầu nhìn về hướng Lý Tố đạo, sư đệ, đều xấu. Lý Tố im lặng nhìn đối phương một chút, có chút không nói gì, cái này gọi đều xấu sao? Cái này không gọi. Đây là đem thể nội hồng hoang chi lực đều cho dùng đến đi. Cần sao? Cần sao? Làm đến loại trình độ này, ngươi dạng này làm, ta mẹ nó còn thế nào lưu thủ? Chương 512, chặt đứt hư không, 1, chương 512, chặt đứt hư không, 1, đạo huyền, không kém. Đông Lai khách sạn bên trong, duy nhất không có bị đạo huyền ảnh hưởng, đồng dạng cũng là thần thoại cảnh giới mấy người một người trong đó nhẹ gật đầu. Đông Xiển giáo đạo, nắt, trước đó có nghe qua, tận mắt nhìn đến còn là lần đầu tiên. Cách xa như vậy, thế mà trong nháy mắt đều có thiên địa đại đạo vỡ vụn, cùng tự thân tách ra cảm thụ. Đạo cảnh đột phá trình độ không kém, tam cảnh phía trên, phù hợp mời tư cách. Các ngươi ai có hắn phương thức liên lạc? Không ai trả lời. Vậy liền một hồi trực tiếp tiến đến mời đi. Có thể. Nói đi, mấy người không nói, nhìn về hướng giữa sân một cái khác xem như có được tư cách người, bất quá hắn dù sao thành tiểu thiên tiên thời kỳ quá ngắn, khoảng cách viên mãn cũng còn sớm. Tiệt giáo đường yêu cầu muốn hạ thấp một chút sao? Ít nhất cũng phải có thể chặt đứt đại thánh thạch, gọi ra đại thánh kỳ cảnh, không phải vậy mời cũng không có ý nghĩa, cái chỗ kia đạo hạnh không đủ, đi ngược lại sẽ chuyện xấu. Ân. Đáng sợ, rung động, run rẩy. Giờ này khắc này, toàn bộ Tề Thiên thành trung tâm, một chút thanh âm đều không có. Vô số người đều bị cái kia đại thánh chi cảnh, còn có kinh thiên nhất kích kia rung động. Nhìn xem bao trùm bạn giảm linh khí triều tịch, trên bầu trời hình thành phong bạo to lớn, phản phất có thể vỡ nát phá hư hết thể cảnh tượng, không người có thể mở miệng nói chuyện. Thần thoại phía trên, đại giáo đệ tử. Cho tới nay tại trái tim tất cả mọi người ở giữa đều có lưu ấn tượng không thể xóa nhòa, bọn hắn cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới. Rất nhiều người, kỳ thật nội tâm cũng không phải là rất chịu phục, có ý tưởng, cũng có đố kỵ. Cho là mình nếu là có được giống như bọn họ thân phận, cũng có thể làm đến cùng bọn hắn giống nhau sự tình. Nhưng khi đối phương thể hiện ra thực lực bản thân trong nháy mắt, trong nội tâm hết thể suy nghĩ đều bị vỡ vụn, tất cả tưởng niệm, dã tâm đều tan vỡ. Loại cảm giác này đã không phải là nông thôn vào thành tiểu tử mà là đối mặt một cái khác mặt tầm sinh linh. Đối phương vẹn vẹn bởi vì thân phận tài cao cao tại thượng, thực lực cũng tương tự cao cao tại thượng, có thể nhìn xuống chúng sinh, có thể hoành ép một thế. Tuyệt thế thiên tiêu. Tại thời khắc này, bốn chữ này bị triệt để thuyết minh. Trong lúc nhất thời không ít người ánh mắt chuyển động, nhìn về hướng vô song tồn tại đứng bên người một vị khác, bị hắn mở miệng xưng hô sư đệ tồn tại. Tiệt giáo đường. Tiệt giáo, bọn hắn tự nhiên cũng có nghe qua, thần thoại giới đại giáo một trong, mặc dù tại đông vực không thế nào nổi danh, là tây vực bên kia đại giáo, tây vực phương diện nổi danh đại giáo không ít, Phật môn, bên trong Quỷ môn, Tây Xiển giáo đều không hề nghi ngờ là đỉnh cấp, bây giờ cái kia bị ghi chép đại thánh thạch khiêu chiến trên tấm bia liền có danh tự lưu lại. Cùng là đại giáo, có thể tưởng tượng, thực lực đương nhiên sẽ không quá yếu. Trong lúc nhất thời, không ít người thở sâu, trong ánh mắt có chỗ chờ mong, muốn xem xét một vị khác đại giáo đệ tử phong thái. So sánh với ý nghĩ của mọi người, trong khách sạn, Hồng Cẩm chúng nữ sắc mặt có chút nghiêm trọng, cái này không hề nghi ngờ chính là điện hạ một lần khiêu chiến thật lớn, đối với nhà mình đường, các nàng không có chút nào hoài nghi, tương lai tất nhiên là có thể hoành ép một đời siêu tuyệt thế, có thể quân lâm đỉnh điểm tồn tại, cũng như thiên đỉnh tư pháp thiên thần như vậy, cho dù tại thần thoại phía trên trong lĩnh vực, vẫn như cũ có thể xưng thần thoại. Nhưng, quá ngắn. Tiên nhân cảnh giới này, điện hạ hắn bước chân thời gian thật sự là quá ngắn, quá ngắn. Tinh thần đều không có viên mãn, huống chi thiên tiên cảnh giới viên mãn sau mới có thể chạm tới đại đạo tu hành. Đây là do thời gian cùng kinh nghiệm tạo thành đi ra chênh lệch thật lớn, cùng là thần thoại phía trên, thì tương đương với hai chiếc đồng thời tiến lên ô tô, 1000 cây số khoảng cách, người trước mở 900 cây số, người sau vừa mới xuất phát. Cho dù nói người trước vận tốc 200, người sau chỉ có 40, muốn tại đến điểm cuối trước đó đổi kịp, vẫn như cũ muôn vàn khó khăn. Huống chi, người sau cũng không phải là 40, hỏi tối thiểu tăng cảnh, gấp 3 tại nhà mình đường. Dưới tình huống như vậy, Lý Tố biểu hiện sẽ như thế nào, Hồng Cẩm các nàng đã hoàn toàn có thể tưởng tượng, đương nhiên, các nàng sẽ không cảm thấy nhà mình đường thua, nhưng tại trước công chúng này, phần lớn người đều không rõ nội tình trước mắt, có thể nghĩ lại biến thành bộ dạng gì. Mà không hề nghi ngờ, nhân ngôn đáng sợ, một khi truyền ra, thiệt giáo đường kém xa đông xiển giáo đường truyền ngôn, không thể nghi ngờ sẽ rất khó giải quyết, dẫn phát khó lường tình huống. Trong lúc nhất thời, chúng nữ không nhịn được có chút khẩn trương, rõ ràng từ khi thành tựu cảnh giới thái ớt sau, ngay tại không có qua loại tâm tình này. Mà một bên, Trung Yến đang hấp khí, không ngừng hấp khí. Trung kích quá lớn, thực sự quá lớn. Không cách nào tưởng tượng, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Thần thoại giới chân chính thiên tiêu, vậy mà có thể là sợ đến loại trình độ này. Như vậy, Lý Tố đâu? Vị kia tiệt giáo đường, vẻn vẹn chỉ là lấy tiên lực liền ngăn trở nàng một kích toàn lực tồn tại, lại đem thể hiện ra như thế nào cảnh tượng đáng sợ. Một mặt sợ hãi đồng thời, Trung Yến không biết vì cái gì, trong lòng bắt đầu chờ mong, có mong đợi. Thần thoại giới thổ nhưỡng quá mức các liệt, đối với vực ngoại người tới quá không hữu hảo, bây giờ rốt cục xuất hiện một cái không đem bọn hắn xem như huyết thực người, còn nguyện ý nhận lấy bọn hắn, cấp cho che chở cao quý tồn tại. Mặc dù nói lấy lập trường mà nói, nàng không hề nghi ngờ hy vọng song phương đều yếu muốn chết, không đáng giá nhắc tới. Nhưng kiến thức đến một cái khác đại giáo đệ tử đáng sợ sau, một giây này nàng thực tình kỳ vọng Lý Tố sẽ không quá yếu, mà là rất mạnh, mạnh phi thường. Tối thiểu, nàng mặc dù bởi vì Lý Tố suy nghĩ rất không thích đối phương, nhưng không thể không nói hắn nhìn mình ánh mắt thanh tịnh ngây thơ, cùng thần thoại giới những người khác hoàn toàn khác biệt, là thật không có xem nàng như thành huyết thực, mà là làm một cái người. Cái này quá thưa thớt, có thể nói gần như không tồn tại, bởi vì dù là mấy cái nói tiệt giáo không ăn thịt người thị nữ đều làm không được đưa nàng hoàn toàn bình đẳng đối đãi tình trạng. Đừng thua. Không biết vì cái gì Trung Yến bắt đầu ở đấy lòng cho Lý Tố treo lên, kỳ vọng hắn có thể thắng. Trung ương. Lý Tố hít một hơi thật sâu, giờ phút này có loại bị gác ở trên giá lửa nướng cảm thụ. Đương nhiên, hắn cũng biết, chỉ cần thắng là được. Như hắn chỉ là đơn thuần tiệt giáo đường, sư tôn chỉ là tam thanh một trong thượng thanh tiên tôn lời nói, hắn sẽ không chút do dự thắng được đến. Mặc dù sẽ để Ngọc Thanh Tiên Tôn không nhanh, nhưng làm người liền phải cái mông chính, đầu tiên muốn chiếu cố hay là thượng thanh lão sư cảm xúc không phải. Nhưng một cái hiển nhiên vấn đề hắn không phải. Tam thanh đều là lão sư của hắn, đều có chí cao truyền thừa, đương nhiên trọng yếu nhất chính là tương lai xác suất lớn sẽ gặp phải. Tam thanh sư tôn mặc dù đều có nhà mình nhi tử chính mình đánh truyền thống, nhưng ngươi thật đừng tưởng rằng bọn hắn tâm nhãn rất lớn. Hoa Hạ văn hóa truyền thống bên trong, bao che cho con đây chẳng qua là cơ bản thao tác, cũng không có nghĩa là làm cha bị nhi tử hố, sẽ không nổi giận. Cho nên, Lý Tố nhìn xem tối lặng lẽ lấy ra một viên tiểu thế giới mảnh vỡ không ngừng hấp thu, khôi phục đạo huyền sư minh, thật sâu thở dài sau nói, không để ý ta thử trước một chút tảng đá kia độ cứng đi. Sư minh, luống cuống, hắn luống cuống. Đạo huyền đang cười, rất vui vẻ, cũng rất nhẹ nhàng, sư phụ an bài xuống nhiệm vụ, xem như bị hắn cho hoàn thành. Sau đó hắn có thể thật tốt tiếp tục tiêu giao một đoạn thời gian, kỳ hạn này, tối thiểu tại vị này tiệt giáo đệ tử vì chính mình chính danh trước đó sẽ không đình chỉ. Rất tốt, tính toán như vậy, ít thì mấy chục năm, nhiều thì mấy trăm năm. Hắn nhẹ gật đầu, không có ngăn cản, chuyện cho tới bây giờ, hết thể đã nhất định, mặc kệ hắn như thế nào đi nếm thử, kết quả cũng sẽ không cải biến, tương phản càng là nếm thử, nên đón đối chương 512, chặt đứt hư không, 2, chương 512, chặt đứt hư không, 2, phương chỉ sợ sẽ chỉ là càng phát mất mặt. Cho nên, sẽ bị đối phương ghi hận hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Từ nghe được nhiệm vụ một khắc này bắt đầu lên, hắn liền hiểu, từ đó về sau tại không oán không cựu tiệt giáo bên kia, hắn sẽ có một cái mệnh trùng chú định đối thủ, mặc dù nói ngắn kỳ năng đạt được giải thoát, nhưng trường kỳ dị vãng hắn sẽ bị không ngừng đuổi theo, người trước mắt sẽ một lần lại một lần đối với hắn khởi xướng khiêu chiến đi, mãi cho đến một ngày nào đó đem hắn triệt để siêu việt. Sư phụ, đây mới là ngươi mục đích thực sự đi. Là, ta minh bạch, ta hiểu. Có dạng này một cái đối thủ tiến hành thúc dục, sẽ cho ta to lớn cảm giác áp bách, để cho ta không có khả năng tại dễ dàng. Nhưng là, sư phụ à, thật muốn tìm, được không như đi Tây Xiển giáo bên kia tìm người đến hay lắm, vị sư đệ này tiến vào tiên tiên thời kỳ quá ngắn, đồng thời ta cũng không phải lười biếng, chỉ là đang dùng chính ta phương thức cố gắng mà thôi. Đương nhiên, sư đệ dù sao cũng là lần đầu tiên tới. Lý Tố nhẹ gật đầu, đi tới, tới gần thuộc về mình khối kia đại thanh thạch, thật to lớn. Đi vào, nhìn xem cái này dài cao đều là trăm trượng cự thạch, rõ ràng thả hai khối, nhưng như cũ chiếm cứ không đến quảng trường này một phần mười. Hiển nhiên là chuyên môn tiến hành qua bố trí. Chậm rãi vươn tay của mình, năm ngón tay duỗi ra, ngón giữa đầu tiên điểm vào đại thanh chiến đá. Cứ như vậy chạm đến, tựa hồ cùng phổ thông tảng đá không có gì sai biệt. Như vậy, đầu tiên đơn thuần dùng tiên lực va chạm một chút, nhìn xem động tĩnh đi. Nghĩ đến, Lý Tố nhẹ hít một hơi, thiên cung chấn động, tinh thần phát sáng, thuộc về hắn sáng chói tiên lực hiện lên, xuất hiện ở bàn tay của hắn, trên đầu ngón tay. Đông. Một tiếng như là sấm rền bình thường tiếng vang đường kính nổ tung, đáng sợ tiên lực bắn ra, một giọt cũng đủ để chặt đứt một tòa trăm trượng núi lớn đáng sợ tiên lực tại thời khắc này bành trướng nổ tung, trực tiếp đụng vào đại thánh chiến đá. Ầm ầm. Đáng sợ phong bạo trong nháy mắt thành hình, nặng mấy vạn tấn đại thánh thạch chấn động bị Lý Tố lực lượng chấn động mà lên, đáng sợ sóng xung kích tại hình thành, không phải tứ phía quyết tán, mà là cao cao bật lên, thẳng đến thiên cung. Đông. Một tiếng vang thật lớn, thiên, rách ra. trăm dặm mây đen chấn động, bị chém ra một đầu vết rách to lớn. T. Một cái chớp mắt, Thái Ức mặt tầng tu sĩ trực tiếp hút mạnh một ngụm hơi lạnh, biểu lộ đọc lại. Cười đạm huyền, biểu lộ tại thời khắc này đều có chút cương, con ngươi nhịn không được phun ra đờ đẫn thần sắc. Đông Lai khách sạn mấy vị giờ khắc này đều trừng lớn ánh mắt của mình, trên mặt lộ ra kinh sợ. Cái này mẹ nó, là thuần túy tiên lực trùng kích. Xem hiểu người không hề nghi ngờ bị chấn động cái này tiên lực cường độ, có chút không phải người rất đáng sợ. Mặc dù nó cũng không đại biểu thực lực tuyệt đối, nhưng có như thế đáng sợ tiên lực, trên cơ bản chỉ nói rõ một vấn đề, vị này tiệt giáo đường tại Kim Đan kỳ đột phá, phi thường đáng sợ, đi ra rất xa, vượt qua tưởng tượng. Chỉ có như vậy, pháp lực mới có thể chất biến, lột xác thành thành tiên lực mới có thể đáng sợ như vậy. Đương nhiên, xem không hiểu người, mặc dù cảm thấy tràng cảnh này kém xa xiển giáo đường một kích, nhưng cũng thực đáng sợ, đối với phần lớn người thiền tiên kỳ tu sĩ mà nói, vẫn như cũng là khó mà làm được sự tình. Cảm giác, chẳng ra sao cả. Có người không nhịn được mở miệng, không thể nghi ngờ kém quá nhiều, đại thánh thạch vậy mà một chút phản ứng đều không có. Trong chốc lát, rất nhiều ánh mắt liền nhìn sang, trong mắt trực tiếp phun ra cái này con bê con mắt mù sao. Không, hắn liền không có mọc ra mắt đi. Không phải vậy làm sao có thể nói ra lời như vậy? Đây chính là tiên lực, thuần túy tiên lực. Biết nào có nhiều đáng sợ sao? Mang ý nghĩa vị này tiệt giáo đường thậm chí đều không cần vận dụng bất kỳ đạo pháp thần thông, vẹn vẹn tiện tay vung ra một giọt tiên lực, liền có thể đem một ngọn núi cho chặt đứt. Nếu biết, thiên nhân nhiều nhất đồ vật là cái gì không? Nói cho ngươi, là tiên lực. Một khi thành tiên, tiên lực loại vật này, trên cơ bản có thể nói mênh mông, chiến đấu thắng bại, bình thường đều là lấy thần thông làm chủ, lấy đại đạo là lưỡi đao, ma diệt đối phương. Đó mới là đại tiêu hao tổn, thường thường tiên lực còn không có khô kiệt, tinh thần đã trống không. Bây giờ, Lý Tố đơn thuần tiên lực đều có như thế lực lượng bá đạo, bình thường thiên tiên đều không nhất định gánh vác được, cùng hắn chiến đấu ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa nhân số ưu thế cái này tuyệt đối từ mất hiệu lực. Chỉ một điểm này đã đủ để chứng minh hắn đáng sợ. Người hao tổn bất tử hắn. Địa phương khác còn không có cái gì, hơn 20 năm sau vạn năm chi chiến, đây chính là một cái cực kỳ đòn sát thủ đáng sợ. Quả nhiên, không quan chú đại đạo, rất khó ảnh hưởng đến tảng đá này. Lý Tố liếm liếm chính mình đầu ngón tay, đại thánh thạch thật rất bất phàm, mặc dù chất liệu bình thường, có thể bên trong cái kia một sợi đạo vận, lại dị thường bất phàm, để khối đá này có thần tính, tràn ngập bất hủ cùng vĩnh hằng. Đơn thuần bạo lực, căn bản là không có cách giao động đối phương, như là bị phóng đại ước vạn lần nguyên tử, không phải cường độ vấn đề, mà là mặt tầng phía trên. Thuần túy tiên lực muốn chấn động vật này, Lý Tố còn phải đột phá, tối thiểu muốn tinh hạch viên mãn, hình thành ra một đạo hoàn chỉnh thế giới lực mới có thể. Lý Tố xấu hổ cười cười, nhìn thoáng qua đạo huyền đạo, không có ý tứ, sau đó ta đang dùng đạo pháp thử một chút. Đạo huyền nhẹ gật đầu, bất quá giờ khắc này, trong mắt của hắn không hiểu nhiều hơn một tia miễn cưỡng, cùng thần trường, trong đầu có suy nghĩ, càng không thể vãn hồi. Khả năng này sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn như là nghĩ đến, hơi hoạt động một chút thân thể của mình, Lý Tố lui về phía sau một chút khoảng cách, giơ lên tay của mình, trong chốc lát tiên lực hiện hiện, một viên nho nhỏ tinh thần xuất hiện tại trên bàn tay hắn thành hình. Tinh thần luyện thể quyết, xem như thần thoại giới thông dụng đạo pháp, rất nhiều người đều biết, đã từng dốc hết tâm huyết kiếm tiền đi đổi qua, bất quá đại đa số đều tại Kim Đan kỳ liền bị quên lui, thực sự quá khó khăn, đối với nhục thân yêu cầu quá cao, bị không ít người đầu đen rau muống, là căn bản không có khả năng tu thành đạo pháp. Nhìn thấy Lý Tố trên bàn tay xuất hiện tinh thần, liền có không ít người chấn động trong lòng, những người này đều tu hành qua, có chút thành công, có chút thất bại. Bởi vậy, nhìn ra một chút manh mối. Tinh quang không gì sánh được sáng chói, không hề nghi ngờ, đối phương chẳng những tu thành, hơn nữa còn là vượt xa bọn hắn chỗ đến mặt tầng. Bàn tay vừa nhấc, Lý Tố nhẹ nhàng nói, tinh thần trùng kích. Đây là tinh thần luyện thể tuyệt thức thứ nhất, mặc dù cơ sở, nhập môn là đơn giản nhất bất quá một tay. Chỉ cần nhập môn, liền có thể nắm giữ. Tinh thần rời đi Lý Tố bàn tay, hướng thẳng đến đại thánh thạch bay đi. Nó rất nhanh, nhưng lại rất chậm. Bởi vì giờ khắc này, chu vi dòng thời gian trôi tốc độ trở nên chậm, phát sinh nghiêm trọng không gì sánh được vặn mèo, không gian đều đổ sụp xuống dưới. Ngắn ngủi mấy thước khoảng cách, Lý Tố trước người hư không hoàn toàn méo mó phảng phất mở ra một cái mới không gian, nhưng gặp một viên to lớn vô cùng tinh thần, trực tiếp đụng vào đại thánh thạch phía trên. Ông khẽ run lên, đại thánh thạch bắt đầu bắn ra quang mang, mãnh liệt đến cực điểm quang mang xuất hiện, tạo thành tầng 15 sát thái, đem tự thân bao trùm, cùng lúc đó, bên trong có kỳ cảnh hiện hiện, hay là cái kia đại thánh hư ảnh, nhưng lại có chút khác biệt. Bởi vì, nó quay đầu lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người chấn động trong lòng, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Thập đại thánh nhếch miệng lên một tia đường cong, nó lại cười đứng lên, không có đi để ý tới phía trước tiên nhân đến công, ngược lại là tay cầm thần thiết đứng lên, nhẹ nhàng nói, tiểu gia hỏa, ngươi tại xem thường lao tôn sao? Nói, nó giơ lên trong tay thần thiết, một tay giơ cao, trực tiếp đánh xuống. Một kích này giống như chém, giống như quét, giống như gõ, giống như đánh, đơn giản đến cực điểm, nhưng là lại muốn tránh cũng không được, cản không thể cản, chỉ cần thấy được người đều có một loại chính mình sẽ bị đại thánh bổ ra đạo tâm dạn nước cảm thụ. Lý Tố nhíu mắt, trên mặt hắn không nhịn được lộ ra một vòng hãi nhiên, quay đầu nhìn thoáng qua đạo huyền, đầy đầu đều là nghi vấn, đạo vật này, nó là sống. Mà giờ khắc này đạo huyền cũng đầy mặt chấn kinh, không thể tin, hiển nhiên hình ảnh này chưa bao giờ từng thấy. Bất quá, bất kể như thế nào, Lý Tố lại hiểu một cái đạo lý, một con này, hắn muốn làm lưu thủ, là thực sẽ đánh chết hắn. Áp lực nặng nề từ đại thánh trong đá tràn ra, đặt ở hắn trên thân thể, trong nháy mắt, thân thể của hắn trầm xuống, trực tiếp liền giẫm đại địa ra nước, mỗi một cái tế bào phảng phất đều bị 10 vạn 8000 cân nặng kim cô đồng đè ở trong chốc lát. Lý Tố con ngươi kim quang nổ tung, đôi mắt chỗ sâu có cổ phiên phiêu đãng. Bàn tay hắn hướng lên, trên người bộc phát vô tận tinh quang, có 180 cái ngôi sao vờn quanh, hình thành một mảnh to lớn vô ngần tinh hải. Sau đó bọn chúng bắt đầu tái diện, bắt đầu bạo tạc, hóa thành đáng sợ phong bạo, hình thành ra có thể chôn vùi hết thể sụp đổ chi lực. Lấy tinh thần phấn phái chi lực mở lại hầu ca thần thiết áp, Lý Tố trực tiếp một quyền đánh ra ra ngoài, đối với cái kia phảng phất thiên năng chém bỡ, địa năng đánh tan, chư thần cũng có thể diệt hết côn sát. Đông, thiên địa yên tĩnh, quang minh thất sắc, hết thể đều ảm đạm xuống, chỉ có nắm đấm cùng côn sát bạo phát ra vô tận sáng chói. Hầu ca trên mặt một vòng ý cười, ánh mắt quét một chút Lý Tố, phảng phất tại nói lúc này mới đúng. Một giây sau, kỳ cảnh biến mất, chỉ còn lại Lý Tố lực lượng. Ầm ầm, đáng sợ tinh thần phái diệt chi lực nổ tung, vô tận mảnh vỡ thế giới ngút trời, đại thánh thạch tại chỗ băng diệt, lấy Lý Tố nắm đấm làm điểm xuất phát, hư không tại chỗ vỡ vụn ra, tạo thành một cái dài ước chừng vạn mét cái khe to lớn. Đó là một cái lô đen, không gian bản thân bị chôn bụi, phá hủy, đại đạo xé rách, đạo vận không còn. Đáng sợ hấp lực nổ tung, muốn đem hết thảy tất cả đều cho lôi kéo đi vào. Đông, đông, đông. Cảnh minh đại tác, Tề Thiên Thành bắt đầu phát sáng, có chí cao thiên chương hiện hiện, bên trong có thánh nhân sáng tác văn tự, có đại la viết tiếp thiên chương, bọn chúng bắt đầu phát ra to lớn hào quang, hình thành lực lượng đáng sợ. Tương đầu, tương đạo, phản phát xiềng xích bình thường, bay tới, trực tiếp đâm xuyên Lý Tố đánh ra đáng sợ hơn vết nước, bắt đầu may vá, chữa trị. Cơ hồ chỉ là chớp mắt trong nháy mắt, thiên khung bị san bằng, Tề Thiên Thành bản thân bộc phát hào quang cũng tại chớp mắt trong nháy mắt tiêu tán. Hết thảy, phản phất đều không có phát sinh qua. Trừ, Lý Tố trước người cái gì đều không thể lưu lại đại thánh thạch bên ngoài. Ngoa tạo. Lý Tố sắc mặt đông nhiên một bên, nhịn không được trong lòng tiêu to, hầu ca, ngươi thế mà hố thích nhất người tiểu mê đệ. Bất đương nhân tử, không đối, là không đem hầu tử. Chương 513, mời chương 513, mời thằng hề lại là chính mình. Đạo Huyền biểu lộ rất cứng ngắc, khuôn mặt vừa đỏ vừa đen lại xanh lại tử, tựa như mở xưởng nhuộm một dạng. Nhưng là không có lý do a, vì cái gì công kích của đối phương sẽ như thế đáng sợ. Vừa rồi vậy hẳn là tinh thần luyện thể quyết cuối cùng, tinh không phá toái. Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy, có thể tại sao có thể có uy năng đáng sợ như vậy? Hắn cảm nhận được trong đó uy năng, bên trong hết thể vật chất đều bị tác động đến, bị đánh tan. Đó là cơ sở kết cấu sụp đổ, đạo vận đều mất diệt. Hắn là thế nào làm được? Hắn mới bất quá mới vừa vào tiên tiên cảnh giới, kim đan kỳ thời điểm hắn đến tột cùng đi bao xa? Đạo Huyền có chút kinh dị, không dám tin, công kích như vậy, thực sự siêu hạng, bên trong liên quan đến đại đạo cực sâu, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Giờ phút này, Tề Thiên Thành tất cả mọi người cũng rất khiếp sợ. Đặc biệt là cảnh giới Thái Ất, dù là 10 hỏa cực hạn Thái Ất, đều có một tia run rẩy, không dám tin. Công kích như vậy, đã đối bọn hắn sinh ra uy hiếp, mặc dù trước mắt đối phương cảnh giới nghiêm trọng không đủ, dạng này chiêu số bọn hắn còn có thể né tránh, hoặc là dựa vào chất lượng tiến hành đền bù. Đồng thời đáng sợ nhất là kỳ cảnh bên trên biến hóa, đại thánh vậy mà quay đầu lại. Cảnh tượng này cũng không phải không có, đã từng cũng xuất hiện qua, tỉ như nói đông ngược mạnh nhất thần thoại, tiểu tư pháp thiên thần, đã từng liền dẫn phát qua cảnh tượng như vậy, còn có mấy cái tại thần thoại giới trong lịch sử đều tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, cũng thành sinh ra qua cảnh tượng như vậy. Nhưng những người này không hề nghi ngờ thân phận đều không tầm thường, thuộc về có thể hoành ép một đời loại kia. Bây giờ tiệt giáo đường vậy mà cũng đã dẫn phát loại kỳ cảnh này, để đại thánh trong đá đại thánh đạo vận sinh ra cảm ứng, thực sự làm cho không người nào có thể tin. Thái Ất đều như vậy, thiên tiên cũng không cần nói. Bọn hắn không quá nhìn hiểu tiệt giáo đường cùng xiển giáo đường ở giữa khác biệt, nhưng lại hết sức rõ ràng nhìn mặt mà nói chuyện, rất rõ ràng Thái Ất bọn họ càng khiếp sợ tại tiệt giáo đường hiện ra lực lượng, nói cách khác độ cao bên trên không hề nghi ngờ là tiệt giáo đường cao hơn. T. Hít một hơi thật sâu, đám người hãi nhiên. Đương nhiên, cái gì xiển giáo đường không bằng tiệt giáo đường một loại lời nói, lại hoặc là xiển giáo đường như vậy như bức cầm ầm hạ tràng. Mười phần tự tin, kết quả là loại này không có người sẽ nói. Coi như thật có ý nghĩ, cũng là đặt ở trong nội tâm, không dám biểu lộ mảy may. Nói nhảm, đối mặt hai đầu voi lớn, làm con kiến đám người, làm sao dám đi đánh giá. Trước đó cũng là bởi vì không do nội tình, Lý Tố buộc phát lực lượng mặc dù to lớn, lại hoàn toàn không có dung chuyển đại thánh thạch, mới có không hiểu chuyện người không nhịn được lẩm bẩm một chút mà thôi. Bây giờ bất kể là người trước chém vỡ đại thánh thạch, hay là người sau chém chết đại thánh thạch, đều thuộc về vượt ra khỏi chính mình có thể hiểu được mặt tầng. Bọn hắn còn trẻ, cao nhất cũng bất quá mới hơn 3000 tuổi, còn không muốn tìm đường chết. Trong khách sạn, Hồng Cẩm chúng nữ trên mặt phát sáng, tinh thần phấn chấn, cho dù đối với nhà mình đường có đầy đủ tự tin, cho đến giờ phút này mới xem như hoàn toàn buông lỏng, trong lúc nhất thời mặt mày hớn hở, vui vẻ lê gớm. Đặc biệt là đối thủ là xiển giáo tình huống dưới, chúng nữ còn cố gắng tu hành lúc ấy, cũng không có thiếu bị đồ vật xiển giáo đệ tử làm khó dễ, yêu hận không thể nói, oán khí nhưng cũng không nhỏ. Lúc này cảnh tượng, các nàng nhất thời trong lòng yên tĩnh, cả người thần thanh khí sảng. Đáng tiếc duy nhất chính là các nàng đường quá mức bình dị gần vui, không thích thừa thắng xông lên, không phải vậy lấy thiên tiên sơ kỳ thắng nổi thiên tiên viên mãn, hỏi tăng cảnh. Phàm là thay cái có bán khí tiệt giáo đệ tử tới, đều có thể trào phúng đối phương 3 năm. Trung Yến Trường phun một ngụm khí, nàng xúc động rất lớn, quả nhiên, người này không tầm thường, chỉ sợ cho dù tại thiên kiêu bên trong, cũng ở vào cấp độ cực cao, là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, có thể hoành ép một thế. Ai nha, thật là, chính mình làm sao lại cho hắn đánh lên. Đây chính là địch nhân, hồi tưởng lại đối phương không gì sánh được hành vi thất lễ, Trung Yến không chỉ có chút cắn răng, làm nữ tính, cho dù là nữ hán tử. Nội tâm vẫn như cũ có mềm mại một mặt, đây là sinh lý quyết định, không ai sẽ không thèm để ý nàng đã từng cũng không phải dạng này, đây là vu tộc công pháp tác dụng phụ, nàng cảnh giới không có lao sức cao, trước mắt còn làm không được vận dụng tự nhiên, khôi phục nguyên bản dáng người. Lo lắng vừa đi, oán hận tự nhiên là đem đầu cho lấp tràn đầy. Trong lúc nhất thời Trung Yến bắt đầu mài răng, mặc dù biết được chính mình siêu việt đối phương khả năng đã từ ban đầu còn có như vậy một đâu đâu kỳ vọng, cho tới bây giờ hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng nàng vẫn là không nhịn được cho mình động viên, có một ngày muốn cho trên mặt đối phương một cái trọc quyền, đánh đối phương đầu rơi máu chảy. Đông Lai khách sạn bên trong, giờ phút này cái kia mấy tên thiên kiêu có chút không bình tĩnh có thể đối người khác soi mói, đó là căn cứ vào tự thân đủ cường đại, có lực lượng, có lòng tin, có thể hết thảy theo Lý Tố một kích tiêu tán. Một kích này mặc dù không có vượt qua bọn hắn tiếp nhận độ cao, nhưng lại tỏ rõ đối phương nội tình, nó kim đăng kỳ đi rất xa, tích lũy to lớn, chỉ sợ thẳng bước cực hạn, ít nhất cũng là 14 nổi giận viên mãn, thậm chí chạm đến 15 phát hỏa. Không phải vậy, quyết không có thể nào ở trên trời tiên sơ kỳ liền thể hiện ra lực lượng đáng sợ như vậy. Ở trong đó liên quan đến đại đạo rất sâu, chuyến ra rất xa, thứ nhất sáng thiên tiên viên mãn, bắt đầu hỏi, chỉ sợ ngay lập tức sẽ tiến hành đột phá, tối thiểu có thể đến ngũ cảnh, thậm chí lục cảnh cấp độ. Cái này không thể nghi ngờ rất đáng sợ, vượt qua tưởng tượng. Dù sao, ở chỗ này một cái kia không phải ngàn năm tu hành, ngàn năm tích lũy, mà đã như thế, bọn hắn cũng bất quá vừa mới tứ cảnh, nhiều nhất một cái cũng mới nửa bước ngũ cảnh mà thôi. Khó trách Tiệt Giáo đối với hắn như vậy để ý, đây là âm thầm nuôi nấng vô số tuế nguyện, tốn hao vô tận tài nguyên, chỉ sợ còn có thánh nhân hạ tràng chỉ điểm, mới có thể như vậy à? Trước đó trong truyền thuyết kia cái gì dựa vào tam giới công pháp một loại căn bản chính là Tiệt Giáo thả ra bom khói. Hắn tuyệt đối là thánh nhân thân tử, lại hoặc là thân tôn một loại, lúc này mới phù hợp logic, lúc này mới phù hợp hiện thực. Tiệt Giáo, dấu thật sâu. Tây Thiển Giáo Đường nhịn không được hít một hơi, may mà lão sư hắn không có ở nơi này, không phải vậy kết quả chỉ sợ không chỉ là đạo huyền, còn có hắn. Dù sao, lão sư của hắn đây chính là thật cùng Tiệt Giáo có hiềm khích, đã từng tranh đoạt bảo vật, kết quả Tiệt Giáo cái kia không nên ép mặt ra hỏa, mời tới một đống giúp đỡ, đối với hắn lão sư tiến hành vây công, chẳng những cướp đi bảo vật, còn đem lão sư hắn đánh trọn vẹn nửa năm sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác. Thu này, cái này hận, chính là bây giờ vạn năm đi qua, một khi nhắc lên Tiệt Giáo, lão sư liền không nhịn được mài răng. Trước đó không lâu còn truyền âm cho hắn, để hắn có cơ hội liền động thủ hung hăng giáo huấn một chút Tiệt Giáo Đường, nếu có thể đem người bắt lại, lột sạch quần áo, treo ở trên tòa thành lớn để cho người ta chiêm ngưỡng. Trong lúc nhất thời, hắn từ đáy lòng thành đạo huyền mặc niệm, đối phương như vậy kết cục như thế, tất nhiên là trưởng bối ý tứ, bây giờ đánh mặt không thành, bị thảo, hắn đã có thể tưởng tượng đạo huyền người sau lưng thời khắc này sắc mặt là có bao nhiêu khó coi. Hai người đều mời đi. Ân. Đạo huyền từ không cần sách, mà Lý Tố hiển nhiên được công nhận đối phương ngộ đến từ sâu, thực lực cũng không kém, đi địa phương kia vừa vặn. Nơi đó, quá mức thần bí, có quá nhiều không biết cùng không hiểu, chỉ có cảnh giới ngộ đạo cực cao người mới có thể tiến vào bên trong, không đến mức mất phương hướng. Tăng thêm hai người bọn họ, có 10 người rồi, đủ một tổ, có thể đi đến. Ân, ta trước truyền âm, nếu là bọn họ hai đều đồng ý lời nói, vậy liền thông báo một chút mấy cái khác, chuẩn bị xuất phát. Giờ phút này, đại thánh trước, đạo huyền rung động một lát sau, khuôn mặt nhỏ trực tiếp biến thành màu xanh lục, trong lúc bất chợt hắn hồi tưởng lại lao sư bằng dao, cùng làm không được kết cục. Đông Thiển Giáo mà hỏi sườn núi, có lẽ đối với tu sĩ bình thường mà nói, là mộng ngủ để cầu bảo địa, nhưng đối với đạo huyền mà nói, đó chính là một tòa đáng sợ nhà giam, đợi ở bên trong mãi cho đến đại la cảnh mới thôi. Hắn mới thiên tiên, hỏi cũng còn không đi đến cuối cùng, chớ nói chi là thái ớt cái này muốn đi vào, cùng trung thân giam cầm khác nhau ở chỗ nào. Là một cái từ nhỏ đã lập chí ngự thiên hạ và nữ, kiến thiết một phương đạo phủ, sáng tạo một cái tộc đàn người mà nói, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Hắn tại sao lại muốn tới Tề Thiên Thành? Đi cái địa phương nhỏ ổ lấy không tâm sao? Giờ khắc này, đạo huyền hối hận phát điên cẩn thận nghĩ một hồi, người Tiệt Giáo vạn năm không xuất hiện một cái đường, đồng thời cái này đường thân phận cũng không bình thường, căn cứ truyền ngôn không hề nghi ngờ thuộc về nhận dạy đường, còn có nó có thể là thánh nhân thân tử ngôn luận, về tình về lý, thỏa thỏa liền hẳn là cái đại biến thái, cùng thiên đỉnh cái kia tử tiểu hài một dạng, nền móng vi phạm, nội tình đáng sợ. Thánh nhân thân tử à, sinh ra tới chính là thái ớt đều không kỳ quái, hắn từ kim đan bắt đầu, rất có thể là thánh nhân xuất thủ đem tiến giai hóa thành nội tình, để hắn từ đầu dự, chúng kích vô thượng chí cao. Loại tồn tại này, cảnh giới kim đan tất nhiên phá lửa 14 trở lên, thậm chí có khả năng đến 15 tình trạng. 15 lửa, cho dù tại thần thoại phía trên cũng thuộc về cảnh giới trong truyền thuyết, người bình thường sẽ không truy cầu. Mặc dù đột phá sẽ phi thường cường đại, nhưng này nhất cảnh không chỉ là hư vô mở mịt đơn giản như vậy, chủ yếu là đối với nội tình tiêu hao rất lớn, còn lãng phí thời gian. Trên thực tế 14 lửa đột phá, đến tiếp sau không ngừng tiến hành tích lũy, đợi đến đại la cảnh giới đằng sau là có thể đột ngang. Đây là gần nhất 300.000 năm trước nghiên cứu ra được thành quả, không tại một vị cấp tiến truy cầu, mà là mỏng tích giải phát, không tìm kiếm cái thùng tăng lớn, mà là nước đầy thì tràn, cái gọi là đi trước không tính đi, xem ai trước hết nhất bay. Kim đan tích lũy càng lâu, mang ý nghĩa thiên tiền, thái ớt thời gian đều sẽ được vô hạn kéo dài, tuế nguyệt hao phí không nói, tài nguyên càng là tiêu hao vô số. Mà loại tồn tại này, cho dù trở thành thái ớt, may mắn thành tựu đại la, đang đỉnh thánh nhân, vẫn như cũ muôn vàn khó khăn. Không thành được thánh nhân, trước nhập đại la tiến hành tích lũy, thời gian càng lâu, song phương chênh lệch cũng sẽ càng lớn, kim đan mặt tầng siêu việt, đợi đến đại la cảnh giới thời điểm, trên thực tế đã không quá rõ ràng. Tại thái ớt cực hạn cũng nhiều nhất chỉ là hơi thắng nửa tầng mà thôi. Đồng thời một cảnh giới ngốc càng lâu, chết hiểu khả năng bình thường cũng càng lớn. Trong lịch sử liền có phá cảnh cực cao tồn tại, vạn tái tuế nguyệt không ngừng tích lũy, kết quả thân tử đạo tiêu. Bây giờ thần thoại giới đại la cảnh giới không ít, trong đó 2/3, ngược lại là một chút trước đó thanh danh không hiện ra hỏa, những siêu cấp thiên tiêu kia, ngược lại chết tại nửa đường, chết hiểu. May mà thánh nhân ở giữa lập xuống thệ ước, không phải vậy loại sát suất này chỉ sợ sẽ chỉ càng lớn, nội danh đều sẽ bị các đại giáo kiêng kỵ nhằm vào, âm thầm hạ độc thủ giết chết. Trước đó không lâu tiệt giáo đường không lâu xảy ra chuyện sao? Vì cái gì? Không phải liền là bởi vì hắn lập tức đăng đỉnh kim đan thần thoại bảng thứ nhất, chết để đảo loạn thần thoại giới lợi ích phân phối. May mà hắn cấp tốc đột phá, tiến nhập thiên tiên kỳ, giai đoạn này cần đại lượng thời gian tích lũy, hắn tại cảnh giới này không tính là hàng đầu nếu không. Ách, kéo xa, trở lại chính thể. Đạo Huyền giờ phút này rất sốt ruột, mặc dù thua cũng rất sốt ruột, có thể tương đương Lý Tố thân phận, tình huống, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là có thể bình tâm xuống tới, bởi vì song phương chênh lệch cảnh giới rất lớn, thật độc thủ, thắng bại căn bản không cần phải nhắc tới. Đạo cảnh, không cách nào san bằng phần này chênh lệch. Chờ đối phương đến hắn chỗ cảnh giới thời điểm, hắn đều sớm thái ất. Hai vị, tâm sự. Đúng lúc này, có âm thanh truyền đến, trực tiếp tiến nhập hai người trong hai. Đạo Huyền hơi nhướng mày, thanh âm này, hắn không xa lạ gì, là yêu đình người, danh tự gọi là Tích, chủng tộc là thượng cổ hung thú, cùng nhau liễu. Một cái mọc đầy chín đầu đáng sợ đại xà, lấy độc nổi tiếng, mười phần hung tàn. Một bên, đồng dạng đầu đen rau muống lấy Lý Tố, cũng là khẽ giật mình. Hắn bị hầu ca hố không nhẹ, lúc đầu không có ý định thắng, làm cái thế hòa không phân thắng bại cái gì như vậy đủ rồi, kết quả ngoài dự liệu hầu ca tự mình hạ trận động thủ, làm hại hắn không phát không được động chí cao thiên trường, huy động bản cổ phiên hư ảnh, hình thành trạng giới chi lực. Cái này thật không tốt, vô cùng không tốt. Không chỉ có bại lộ hắn một chút thủ đoạn, càng quan trọng hơn là vạn nhất Ngọc Thanh sư tôn không cao hứng mặc hắn dày nhỏ lời nói, mặc dù không đến mức lạnh, nhưng nhất định sẽ khó chịu thật lâu. Bởi vậy, khôi phục lại sau, Lý Tố chẳng những không có cao hứng, trang bức suy nghĩ, ngược lại không ngừng nội tâm lại nhải, sư tôn chuyện này đúng vậy lại ta, là hầu ca bức ta. Đối phương mở miệng chính là các ngươi, Lý Tố nhịn không được nhìn về hướng Đạo Huyền, nói cách khác lời này không chỉ một mình hắn nghe được. Nhìn thấy Lý Tố ánh mắt, Đạo Huyền hít sâu một hơi, hoán hận, tự nhiên không thể nói, bởi vì hết thảy tất cả đều là chính hắn chủ động, người vốn là dự định im lặng đến đây khiêu chiến, không có chứng dương. Chính ngươi khiêu chiến, còn thua, sau đó tại oán hận đối phương. Hắn Đạo Huyền còn làm không được bực này nóng nảy đến hoảng sự tình. Đồng thời, tiệt giáo cùng xiển giáo mặc dù lẫn nhau không vừa mắt, lẫn nhau hô đó là chuyện thường xảy ra, nhưng tam giáo bản một nhà khái niệm này cũng rất rõ ràng, đánh lộn đó là một chuyện, cùng ngoại nhân không quan hệ. Đồng thời, đối với Lý Tố, Đạo Huyền cũng không cảm thấy chán ghét, đối phương ánh mắt bình tĩnh, không có loại kia thiên kiêu ngông nền, cùng tiểu tư pháp thiên như thần, không quan tâm những cái kia sức tưởng tượng đồ vật, là cái có thể chỗ người. Đạo Huyền nói người này hẳn là thích một, 600 năm trước yêu đình thần thoại thiên tiên, bản thể cùng nhau liễu. Yêu đình người, Lý Tố kinh ngạc, nó tìm tự mình làm cái gì? Hơn nữa còn là cùng xiển giáo cùng một chỗ. Chúng ta chuẩn bị tổ chức đi một chỗ, nơi đó đối với đạo cảnh yêu cầu rất cao, tiến về người nhất định phải đối với đại đạo có cực sâu cảm ngộ mới được, không biết hai vị có hứng thú hay không. Đối phương cũng là trực tiếp, không có che lấp cái gì. Đối với ngộ đạo yêu cầu cực cao. Đạo Huyền lông mày nhếch lên, nghĩ tới điều gì, hiển nhiên hắn là biết đến, ngươi nói không phải là sườn đổi phía dưới đi. Không sai. Đạo Huyền hít một hơi, có chút chăm chú nói các ngươi có bao nhiêu người. Tăng thêm hai người các ngươi lời nói, có 10 cái. Hơi trầm mặc một nhỏ sau đó, Đạo Huyền cắn răng, làm ra quyết định nói ta đi. Đầu tiên nói trước, hắn không phải sợ bị sư phụ bắt hỏi lại sườn núi, thật không phải. Nói đi, hắn quay đầu nhìn về hướng Lý Tố đạo, tình huống cụ thể, sư đệ chính mình đi trước tiệt giáo bên kia giải một chút tình huống cụ thể sau đang nói, ta liền không nói nhiều. Loại chuyện này, hắn cũng không muốn nhiều lời, bởi vì nơi đó cũng không an toàn, vạn nhất trừ vấn đề, không có cách nào giải thích. Lý Tố ngơ ngác một chút, gật đầu nói, ân, ta đi trước giải một chút. Tích cũng không nhiều lời, chỉ là nói, có thể, các loại đạo hữu giải đằng sau, có thể tiến về đại thánh hạt. Chúng ta tạm thời cũng sẽ ở bên kia, Đạo Huyền sư đệ trước tiên có thể đến Đông Lai khách sạn. Đạo Huyền trực tiếp rời đi, không ngừng lại, thẳng đến Đông Lai khách sạn. Lý Tố thân hình khẽ động, cũng trực tiếp trở về Hồng Cẩm các nàng chỗ trong khách sạn. Hắn trực tiếp mở miệng nói, "Hồng Cẩm, sườn đồi phía dưới là địa phương nào?" Chương 514, lịch sử sai sót sườn đồi cựu cảnh chương 514, lịch sử sai sót sườn đồi cựu cảnh sườn đồi phía dưới, hẳn là chỉ là Hoa Quả Sơn đại thánh hẻm núi phía dưới hình thành vùng đất kỳ dị. Hồng Cẩm hơi sau khi suy nghĩ một chút nói cái chỗ kia, rất đặc biệt, bên trong là một cái cự đại dị không gian. Tình huống của nó rất đặc thù, người bình thường tiến vào sẽ bị lạc, tìm không thấy phương hướng, chỉ có ngộ đến trình độ rất cao người tiến vào bên trong mới có thể có phản ứng, có thể ở bên trong nhìn thấy một chút người khác không thấy được đồ vật. Lý Tố ngơ ngác một chút, không khỏi mở miệng, nghi ngờ nói, chỉ là nhìn thấy đồ vật sao? Nào có cái gì tất yếu tiến vào? Đồng thời vì cái gì còn muốn mời đông đảo người tiến về? Cảnh tượng bên trong, cùng thượng cổ có quan hệ, căn cứ tông môn phân tích, hẳn là một mảnh tồn tại ở thượng cổ phá diệt trước đó cửu cảnh, bị yên lặng tại nơi đó. Hồng Cẩm nhẹ nhàng nói, điện hạ, ngươi nhưng có biết bây giờ thần thoại giới cũng không hoàn chỉnh, là không trọn vẹn. Lý Tố nhẹ gật đầu, thượng cổ đại phá diệt đằng sau, hồng hoang đại lục cả một cái đều phá toái mất rồi, tứ phương đại lục sụp đổ, vô số động thiên phúc địa đắm chìm, cuối cùng chỉ có bộ phận lưu lại xuống tới, một lần nữa tổ hợp, tạo thành trước mắt thần thoại giới. Điểm này, cho dù là hạ quốc phương diện tư liệu cũng có ghi chép, càng nhiều chỉ là thông qua có hạn tư liệu tiến hành phỏng đoán, thiệt giáo phương diện liền hoàn chỉnh nhiều, hắn cũng nhìn qua, còn trả tiền. Bây giờ thần thoại giới trên thực tế không đến nguyên bản hồng hoang một sở dĩ chủ yếu chia làm đông tây hai vực, là bởi vì nam bắc hai bên tàn phiến rất nhỏ. Thượng cổ hồng hoang đại giới có tứ đại châu bộ, đông thắng thần châu, nam bộ chiêm châu, bắc câu lô châu, cùng tây hạng lưu châu. Trong đó đông thắng thần châu cùng tây hạng lưu châu còn sót lại mảnh vỡ khá lớn, Nam Bộ Chiêm Châu cùng Bắc Câu Lô Châu ngay cả một phần ngàn cũng chưa tới. Bởi vậy giới vực bên trên, Nam vực cùng Bắc vực tương đối nhỏ, đặc biệt là Bắc vực, một phần vạn đều không có, đồng thời bên kia quanh năm tuyết lớn, nhiệt độ không khí cứ thấp, hoàn cảnh ác liệt không gì sánh được, thiên tiên kỳ đều khó mà sinh tồn. Điện hạ ngươi nhưng biết, thần thoại giới đối ngoại vực người tới cũng không hữu hảo, huyết nục của bọn hắn linh hồn có thể làm hao mòn thần thoại giới bên trong sinh linh tà tính, một khi xuất hiện, cơ hội là tất nhiên đánh giết mục tiêu, nhưng dù cho như thế, ngàn vạn năm đến ngoại vực vẫn như cũ có người tới, chưa bao giờ dừng lại, ra sao nguyên nhân? Lý Tố khẽ giật mình, hắn tự nhiên biết rõ, bởi vì đạo vận không được đầy đủ, làm ngoại vực người tới, hoàn thành qua một lần bù đắp án, tự nhiên là tại rõ ràng hiểu không qua, nhân gian giới cũng tốt, địa tiên giới cũng được, đạo vận khuyết tổn lợi hại, phản phất âm dương hai mặt, ở bên ngoài chỉ có một mặt, thiếu một mặt khác. Chẳng lẽ, hắn nghĩ tới một cái khả năng, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là cố ý lắc đầu nói, không biết. Cách đó không xa, Trung Yến cũng dựng lên lỗ tai của mình, nghe được cùng mình tương quan nội dung, tự nhiên không có khả năng lỗ hổng. Ngoại vực người, mặc dù không có tà tính, nhưng là trong cơ thể của bọn hắn đại đạo lại bày biện ra trời sinh không trọn vẹn tình huống, hoàn chỉnh đạo phảng phất bị chém đứt một dạng, tồn tại trọng đại vấn đề. Nếu là một lần phương thức thành tiểu thiên tiên cảnh giới, phương diện chiến lược vấn đề tạm thời không đề cập tới, nhưng không hề nghi ngờ con đường sau đó sẽ trực tiếp gãy mất, đừng nói thánh nhân, chính là đại la, thái ớt bọn hắn đều không thể đột phá. Mấy chục vạn năm trước, đối phương từng chủ động cùng ta tiệt giáo tiến hành tiếp xúc, xuất ra tiền tài hỏi thăm phương diện này vấn đề, bởi vì đều là nhân tộc, liền cho bọn hắn đáp án, để bọn hắn tại hoàn thành kim đan đằng sau, nói thẳng thần thoại giới bên này thành tiểu thiên tiên. Lý Tố giật mình, Trung Yến cũng choáng. Người nói láo. Không đợi Lý Tố mở miệng, Trung Yến chợt lớn tiếng kêu lên, tức giận mở miệng. Hồng Cầm ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn đối phương một chút, thản nhiên nói dối. Đối với nễ, tại điện hạ trước mặt, có cần gì phải? Giờ phút này, Lý Tố đôi mắt chỗ sâu cũng có nghi vấn. Đó cũng không phải diễn kịch, bởi vậy Hồng Cầm không cần thiết lừa gạt hắn, có thể rất hiển nhiên, cái này không thể nghi ngờ cũng có chút mâu thuẫn. Bởi vì hạ quốc hướng phía trước, nhân tộc bên kia lịch sử bất quá vừa mới ngàn năm mà thôi. Mà rất hiển nhiên, thần thoại giới cùng nhân tộc bên kia thời gian khoảng cách là một so một, cũng không thời gian tồn tại kém, mấy chục vạn năm trước. Chờ chút. Nay thời gian, bản thân cũng không quá không thích hợp á ở chỗ này, lưu truyền thượng cổ phá diệt, đó là mấy chục vạn năm trước kia. Ở bên ngoài, thượng cổ đại phá diệt, lại là tại ngàn năm trước đó, đây là gấp mấy trăm lần thời gian chênh lệch, vì cái gì hai thế giới đều có đại phá diệt ghi chép. Cái này không hợp lý. Trung Yến sắc mặt lộ ra cười lạnh, không có giải thích, bất quá giờ khắc này nội tâm của nàng lại vạn phần cảnh giác. Nhân tộc kinh lịch đại phá diện bất quá ngàn năm thời gian, ngươi nói mấy chục vạn năm trước liền có ngoại vực người cùng các ngươi tiếp xúc, cái này không chê cười sao? Quả nhiên, đối phương cùng thần thoại giới những người khác không có gì khác biệt, đối đãi mình như vậy, căn bản chính là cố ý làm ván, muốn lấy nàng làm đột phá khẩu, chiếm được hảo cảm, ý đồ từ trên tay nàng thu hoạch những người khác tin tức. Ha ha, đơn giản vọng tưởng. Hồng Cầm nhíu mày một cái, mặc dù không biết vì cái gì, nàng có thể cảm nhận được nữ tử trước mắt này lại biến thành ban sơ lúc ấy đối với hết thảy thần thoại giới người đều ôm lấy cực lớn địch ý thời điểm. Làm một tên thuộc hạ, mặc dù không biết điện hạ tại sao muốn đem dạng này một cái phiền toái tồn tại mang theo trên người, nhưng Hồng Cẩm cũng rất minh bạch chính mình phải làm sự tình, đó chính là xử lý tốt đoàn đội không khí, nội bộ tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề. Điện hạ, xin cho ta thất lễ. Lý Tố không có ý kiến, giờ phút này nội tâm của hắn cũng có thật nhiều nghi vấn, hy vọng đạt được đáp án, lúc này gật đầu nói, không có việc gì, ta cũng có chút hiếu kỳ, chúng ta tiệt giáo thế mà tại mấy chục vạn năm trước liền cùng người bên ngoài tộc từng có tiếp xúc, nhìn trước đó đối phương cùng chúng ta tiếp xúc phản ứng, hẳn là lần thứ nhất biết được tiệt giáo không ăn thịt người giáo nghĩa mới đối. Hồng Cầm nhẹ gật đầu, nhìn xem Trung Yến thản nhiên nói, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, bởi vì điện hạ nhận ngươi, cho nên cùng ngươi giải thích một câu. Trung Yến cười lạnh, ngươi tiếp tục, nhưng muốn ta tin ngươi. Ha ha. Hồng Cầm không thấy đối phương biểu lộ, chỉ là thản nhiên nói, vượt ngoại người tới huyết nhục linh hồn đối với thần thoại giới sinh linh mà nói, là vật đại bổ, coi là kỳ chân dị bảo, mặc dù như thế hình dung có chút quá phận, không hề nghi ngờ là một bút to lớn tài nguyên. Hoàn toàn chính xác, các ngươi vận mệnh có lượng, cho dù thái ớt đều rất khó đối với dù là chỉ là kim đan trình độ các ngươi tiến hành nhân quả suy tính. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đại la cảnh không thể, thánh nhân không thể. Nếu là thánh nhân nguyện ý hạ tràng, ngươi cảm thấy vẹn vẹn bằng vào cảnh giới tối cao bất quá chỉ là thiên tiên kẻ ngoại lai, có thể trốn qua thánh nhân phòng đoán sao? Trung Yến giật mình, Lý Tố cũng là hít một hơi, hoàn toàn chính xác, đại la tạm thời không đề cập tới, thánh nhân cảnh giới này thực sự siêu việt nhiều lắm, bọn hắn nếu là xuất thủ, trừ phi từ bên ngoài đến người đều như hắn như vậy có được trí bảo có thể che đậy tự thân nhân quả, không phải vậy bị phát hiện đơn giản đừng quá mức đơn giản. Chính là hắn, rõ ràng có trí bảo, kết quả lại bởi vì một kiện nhân quả đồ vật liền lập tức có thể bị nhân tọa định, kém chút bị giết. Đổi thành những người khác, căn bản là sinh tồn không xuống mới đối, sẽ bị cấp tốc phát hiện, tìm ra. Trung Yến ánh mắt có bảo, dù sao thánh nhân cái từ này, nàng không xa lạ gì, nghe qua số lần quá nhiều, mặc dù không có gặp qua nó xuất thủ cảnh tượng, nhưng không hề nghi ngờ siêu việt nàng có thể hiểu được khái niệm phía trên, đáng sợ đến cực điểm. Vì cái gì? Bởi vì hạ quốc bên kia có ghi chép, thần thoại giới bên trong có đáng sợ tồn tại, đề cập cái tên liền sẽ bị nó cảm giác, phát hiện, thông qua nhân quả đưa ngươi tìm tới. Cho dù cách xa nhau ước vạn giảm, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đưa ngươi giết chết. Chỉ là thuận miệng nói tục danh, liền sẽ bị đối phương phát hiện, cách xa nhau ước vạn giảm đều có thể lấy suy nghĩ chém giết, đó là cái gì khái niệm? Hoàn toàn chính xác, thánh nhân tịnh không để ý tà tính, bọn hắn đã sớm siêu thoát ra ngoài, trên thực tế chính là đại la cảnh, huyết nhục của các ngươi ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa không có, trên thực tế thái ớt phía dưới, huyết nhục của các ngươi linh hồn vẫn như cũ thuộc về thượng phẩm, có thể hữu hiệu giải quyết tà tính vấn đề. Ban sơ các ngươi thời điểm xuất hiện, liền có đại la hạ trạng, không ngừng tiến hành đi săn, cơ hồ một cái cá lọt lưới đều không có. Mãi cho đến về sau, sự hiện hữu của các ngươi bị thánh nhân phát giác, tại vài phương hội nghị phía dưới, cuối cùng cấm chỉ đại la tự mình hạ trận, phần này ước thúc sở dĩ không đến được thái ớt mặt tầng, đó là bởi vì áp chế tà tính chỉ có đại giáo mới có thể làm đến, mà bình thường thái ớt lại trả không nổi cái kia cao phí tổn, trọng yếu nhất là tránh cho người hữu tâm coi đây là lấy cơ tiến hành quyết đại, dù sao liền xem như thánh nhân đầu tiên muốn chiếu cố cũng là thần thoại giới sinh linh, mà không phải tương đối số ít ngoại vực nhân tộc. Nói đến đây, Hồng Cẩm đốn đông nhân sau, mới tiếp tục nói, cho nên, các ngươi có được có thể tại thần thoại giới sinh tồn thổ nhưỡng, đó là bởi vì thánh nhân cấp cho phép, mà không phải các ngươi không cách nào tìm tới. Trung Yến giật mình, nàng muốn nói cái gì, giờ phút này lại một chữ cũng nhả không ra, bởi vì nếu là không biết thánh nhân vĩ lực, nàng tự nhiên có thể không chút do dự phản bác đối diện, nhưng tại biết đến tình huống dưới, nếu là thánh nhân thật muốn đối bọn hắn những kẻ ngoại lai này làm chút gì, vậy thì cùng bị người nhìn thấy tổ kiến một dạng, sinh tử căn bản không có khả năng do chính mình. Lý Tố đôi mắt cũng là lóe lên, có chút chấn động, không thể nghi ngờ Hồng Cẩm cho ra giải thích rất hợp lý, hắn không để cập tới, những người khác cũng không có trí bảo chấn áp. Nhưng cái này mấy chục vạn năm trên lệch thời gian cách, lại là chuyện gì xảy ra? Cái này so hàng thực sự quá lớn. Không phải một, mười, là so sánh mây trăm nhiều a đồng thời, trọng yếu nhất chính là toàn bộ bên ngoài nhân tộc trong lịch sử, liền chưa bao giờ qua cùng thần thoại giới đại giáo tiếp xúc ghi chép, nếu là có, lấy các tiên hiền năng lực, đã sớm thành lập tốt phương thức câu thông. Vì cái gì? Trong lúc nhất thời, Lý Tố cùng Trung Yến đôi nhịn không được lòng sinh nghi hoặc. Hồng Cẩm nhìn thấy Trung Yến không nói thêm gì nữa đằng sau, nàng quay đầu nhìn về hướng Lý Tố, tiếp tục nói, điện hạ, trước đó cùng ngài nói người vực ngoại tình huống, cùng thần thoại giới tình huống, bây giờ trở lại sườn đồi phía dưới vấn đề bên trên. Lý Tố nhẹ gật đầu, xác suất lớn minh bạch đối phương muốn nói gì. Ngươi nói là thần thoại giới đạo cũng có vấn đề, sườn đồi dưới cựu cảnh cùng đạo hữu quan. Hồng Cẩm cười nói, đúng vậy, nhưng lại có chút không giống. Không giống với, ân, đầu tiên thần thoại giới đạo là hoàn chỉnh, đây là không thể nghi ngờ, sườn đồi dưới cựu cảnh bên trong cũng không phải là so thần thoại giới đạo càng thêm hoàn chỉnh, mà là càng nhiều, càng nhiều. Điện hạ, trước khi đại phá diệt cũng chính là thượng cổ hồng hoang, là phi thường huy hoàng tiên tiên ma thần vô số, sinh linh đáng sợ ức vạn, nghe đồn tiên đỉnh cường thịnh nhất thời kỳ, chỉ là đại la liền có 100,000, thái ớt hơn 100 triệu, thiên tiên cơ hồ vô cùng vô tận. Thời kỳ đó, có thể nói cực điểm huy hoàng, mạnh nhất thiên đạo thánh nhân không đề cập tới, chẳng thi thánh nhân cũng có mấy trăm. Bởi vậy sáng lập trừ một cái không gì sánh được sáng chói thời đại thần thoại. Tiên tiên đại đạo số lượng bị trải bớt đi ra rất nhiều, cơ hồ vô cùng vô tận, đầy trời đại đạo treo cao hư không, liếc nhìn lại như là tinh hà hải dương, vô cùng vô tận. Hồng Cẩm nữ khí có chút phiêu miểu, đối với thượng cổ chi cảnh, cực kỳ chờ mong cùng hướng tới, đối với người tu hành mà nói, cho dù nói thời đại kia xảy ra đại vấn đề, tan bỡ, đối với một lòng cầu đạo người mà nói, vẫn như cũng là tiền giới, là mộng ảo. Đã sớm sáng tỏ, tịch khả chết. Đây cũng không phải là nói đùa, đối với cầu đạo giả mà nói, minh bạch liền sẽ chết cùng không rõ có thể còn sống, bọn hắn sẽ không chút do dự ưu tuyển lấy người trước. Tiên sinh từ từ, người sống trên trăm năm, mấy trăm năm, có lẽ còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu là hơn ngàn năm, mấy ngàn năm, đó chính là một chuyện khác. Tu hành càng lâu, tình cảm càng nhạt, dục vọng một loại đồ vật đều sớm làm hao mòn không còn, vô hạn dài dằng dặc thời gian bên dưới, khi hết thảy đều bị biết được, hết thảy đều bị thói quen, tại không có tươi mới cảm giác, mọi chuyện cần thiết đều trải qua, cũng tất cả đều chết lặng phía dưới, trên thực tế còn sống ngược lại sẽ trở thành một loại thống khổ to lớn. Cái này cùng đem khát vọng đã lâu nữ hài đuổi tới tay, thành công bên trên lũy sau hiện giả trạng thái không sai bị lắm, bởi vì dục vọng đạt được phát tiết, chờ mong tâm lý bởi vậy hạ xuống, có lẽ mấy lần còn rất tươi mới, mấy chục lần cũng không phiền chán, nhưng khi mấy trăm lần, hơn ngàn lần sau, tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện vấn đề. Đây cũng là vì cái gì thiểm hôn bình thường sẽ không vượt qua 3 năm nguyên nhân. Trên mặt lộ ra không gì sánh được tiếc nuối thần sắc, Hồng Cẩm thở dài nói, đáng tiếc, hết thảy tất cả đều theo đại phá diệt tiến đến, hủy hoại chỉ trong chốc lát, những cái kia bị khám phá ra đại đạo bị phá nát, hủy diệt, hết thảy tất cả đều tiêu tán tại giữa thiên địa, không tại hiện hiện. Thần thoại giới đạo là hoàn chỉnh, nhưng cùng lúc đó cũng là ẩn nấp không thấy tiến về sườn đồi phía dưới, quan sát bên trong cựu cảnh, nếu là có đầy đủ vật khí, là có khả năng nhìn thấy bây giờ đã không hiện giữa thiên địa, bị giấu kín chỗ sâu chân thực đại đạo. Sở dĩ tổ đội tiến về, đó là bởi vì mỗi người đối với đạo lĩnh ngộ khác biệt, càng nhiều người, bày biện ra tới cựu cảnh cũng sẽ càng nhiều, đương nhiên ngộ tính càng cao người nhìn thấy cựu cảnh thường thường thì càng nhiều, nhưng loại này lẫn nhau chiếu rọi phía dưới, dù là thấp ngộ tính hạng người, cũng có thể mở rộng chính mình có khả năng nhìn thấy cựu cảnh, thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Bất quá, sườn đồi phía dưới cũng không an toàn, tồn tại nhất định nguy hiểm, đồng thời cần đạt tới nhất định tiêu chuẩn mới có thể tiến về. Phương diện an toàn vấn đề, là bởi vì cựu cảnh bản thân, căn cứ qua lại tiến vào người miêu tả, nó bị cắt đứt thời gian hẳn là liền phát sinh ở phá diệt trước đó, bởi vậy bên trong còn có chẳng lành liên quan đến thần thoại giới phá diệt thừa số. Điện hạ nếu là muốn đi lời nói, xin mời nhất định nhớ kỹ, cựu cảnh có thể quan sát, cũng có thể bước chân, nhưng nhất định không cần xâm nhập, đi càng sâu, hung hiểm càng lớn, một khi chu vi xuất hiện tình huống, xin mời lập tức lui lại, điện hạ đường trong ngọc bội có kỳ lực, có thể bảo hộ điện hạ trong thời gian ngắn không nhận quá nhiều, chỉ cần cấp tốc lui ra phía sau, liền có thể bảo đảm an toàn.